Đệ nhất kỳ tiết mục thu ở 4 đầu tháng, là Thịnh Thế Truyền thông cùng An Nam Đài truyền hình hợp tác, đem ở An Nam Đài truyền hình thứ 6 buổi tối 9 điểm bá ra. Dương Dương an bài Hiếu học nghiệp sau, chạy tới An Nam chuẩn bị trong cuộc đời một hồi thăm hỏi thu. Đệ nhất kỳ tiết mục khách quý là Thịnh Thế Truyền thông nhà mình nghệ sĩ, Lưu Hành Thiên Vương Ngâu Ngạn Đình. Gia vị rất lớn, hiển nhiên là vì thảo một cái khởi đầu tốt đẹp, cố ý đem công ty ca sĩ nhất ca dọn ra tới. Nếu không phải chính mình công ty kỳ hạ tiết mục, còn không nhất định có thể thỉnh đến hắn. Cho nên, làm người chủ trì Dương Dương áp lực cũng tăng gấp bội. Một vòng phía trước, nàng liền bắt đầu sưu tập Ngô Ngạn Đình các phương diện tư liệu, đặc biệt đại sảnh ngầm làm người kiên kỵ. Cũng may nhà mình nghệ sĩ, tương quan tư liệu càng dễ dàng sưu tập, công ty bên này vì duy trì tiết mục cũng thập phần phối hợp. Phần 818. Chương 818 mạnh nhất chính phủ phân 9. Đệ nhất kỳ tiết mục rất quan trọng, này kỳ thăm hỏi là cái gì phong cách định vị cơ bản liền xác định cái này tiết mục là cái gì phong cách định vị. Dương Dương cuối tuần bay đến An Nam, cùng chế tác đoàn đội thảo luận 2 ngày. Chế tác tiết mục chi sơ, đoàn đội liền muốn đột phá lề thói cũ, không hề câu nệ với từ trước chính quy thăm hỏi, mà là đi lớn mật nhẹ nhàng khôi hài lộ tuyến, nhưng là cái này lớn mật chừng mực, định ở đâu. Chế tác đoàn đội có không ít hải ngoại đảo tới thành viên. Bọn họ liệt ra tuyến làm Dương Dương kinh ngạc đến ngây người, hơn nữa đối phương còn đối này tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình là khai sáng khơi dòng cấp quá mức bảo thủ người xem mở ra thế giới mới. Dương Dương không phải bảo thủ, nhưng không chủ trương chừng mực quá lớn, Nam Quốc Bắc chỉ, một mặt bắt chước rất có thể sẽ tạo thành khí hậu không phục, nàng càng thiên hướng với thăm dò minh tinh màn ảnh lúc sau bình dân chân thật một mặt. Chúng ta không lừa tình, không thượng giá trị quan. Chính là bằng hưu gian tâm sự thiên phun phun tạo, thỉnh khách quý nói một câu sân khấu, đóng phim sau lưng chuyện xưa, nói chuyện sinh hoạt hàng ngày, khai nói giỡn, triển lãm minh tinh cùng người thường tương đồng một mặt. Hậu kỳ chân nhân tú như vậy hỏa, cũng không phải mỗi người đều đại trường mực A, trọng điểm ở chỗ chân thật thú vị. Nguyên chủ trong trí nhớ, có một chân nhân tú thậm chí bị fans được xưng xem MC nói chuyện phiếm cắn hạt dưa đều có thể xem một chỉnh kỳ, này còn không phải là thăm hỏi sao. Vì cái gì chân nhân tú làm thành thăm hỏi có người tiếp thu, các nàng thăm hỏi liền không thể làm thành loại này hiệu quả. Đều là ước minh tinh nói chuyện phiếm sao. Dương Dương cùng một lòng muốn ở đề tài thượng lớn mật đột phá đoàn đội giao lưu 2 ngày, rốt cuộc thuyết phục bọn họ. Đi ra phòng họp nàng tùng ra một hơi, tốt xấu là thuyết phục, bằng không nàng thật sợ nhân sinh cái thứ nhất chính thức tiết mục nửa đường chết non, một cái MC nữ bởi vì trường mực bị cấm tiết mục. Nàng chức nghiệp kiếp sống cũng hủy hoại hơn phân nửa. Xác định phong cách sau, Dương Dương bắt đầu cùng Ngô Thiên Vương đoàn đội câu thông thăm hỏi nội dung, nàng căn cứ chính mình tìm được tư liệu, cùng tiết mục biên đạo thảo luận sau, đã phát một phần bưu kiện qua đi. Một ngày sau, Ngô Thiên Vương đoàn đội liền có hồi phục, sửa chữa bộ phận nội dung, cũng cung cấp một ít nhưng gia tăng đề tài. Liên như vậy tới lui lui sửa chữa 5 lần, rốt cuộc ở cuối cùng một vòng định ra thăm hỏi bản thảo. Tiết mục tổ bên kia đồng thời liên hệ 5 người tổ bắt quái đoàn, bước đầu định ra một cái bắt quái tạp chí nổi danh phóng viên, 2 cái Ngô Thiên Vương công tác đồng bọn kiêm bạn tốt, 1 cái công ty tân gia nghệ sĩ, 1 cái Dương Dương lão người quen, bạn tốt Trương Nham Nham. An bài Trương Nham Nham là xem ở nàng hoạt bát khôi hài, cùng Dương Dương quen thuộc có thể cộng sự làm phó người chủ trì. Thứ 2, tiết mục chính thức thu. Ngô Thiên Vương hơn 30 tuổi, trước đó không lâu mới vừa phát hành album. Cái này tiết mục cũng coi như là tuyên truyền chi nhất. Dương Dương tiết mục bắt đầu trước lại đi cùng hắn đúng rồi một lần lưu trình, không biết có phải hay không cùng công ty duyên cớ, Thiên Vương thập phần hiền hòa, nói nói cười cười, không có cấp Dương Dương nửa điểm áp lực. Studio ánh đèn bỗng nhiên mở ra, Dương Dương đứng ở sân khấu trung gian, nhìn phía dưới hơn 10 vị người xem, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, một loại sờ đến tương lai sự nghiệp con đường cảm giác. Nguyên lai đây là người chủ trì, ta thật sự trở thành một người chủ trì. Thăm hỏi thu gần 5 cái giờ, toàn trường không khí đều thực hảo, Ngô Thiên Vương cống hiến rất nhiều ngầm chuyện xưa, hắn 2 vị bằng hữu càng là tận hết sức lực mà tin nóng Ngô Thiên Vương các loại khiếu sự, Trương Nham Nham cùng bắt quái phóng viên song kiếm hợp bích tận hết sức lực cấp Ngô Thiên Vương đào hố, thượng một giây, Thiên Vương còn nghĩa chính nghiêm tử, giây tiếp theo liền tự mâu thuẫn bại lộ chân tướng. Studio thường thường vang lên, cười vang thanh, Ngô Thiên Vương mấy độ che. Mặt, Dương Dương làm người chủ trì thành bát quái đoàn vẽ rồng điểm mắt người, một bên khống chế tiết tấu tùy thời tùy chỗ kéo về thả bay tự mình chạy ra hệ ngân hà bát quái đoàn, một bên nhìn như giải vây kỳ thật phối hợp bát quái đoàn âm thầm cấp khách quý trôn lôi, ở khách quý bị chơi đến hỏng mất khi lại đứng ra giúp hắn giảng hòa trọng nhặt siêu sao hình tượng. Tuy rằng ai đều biết thiên vương hình tượng đã không có, nhưng là Ngô Thiên Vương trong lòng vẫn là một mảnh thoải mái, toàn bộ hành trình không có không mau. Mà chỉnh trang tiết mục cùng dĩ vãng thăm hỏi bất đồng chính là, người chủ trì cùng bát quái đoàn không hề chỉ là dẫn ra đề tài cùng lắng nghe nhân vật, bọn họ cùng khách quý hình thành tam giác thế chân vạc, cho nhau thảo luận, thậm chí bên trong phân liệt, tỉ như bát quái đoàn, đệ nhất kỳ tiết mục liền nổi lên nội chiến. Năm người chia làm ba phái tranh đến thiếu chút nữa đánh lên tới danh trường hợp cười ầm lên 10 phần, mà chân chính lắng nghe giả biến thành người xem. Loại này hình thức làm tiết mục bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, khách quý, người chủ trì, bắt quái đoàn quan điểm va chạm cùng phát ra bổ khuyết thị trường chỗ trống, thỏa mãn theo hế bổ chờ xã giao truyền thông hứng khởi mà ẩn ẩn thò đầu ra người xem tân nhu cầu. Trước kia tóc sâu là người xem hiểu biết minh tinh sau lưng chuyện xưa quan trọng con đường. Mà hiện giờ, thông qua Weibo, bắt quái diễn đàn đại gia biết đến bắt đầu so tóc sâu nhiều, từ trước tẩy trắng thức nói hết thăm hỏi đã càng ngày càng không thể thỏa mãn người xem, thị trường thân thiết hơn lãi có ngạnh, bình dân, chân thật minh tinh, muốn nhìn có nội dung tiết mục. Đệ nhất kỳ tiết mục thu kết thúc, đại gia bao quanh khom lưng cảm tạ, tiết mục tổ chức thành đoàn thể đội kích động không thôi. Không cần chờ cắt nối biên tập bọn họ là có thể tưởng tượng tiết mục bá ra sẽ cỡ nào xuất sắc. Dương Dương trở lại hậu trường, từ trong bao cầm một cái hộp quà đưa đi Ngô Thiên Vương phòng hóa trang. Ngô lão sư, hôm nay vất vả, tiết mục thượng ta có cái gì làm không tốt, thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Đây là ta tư nhân chuẩn bị một cái tiểu vật kỷ niệm, cho ngài lưu làm kỷ niệm, cảm tạ ngài giúp chúng ta khai một cái hào đầu. Ngô Thiên Vương ngoài ý muốn tiếp nhận lễ vật, hữu hảo mà đối Dương Dương cười rộ lên, các ngươi làm được khá tốt, thực ngoài dự đoán. Chúc các ngươi dạ tỉnh cầu vồng. Ra Ngô Thiên Vương phòng hóa trang, Dương Dương lại cấp mặt khác 5 người tặng lễ vật. Chu Ca đưa Dương Dương đi sân bay thời điểm tò mò hỏi, người đưa Ngô Thiên Vương bọn họ vật kỷ niệm là cái gì? Dương Dương từ trong bao móc ra tới một cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Chu Ca ngoài ý muốn, ta cũng có. Dương Dương cười, làm thời điểm cùng nhau làm. Chu Ca ấm lòng không thôi, nghe ra giọng nói hắn càng ngoài ý muốn, chính ngươi làm. Dương Dương, ta thiết kế, ngươi có thể nhìn xem có thích hay không. Chu Ca thừa dịp đèn đỏ mở ra hộp quà, phát hiện hồng vải nhung thượng lẳng lặng nằm một con đáng yêu gấu trúc, chẳng qua này chỉ gấu trúc mạc danh cùng hắn bản nhân rất giống, tỉ như biểu tình tỉ như hắn kia phó kính đen, lại tỉ như trên cổ cái kia cơ hồ giống nhau như lúc vòng cổ. Tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng là đối cái này cực kỳ giống chính mình đáng yêu gấu trúc Chu Ca chỉnh trái tim đều hóa. Quá đáng yêu, Dương Dương ngươi thiết kế thật sự không tồi a, bọn họ cũng là cái này sao? Thấy hắn thích, Dương Dương ánh mắt lộ ra ý cười, đúng vậy, phù hợp mỗi người hình tượng gấu trúc huy chương. Chu Ca khen không dứt miệng, trong lòng cảm thấy Dương Dương quá sẽ đến sự, đưa tiểu lễ vật còn hảo, đưa chính là hoàn toàn phù hợp bản nhân hình tượng lễ vật, kia tuyệt đối chi kỷ dán phổi làm người cả người thoải mái. Người chủ trì lớn nhất tài phú chính là nhân mạch, này tính cách này phân tâm. Di sâu không có bằng hữu. Chu Ca ý tưởng một chút đều không tồi, Nô Thiên Vương lên xe mới nhớ tới xem Dương Dương đưa lễ vật, mở ra liền ngây ngẩn cả người, bởi vì gấu trúc trang điểm cực kỳ giống hắn nào đó MV hình tượng, cũng là kia một lần, hắn bắt đầu hỏa, bắt đầu bị người biết. Cho đến hiện giờ, hắn còn có thể tinh tế nói ra lúc ấy xuyên cái dạng gì quần áo, hóa cái dạng gì trang, chụp MV khi đã xảy ra cái gì chuyện xưa, đối với hắn trong lòng là nhất đặc thù. Nhìn thần thái sáng láng xoáy gấu trúc, Nô Thiên Vương nhẹ nhàng mà cười rộ lên, móc di động ra chụp được ảnh chụp, phát tới rồi gửi bộ thượng. Dương Dương trở lại trường học mới phát hiện Nô Thiên Vương chính mình, còn chú ý nàng. Nàng vội vàng hồi quan, đã phát một cái thú vị lại không mất lễ bình luận, lui về tin tức giao diện xem xét chú ý chính mình người. Trừ bỏ một ít không quen biết tiểu hào, nàng phát hiện Tiêu Tế Phàm thế nhưng chú ý chính mình, thế nhưng ở thật lâu phía trước liền hồi đóng nàng. Một kích động, lại đi hắn lưỡi bổ phát xuống một cái cầu vồng thí, khen hắn cùng hắn bạn gái. Đệ nhất kỳ tiết mục thành công thu ủng hộ toàn bộ đoàn đội sĩ khí, Dương Dương thực mau nhận được đệ nhị kỳ tiết mục thông cáo. Hiện tại Dương Dương vẫn là cái không có tiếng tăm gì tân nhân, cho nên tiết mục mời khách quý tất cả đều dựa vào công ty tài nguyên. Trước mấy kỳ cơ bản đều là Thịnh Thế truyền thông kỳ hạ nghệ sĩ hoặc là đạo diễn chính mình nhân mạch. Có lần đầu tiên phỏng vấn đại gia kinh nghiệm, mặt sau mấy kỳ áp lực dần dần giảm nhỏ, Dương Dương càng ngày càng thuần thục giai đoạn trước chủ bị lưu trình, tiết mục phong cách cũng ở lần lượt thăm hỏi chung ổn định xuống dưới, toàn bộ tiết mục gánh hát ổn. Lúc này, đệ nhất kỳ tóc sâu rốt cuộc ở thứ 6 bá ra. Tuy rằng cảm thấy chính mình ấy bộ không có gì lực ảnh hưởng, bất quá nàng vẫn là đã phát một cái tuyên truyền tiết mục văn án, thứ 6 buổi tối 9 điểm, An Nam đài truyền hình giải trí không khoảng cách, thỉnh đại gia vây xem Ngô Thiên Vương khẩu chiến bắt quái đoàn. Xứng đồ thực đứng đắn, là tiết mục tổ tuyên truyền chiếu, nhưng là bình luận, nàng liền đã phát tam chương Ngô Thiên Vương tiết mục chụp hình, thấu thành phủ nhận tam liền biểu tình bao. Sau đó, làm khách quý Ngô Thiên Vương thực nghiêm túc mà xoay. Hắn fans nhiều, mới vừa chuyển phát xong liền có fans đi Dương Dương ẩy bộ xem xong ha ha ha trở về. Cách một đoạn thời gian mới đi xem bình luận Ngô Thiên Vương. Theo vong tuyến lại đi nhìn một lần Dương Dương ẩy bộ, lúc này mới phát hiện bình luận thế nhưng có hắn ảnh chụp, còn là phi thường xảo quyệt chụp hình. Hắn kia một khắc biểu tình cùng đỉnh đầu phủ nhận tam liền văn tự hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hình tượng vô cùng. Ngô Thiên Vương nhìn lại xem, thấy chính mình chụp hình còn tính xoáy khí, fans phản ứng cũng không tệ lắm, nhị. Nhưng vẫn là hồi phục một câu, còn có thể hay không làm bằng hữu. Thiên Vương muốn cùng ngươi làm bằng hữu ai? Dương Dương lập tức hồi phục, có thể. Bất quá nhỏ giọng hỏi một câu, ta lần đầu tiên cùng Thiên Vương làm bằng hữu, không biết quy củ, là đi lưu trình vẫn là trực tiếp tới. Ngô Thiên Vương, đi lưu trình, ta dạy cho ngươi, bước đầu tiên. Cắt bỏ kia tam bức ảnh, bước thứ hai liền phát tam chương ta tốt nhất ngành chiếu, bước thứ ba, mua ta album phong 100 chương. Lần đầu tiên nhìn đến thần tượng tại tuyến chơi bần fans phải bị cười đã chết. Dương Dương ngẩy bố lưu lượng mạnh thêm, fans số lượng cũng đi theo hướng lên trên thoán. Chính náo nhiệt đâu, đột nhiên bình luận khu thoán tiến vào một ít tân nhân, đại gia đi ra ngoài vừa thấy, phát hiện ảnh đế Tiêu Tế Phàm cũng chuyển phát cái này tiểu người chủ trì với bồ. Tiêu Tế Phàm có chính mình tiết mục mới. Chúc mừng. Nhất định đúng giờ xem. Dương Dương, các đại lao đều cho ta cái này trong vòng tay mơ tiết mục mới làm tuyên truyền. Ta này có phải hay không giới giải trí tiểu thuyết nữ chủ đãi ngộ. Một cái thiên vương một cái ảnh đế, khách quý vẫn là thiên vương bản nhân, đệ nhất kỳ tiết mục so mong muốn càng chịu chú ý. Vào lúc ban đêm, Dương Dương chung quanh bạn bè thân thích tất cả đều tỏa định An Nam đài truyền hình, một bên cùng nàng gọi điện thoại. Phát tin tức, một bên xem tiết mục, Dương Dương nhìn đến các bằng hưu không ngừng cho nàng phát tới ha ha ha ha lặp lại đơn âm tiết tin tức, liền biết chính mình bước đầu tiên đi kiên định. Ngày hôm sau tỉnh lại, tiết mục tổ trong đàn sờ pẻm, tất cả đều là ăn mừng hoan hô, bởi vì tối hôm qua tiết mục dạ tỉnh cao hơn mong muốn 30%, vượt quá đoán trước thành công. Dương Dương nằm ở trên giường nắm tay nhỏ giọng hoan hô một chút, thần thái sáng láng mà rời giường đi học. Đại tam học kỳ 2 cùng đại 4 đệ nhất học kỳ Dương Dương đó là ở thu giải trí không khoảng cách cùng đi học chung vượt qua. Một năm tới, Dương Dương ở tiết mục chung lời nói thực tế, sắc bén lại không chua ngoa chủ trì phong cách quảng chịu khen ngợi, mà nàng ở tiết mục chung có thể nói, cộng tinh cường, cũng không làm khách quý xấu hổ nan kham, một lần bị trở thành SG cao tấm gương, trở thành thâm chịu người trẻ tuổi thích tân duệ người chủ trì trí nhất. Cùng nàng cùng nhau hỏa còn có Trương Nham Nham. Bởi vì phong cách khôi hài, trở thành bát quái đoàn cố định thành viên chi nhất, thâm chịu người xem yêu thích. 12 Nguyệt, Dương Dương sửa sang lại hảo luận văn tốt nghiệp tài liệu thu thập hành lý về tới ra. Từ công tác sau, chỉ có ăn Tết là nhẹ nhàng nhất, bởi vì khi đó tiết mục tổ cũng thả Tết âm lịch giả, tóc sâu đều dùng trước tiên thu tài liệu, tới rồi tháng riêng, chúc mừng tân niên đặc biệt tiết mục một phóng, giải trí không khoảng cách tạm dừng, liền càng không nàng chuyện gì. Dương Dương mỗi ngày nằm ở nhà ngủ đến tự nhiên tỉnh, xoát xoát huế bổ viết luận văn, tiếp thu cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ quan ái. Hiện tại nàng ở huế bổ thượng cũng là cái tiểu hồng nhân, bởi vì ủn ủn không dứt nguyên sang biểu tình bao, hài hước thú vị văn án, ngạnh sinh sinh rửa tài hoa hấp dẫn mấy chục vạn sống phấn, còn có hy vọng chính mình thích mình tinh thượng giải trí không khoảng cách mà đến nàng này hứa nguyện, muốn xem thần tượng nhân thiết lật xe. Nàng chú ý minh tinh càng là một trường xuyến. Tất cả đều là thượng quá nàng tiết mục, đại gia tiểu nghệ sĩ tất cả đều có, mỗi ngày soát xong trang đầu liền thỏa mãn một ngày giải trí lượng. Nhìn đến tham gia quá bắt quái đoàn một cái nữ diễn viên đã phát một cái hủy bồ nói đi đất khách thử kính, nửa đường xe thả neo, ở trong gió lạnh nửa ngày không đánh tới xe taxi, trơ mắt nhìn thời gian trôi đi gấp đến độ muốn khóc. Phòng trưng là rất quan trọng cơ hội, nữ diễn viên văn tự chi gian đều là nôn nóng. Dương Dương nhìn nhìn nàng định vị, phát hiện lại là cùng nàng cùng thành, nghĩ nghĩ, cho nàng phát đi một cái tin nhắn. Nửa giờ sau, Dương Dương nhận được báo cáo lông vũ nữ diễn viên cùng nàng người đại diện, mang theo bọn họ một đường chạy như điên đến thử kính địa điểm. Cũng không biết vị kia đại đạo diễn là cái gì ý tưởng, tới gần ăn Tết thử kính, còn tuyển ở vùng ngoại thành loại này xa xôi địa phương. Dương Dương tặng người tới rồi mục đích địa, nữ diễn viên cùng nàng người đại diện liên thanh cảm tạ sau đó xuống xe chạy như điên, nàng ở phía sau nhìn hai người bóng dáng cảm thấy chua xót lại dốc lòng. Đám người thật sự nhàm chán. Dương Dương nhớ tới lái xe lại đây khi mấy chục mét nơi xa có một cái tiệm trà sữa, xuống xe chậm gì gì dạo bước qua đi. Tiệm trà sữa sinh ý đặc biệt hảo, bài hàng dài, Dương Dương bài 10 phút mới đến phiên, ở nàng phía trước chính là một cái vóc dáng cao da bạch tuấn tú xoay ca, ngày mùa đông ăn mặc đơn bạc đồ thể dục, còn mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Vị này xoay ca đào nửa ngày không móc ra tiền, xấu hổ đến vận động sau mặt càng thêm đỏ. Dương Dương nhắc nhở hắn, ngươi có di động chi trả sao? Nơi này cũng có thể di động chi trả. Nàng chỉ bên cạnh tiền trả mã. Soái ca càng thêm xấu hổ. Ta không có. Ngượng ngùng ta không mua. Ngượng ngùng. Xin lỗi phiền toái liên thanh nói 3 lần kiểm. Dương Dương gọi lại rõ ràng vóc dáng cao lớn. Giờ phút này lại túi đầu hận không thể chui vào dưới nền đất lập tức biến mất người. Đối nhân viên cửa hàng nói, ta muốn tam ly bát lớn chân châu trà sữa. Cùng vị này tiểu ca cùng nhau phó. Bị điểm danh tiểu ca luôn mãi cự tuyệt, Dương Dương đối hắn cười cười không để ý tới, đem nhân viên cửa hàng đưa qua một túi băng uống nhét vào trong tay hắn, cầm chính mình trà sữa đi rồi. Thương Lâm, ngươi mời khách không mang theo tiền bao ra tới, có phải hay không cố ý? Mấy cái nam sinh hi hi ha ha mà từ một cái khác phương hướng chạy tới, trong tay giơ Thương Lâm tiền bao, ngươi nhìn cái gì đâu? Ai? Thế nhưng lấy lòng. Phần 819. Chương 819 mạnh nhất chính phú phấn 10. Dương Dương uống xong rồi trà sữa lại chơi đã lâu di động, nữ diễn viên cùng người đại diện mới ra tới. Ngượng ngùng làm ngài đợi lâu. Chu Hủy Băng rốt cuộc có thời gian hảo hảo cảm tạ Dương Dương, còn không có lên xe nói lời cảm tạ chi ngữ trước xuất khẩu. Dương Dương đem trà sữa đưa cho bọn họ, thời gian lâu rồi không quá nhiệt, các ngươi xem có thể hay không uống. Chu Hủy Băng cùng người đại diện cảm kích chi tình càng đùng. Nói thật, bọn họ ở hôm nay phía trước vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, ở tuyệt vọng hết sức, đối bọn họ ra tay giúp đỡ người thế nhưng sẽ là chỉ hợp tác rồi một lần Dương Dương. Hơn nữa kia một lần hợp tác, Chu Hủy Băng bất quá là cái không chút nào thu hút lá xanh. Dương Dương cười rộ lên đôi mắt hơi cong, rất là hiền lành đáng yêu, ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra tới đi một chút vừa lúc. Hiện tại đi đâu? Các ngươi định khách sạn sao? Chu Hủy Băng người đại diện vội vàng nói, chúng ta đi sân bay, tiểu Chu thử kính xong vừa lúc về nhà ăn Tết. Dương Dương khởi động xe, gật đầu, đích xác, lập tức ăn Tết. Xong việc thật lâu, Chu Hủy Băng cấp Dương Dương phát tin tức nói chính mình thử kính thành công. Dương Dương thế mới biết, nàng đi thử kính chính là một bộ cung đấu phim cổ trang, hậu phi hình tượng, Chu Hủy Băng tuy rằng là tiểu vai phụ, nhưng là nhân vật đầy đạn. Không sợ không xuất sắc. Dương Dương từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, này bộ diễn từ vai chính đến vai phụ đều sẽ hỏa, nàng thiệt tình thực lòng nói, cố lên, tiểu nhân vật cũng có thể vì xuất sắc, ngươi sẽ hỏa. Qua xong năm, Dương Dương chuyện thứ nhất đó là đi đài truyền hình lục tân niên đệ nhất kỳ tiết mục. Này một kỳ chủ đề nhẹ nhàng, thỉnh khách quý là tuyển tú xuất thân một vị nữ ca sĩ Hà Sướng, năm trước mùa hè mới xuất đạo, nhất hỏa thời điểm. Nhân tuyển tú trải qua cùng Dương Dương Trương Nham Nham bọn họ tương tự, cho nên lần này bắt quái đoàn còn thỉnh hồi trường học nỗ lực học âm nhạc Triệu Càn. Hắn năm nay mùa hè chuẩn bị tham gia nam tử tuyển tú tiết mục, vừa lúc trước tiên lộ lộ mặt, lại cùng tiền bối học điểm kinh nghiệm, cho nên đáp ứng rồi Dương Dương mời. Có Trương Nham Nham cùng Triệu Càn, hơn nữa khách quý là người trẻ tuổi, Dương Dương không cần điều động không khí toàn trường liền vô cùng sung sướng. Tiết mục sau Dương Dương tiếp đón Trương Nham Nham hai người đi ăn bữa ăn khuya, Hà Sướng vừa lúc ở tràng, Dương Dương liền lễ phép mời mọi người. Hà Sướng là cái mê chơi không có gì thần tượng tay mải, nghe nói ăn bữa ăn khuya không mà người đại diện phản ứng trực tiếp một ngụm đồng ý, liên quan bắt quái đoàn mặt khác tiểu nghệ sĩ cũng vui vẻ mà đáp ứng rồi. Vì thế một đám người ra đài truyền hình cao hưng phân chấn mà đi loát xuyến. Dương Dương ba người ở bên này thi đấu mấy tháng đối quanh thân quen thuộc vô cùng, thực mau tìm một nhà không gây chú ý nướng bờ bờ cờ ăn ngon cửa hàng, một bên ăn nướng bờ bờ cờ uống bia, một bên nói chuyện phiếm. Triệu Can muốn tham gia Hà Sướng xuất đạo cái kia tuyển tú tiết mục, năm nay vừa lúc là nam tử tuyển tú, lôi kéo Hà Sướng toàn phương vị hỏi thăm, sau đó nghe xong một lỗ thai về tiết mục cùng tuyển thủ bắt quái thú sự. Hà Sướng chưa nói tên cũng chưa nói dài ngắn, đều là một ít hàng ngày, làm đồng dạng phong bế tuyển tú Trương Nham Nham ba người một trận cộng minh. Nàng nói tiết mục tổ chỉ cho 48 tiếng đồng hồ làm chúng ta luyện tề vũ, ngươi nói đúng đúng đúng, chúng ta cũng là. 7 ngày đã muốn chuẩn bị mở màn vũ lại muốn chuẩn bị thi đấu hạng mục, thực tế cũng chỉ luyện 2 ngày liền căng ra đầu thượng. Cuối cùng biến thành đối vô lương tiết mục tổ thảo phạt, cho nhau nắm tay hai mắt đấm lệ tương xem. Tỷ muội A, ngươi quá không dễ dàng. Huynh đệ A, ngươi cũng không dễ dàng. Tan cuộc thời điểm, đều hơi hơi say. Người đại diện lôi đi các gia nghệ sĩ, không người đại diện, Dương Dương cùng Triệu Cản cùng nhau đưa bọn họ lên xe, dặn dò về đến nhà báo cái bình an. Cuối cùng dư lại một cái Trương Nham Nham. Trương Nham Nham cảm xúc đã không như vậy ngẩng cao, kéo Dương Dương cánh tay nói, Dương Dương, chúng ta tản bộ đi. Dương Dương nói tốt, kéo nàng hướng chủ khách sạn đi, Triệu Cản hai tay cắm túi quần đi theo bên kia. Trương Nham Nham cúi đầu đi rồi một đoạn đường, nói, Dương Dương à. Ngươi nói, ta không làm giải trí không khoảng cách thế nào. Dương Dương nửa điểm không do dự mà nói, Hảo A, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Trương Nham Nham tồn tại, đối giải trí không khoảng cách tuyệt đối là một cái lượng điểm. Đây là Dương Dương tiết mục, Trương Nham Nham đi rồi tổn thất khẳng định là Dương Dương, chính là nàng nên được dứt khoát, phảng phất này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Trương Nham Nham chuẩn bị tốt xuất hiện trầm mặc, xấu hổ. Ấy nấy cảm xúc tất cả đều kỳ quái mà tạp ở giữa không trung. Dương Dương lại hỏi một lần, ngươi muốn đi làm cái gì tiết mục? Trương Nham Nham há miệng thở dốc, lại lắc đầu, ta còn không có định, chính là cảm thấy không nghĩ như vậy đi xuống. Tuy rằng hiện tại ta có một chút nhũ danh khí, ở vong hữu kia không phải không tìm được người này, chính là ta thích nhất công tác là người chủ trì. Nếu vẫn luôn làm khôi hài phụ trợ khách quý, ta sợ ta rốt cuộc không làm chủ được cầm người. Đồng dạng người chủ trì đại tái xuất đạo, nàng thứ tự không có Dương Dương như vậy hảo, nhưng cũng là cả nước mười cường. Hiện giờ, Dương Dương là một cái tiết mục diễn chính chủ trì, chính mình lại là cái làm xứng lá xanh, ngoại giới ngược dòng khởi các nàng này một đường, tổng hội làm một fan tương đối, tuy rằng nàng sẽ không bởi vậy đối Dương Dương có cái gì ghen ghét bất mãn, nhưng là đối cái này hiện trạng lại là không cam lòng. Ngoài dự đoán chính là, Dương Dương thực tán đồng Trương Nham Nham quyết định. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng tưởng cùng ngươi nói, chỉ là lời này ta nói ra giống như sợ ngươi ở trong tiết mục đoạt ta nổi bật cho nên muốn đem ngươi đuổi đi dường như. Ta cũng cảm thấy, nếu ngươi trường kỳ lưu tại giải trí không khoảng cách ngươi định vị sẽ hạn định đang chọc cười nghệ sĩ thượng, ngoại giới sẽ thói quen ta lý trí ngươi khôi hài, cảm thấy chúng ta hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là trên thực tế, Nham Nham, ta cảm thấy ngươi có thể một mình đảm đương một phía, ngươi năng lực không lầm. Nếu Trương Nham Nham không thể độc lập chủ trì, Dương Dương sẽ làm nàng lưu lại, nhưng là cùng nhau thi đấu xuất đạo, đại gia quá hiểu biết lẫn nhau. Trương Nham Nham có thể. Trương Nham Nham nắm chặt Dương Dương cánh tay, nhịn không được dựa vào nàng trên vai, cảm động đến nói không ra lời. Nếu không phải thật bằng hữu, Dương Dương như thế nào sẽ làm nàng rời đi? Đối Dương Dương tới nói, Trương Nham Nham lưu lại mới là ích lợi lớn nhất hóa. Ở cái này ấm áp cảm động không khí. Triệu Can một người trụ một chút, còn không phải là không làm tiết mục sao. Làm đến sinh ly tử biệt dường như, nhìn xem ca, xem đạm danh lợi, theo đuổi mộng tưởng, đây mới là nhân sinh cảnh giới cao nhất. Trương Nham Nham cùng Dương Dương cùng nhau nhào qua đi tấu hắn, đi tìm chết. Có bản lĩnh năm nay mùa hè đừng làm cho chúng ta kéo phiếu. Nói tốt cả đời huynh đệ đâu. Không cho huynh đệ đầu phiếu các ngươi lương tâm không có trở ngại. Triệu Can chạy vắt giò lên cổ. Cứ như vậy, tiết mục lượng điểm chi nhất Trương Nham Nham rời khỏi, khán giả không thích hứng thật lâu, còn có người tới ấy bù hỏi Dương Dương, vì cái gì cái kia thực khôi hải Trương Nham Nham không tới. Dương Dương hồi phục, nàng ở chuẩn bị chính mình tiết mục, chờ phát sóng sau thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Hiện tại ấy bù có điểm giống tương lai bằng hữu vọng, Dương Dương rất thích cùng vong hữu tâm sự thiên, chia sẻ tiểu thú sự tiểu yêu thích, tùy tay chụp tùy tay thượng truyền, nàng một cái tiểu người chủ trì cũng không sợ có người sẽ đối nàng chia sẻ hàng ngày lấy kính lúp nghiên cứu. Dần dần, chú ý nàng fans cũng thói quen cùng nàng nói chuyện thiếm, giống như vậy thoát khỏi đại gia chú ý nàng bằng hữu tiết mục sự tình thường xuyên có. Mọi người đều biết Dương Dương thập phần duy trì thượng quá chính mình tiết mục khách quý, là cái thực hiện hòa người. Hoa Anh Đào khai thời điểm, Dương Dương phơi một chương đi trước đài truyền hình duy mỹ Hoa Anh Đào nói, tỏ vẻ muốn ăn Hoa Anh Đào đông lạnh, phơi xong cùng vong hưu vui sướng mà hàn huyên trong chốc lát tiền, rời khỏi tới phát hiện bình tĩnh giới giải trí nổ tung nổi, có bắt quái tạp chí chụp đến chứ danh ảnh đế xuất quý ảnh chụp. Ảnh đế 3 cái giờ sau ra thông cáo phủ nhận. Ngày hôm sau trong lời đồn tiểu tam trách cứ bịa đặt, ảnh đế thê tử hiện thân tỏ vẻ giả dối hư hảo. Vị này ảnh đế đã hơn 40 tuổi, tuy rằng đến qua ảnh đế, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi đối hắn không quá có ấn tượng, lần này rèm pha ra tới, mặt khác mặt trái tin tức đi theo bùng nổ. Cái gì chơi đại bài A, tính tình kém A, đại nam tử chủ nghĩa A, các loại điểm đen đều dũng đi lên, vây xem quần chúng ăn dưa liền ăn gần một vòng. Bị bắt ăn dưa Dương Dương ở đệ nhị chu biết được, dưa chủ nhân sẽ trở thành nàng tiếp theo kỳ tiết mục khách quý. Đạo diễn nói, đối phương chủ động liên hệ, muốn làm sáng tỏ gần nhất điểm đen, tiểu dương ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đây là cái thực tốt nhiệt điểm. Nhiệt điểm là nóng quá điểm, nhưng là, đạo diễn, xuất quý chuyện đó là thật vậy chăng? Đạo diễn nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường, nhân gia thê tử đều nói giả dối hư hảo ngươi nói đi. Tiểu dương, ngươi là người chủ trì, chỉ phụ trách phỏng vấn. Dương Dương âm thầm nhíu môi, không nói nữa. Trương đại ảnh đế đoàn đội so Dương Dương nối tiếp quá sở hữu đoàn đội đều hà khắc, nhỏ đến bọn họ tiết mục thượng muốn khai vui lùa đều yêu cầu xét duyệt quá mới có thể khai. Hơn nữa tựa hồ đối Dương Dương thực không tín nhiệm, lần nữa cường điệu không thể vấn đề bản thảo bên ngoài vấn đề, đề ra cũng không thể cắt nhập phim chính, còn muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng. Dương Dương đạn đạn sửa lại một lần bản thảo, hỏi đạo diễn, ngài còn cảm thấy trận này tiết mục thực giá trị sao? Đạo diễn hừ cười, hắn tới liền giá trị. Dương Dương, ấn bọn họ này yêu cầu, này sẽ trở thành ta sở hữu tiết mục chung nhất nhàm chán một kỳ, không khí tất nhiên như cha mẹ chết. Đạo diễn vô vô Dương Dương bả vai, đây là khảo nghiệm ngươi lúc, tiểu Dương, ngươi tương lai còn sẽ gặp được Lý ảnh đế Tôn ảnh đế Triệu Thiên Vương Vương Thiên Hậu, tính cách khác nhau nghệ sĩ cùng đoàn đội nhiều lắm đâu. Hắn nói được khách khí, há ngăn là khác nhau, khó nghe điểm chính là kỳ ba cực phẩm. Dương Dương, hành đi, nàng nhẫn. Tuy rằng muốn nhẫn, nhưng Dương Dương cũng không phải dễ trọc, đối phương lựa chọn nàng tiết mục còn không phải là nhìn chúng tiết mục bình dân chịu tuổi trẻ người xem yêu thích sao. Đổi thành như vậy tiết mục ưu điểm tất cả đều không có, ngươi nếu là không ngại ta không sợ làm chuyện xấu một kỳ tiết mục, ta tiết mục một năm gần trăm kỳ đâu, ngươi lại chỉ có này một kỳ. Dựa theo các ngươi như vậy tới, Trương lão sư hình tượng không đổi được, lầm bầm lầu bầu thức thăm hỏi người xem sẽ không tiếp thu, làm như vậy tiết mục vì cái gì không trực tiếp mở họp báo. Sửa đến đệ thập nhất biến thời điểm, Dương Dương nói thẳng. Đối phương á khẩu không trả lời được, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng lui một bước. Tiết mục thu cùng ngày, Trương ảnh đế phỏng trừng là hắc liêu quấn thân không dám quá lớn bài, tuy rằng hắc mặt nhưng là thái độ cũng không tệ lắm, thượng tiết mục càng là vẻ mặt ôn hòa. Nho nhã lễ độ, có thể tiếp ngạnh cũng không sợ bị bạo riêng tư, đại tú phu thê ân ái ngọt ngào hàng ngày. Lục xong tiết mục, Dương Dương giả cười theo thường lệ tặng vật kỷ niệm, trở về liền cờ lạc mở tiêu ảnh đế ấy bù tẩy đôi mắt, ở hắn mới nhất một cái phơi phong cảnh chiếu ấy bù hạ nhắn lại, phàm ca, gần nhất vì cái gì không tú ân ái đâu. Yêu cầu ngươi cùng tẩu tử ngọt ngào đường an ủi ta bị thương tâm linh. Mọi người đều đã biết tân duệ người chủ trì Dương Dương là Tiêu Tế Phàm cùng hắn không biết tên bạn gái chung từ fans, đối nàng phương diện này khẩu vị một lời khó nói hết. Đại bộ phận người chỉ thích xoáy khí tiêu ảnh đế, liền tính thích tình lữ đương, kia cũng là Tiêu Tế Phàm cùng Triệu Tuyết này đối màn ảnh tình lữ. Càng nhiều người suy đoán Tiêu Tế Phàm bạn gái có thể hay không là Dương Dương bằng hữu. Trở lại khách sạn rửa mặt xong, Dương Dương thu được Tiêu Tế Phàm tin nhắn. Các ngươi nữ hải tử vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ mà sinh khí? Dương Dương nhìn đến trừng mắt nhìn trừng mắt, lập tức hảo hảo dạy dỗ một chút vị này ảnh đế, không có vô duyên vô cớ sinh khí, ngươi nói như vậy có điểm quá mức Nga, tuy rằng ta là người fans, nhưng là ta đối với ngươi những lời này tỏ vẻ cực độ ghét bỏ. Tiêu Tế Phàm lần đầu bị thổi cầu vồng thí dương dương ghét bỏ, sơ sơ đầu, thở dài, chính là ta không biết nàng vì cái gì sinh khí. Hắn cảm giác chính mình điên rồi, vì hống hồi Thi Thi, thế nhưng cũng chỉ thấy quá một mặt càng giống vong hưu quan hệ dương dương nói chính mình việc tư. Nhưng là hắn thật sự không có biện pháp, hắn tương đối tốt nữ tính bằng hưu chỉ có cùng nhau hợp tác quá Triệu Tuyết, nhưng lần này hai người khắc khẩu đạo hỏa tác chính là Triệu Tuyết, hắn theo bản năng không dám liên hệ nàng. Dương Dương, phương tiện miêu tả một chút sự kiện sao? Không cần thực kỹ càng tỉ mỉ, đại khái tình huống là được. Tiêu Tế Phàm hồi tưởng một chút hai người lâm vào dùng mình quá trình, tuy rằng cái kia quá trình thật sự không thoải mái, hắn kỳ thật thực không nghĩ khởi. Hắn hiện tại đoàn phim ở xa xôi ở nông thôn, Thi Thi mấy ngày nay mới vừa có rảnh, hai người hơn một tháng không gặp mặt, vì thế tiến đến thăm ban. Nàng đến ngày đó vừa lúc là hắn chụp một hồi rất quan trọng diễn, không có thời gian đi tiếp nàng, khiến cho trợ lý lái xe đi. Kia chàng diễn nở dê rất nhiều lần mới rốt cuộc qua, Tiêu Tế Phàm lại bởi vì nhân vật cảm xúc quá kịch liệt, trong lúc nhất thời ra không được một mình ngồi ở phòng hóa trang. Thi Thi vừa lúc là khi đó đến, nhận được người đại diện nhắc nhở, đi đến phòng hóa trang cạnh cửa đột nhiên mở cửa lớn tiếng, sập dài xệ. Tiêu Tế Phàm chính mình cũng không biết chính mình là lạnh mặt xem qua đi, xem đến Thi Thi chậm rãi thu hồi cười đứng ở cạnh cửa cùng hắn đối diện. Liên ở Tiêu Tế Phàm hoàn hồn thời điểm, hắn nhận được Triệu Tuyết điện thoại, là nàng làm tiết mục, bị tiết mục tổ yêu cầu bắt thông. Tiêu Tế Phàm đánh lên tinh thần cười hoàn thành cái này đột nhiên thông cáo, sau khi kết thúc bình phục hạ tâm tình, cười kéo Thi Thi vào nhà. Tiêu Tế Phàm đối Dương Dương luôn mãi cường điệu, ta thuyết minh ta lúc ấy không ra diễn, cũng xin lỗi, nàng nói lý giải không quan hệ, nhưng trở lại khách sạn đối ta thực lãnh đạm, tham ban 3 ngày mỗi ngày hạ diễn trở về đều chỉ có thể nhìn đến nàng có lệ mặt, ta không rõ nàng ý tưởng, tưởng cùng nàng nói, nàng lại trực tiếp thu thập hành lý đi rồi. Một cái dấu chấm than nói hết Tiêu Tế Phàm tức giận cùng ủy khuất. Dương Dương, nam nữ đổi thành một chút, treo đeo lội suối tham ban chính là ngươi, bị mắt lạnh chính là ngươi, mắt lạnh sau bạn gái cùng nam chủ nói dẫn gọi điện thoại, ngơ ngác nhìn chính là ngươi, Phàm ca ngươi trong lòng thoải mái sao? Tiêu Tế Phàm, không thoải mái. Ta xin lỗi cũng thuyết minh nguyên nhân, cho nên nàng kỳ thật vẫn là tại vì thế sinh khí. Kia còn nói không khí, nữ nhân tâm đáy biển châm. Dương Dương, khả năng nàng chỉ là không biết như thế nào cùng ngươi ở chung. Nàng vui vẻ thời điểm ngươi yêu cầu nhập diễn ra diễn, nàng tưởng nói chuyện thời điểm ngươi đầy mặt mỏi mệt, nàng sợ ảnh hưởng ngươi sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chỉ có thể không nói lời nào. Nhưng là Phàm ca, trước kia ngươi đóng phim cũng sẽ như vậy đối nàng sao? Tiêu Tế Phàm nhớ lại thành danh trước nhật tử, đột nhiên chấn động. Sẽ không. Theo danh lợi mà đến chính là áp lực, nhưng hắn tựa hồ đem áp lực mang đến bực bội mang cho thân cận nhất bạn gái. Cảm ơn. Tiêu Tế Phàm rời khỏi ghế bồ lập tức đi tìm Thi Thi. Dương Dương cười buông di động, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, dơ lên di động chụp một chương phát huệ bồ. Hôm nay ánh trăng thực viên, đáng tiếc di động chụp không ra cao thanh trăng tròn, hy vọng người đoàn viên nha. Bình luận len ca len ken vang lên, Dương Dương một bên cười một bên xem, nhìn đến có một cái bình luận, thập phần nghiêm túc mà cho nàng giới thiệu có thể quay chụp ánh trăng chụp ảnh thiết bị, ước chừng dùng 140 tự. Không đủ còn viết đệ nhị điều, rất có dọn một thiên tiểu bạch phổ cập khoa học lại đây tư thế, ngay thẳng mà phá hủy nói chêm chọc cười nói chuyện phiếm thiên bình luận không khí, vai chỉnh đống lâu. Dương Dương cười ra tiếng. Phần 820. Chương 820 mạnh nhất chính phú phấn 11. Dương Dương ấy bổ thường xuyên thực khôi hài, lão fans thích cùng nàng cùng nhau hi hi ha ha, vào nhầm người thành thật tắc sẽ nghiêm túc bình luận, mỗi khi lúc này, các fan tổng hội cùng bản tơ động yêu tinh dường như. Một hống mà thượng, kêu bắt lấy một cái người thành thật. Dương Dương cười đúng là cái này trường hợp. Vị kia nghiêm túc để cử nhiếp ảnh thiết bị vong hưu, đã bị gần trăm cái người thành thật sợp ẻm. Hắn bản nhân tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, nghiêm túc đã phát ba điều, rốt cuộc nói xong tưởng lời nói, chậm rãi đánh ra một cái. Cấp mới nhất nói hắn người thành thật vong hưu. Sau đó lại bị ha ha ha, ha vẻ mặt. Dương Dương lại đồng tình hắn lại cười đến không được, đóng lại di động khi. Khỏe miệng vẫn là dơ lên. Trương đại ảnh đế tiết mục thực mau bá ra, quả nhiên có thai tiếng thêm thành tiết mục liền dễ dàng bạo. Này một kỳ dạ tỉnh kế tiếp bò lên, đặc biệt là bắt quái đoàn nhóm cay độc đưa ra các vong hưu trong lòng vấn đề. nửa điểm không cảnh Thái Bình giả tạo khi, TV trước người xem kích động hỏng rồi. Nhưng mà Trương Đại Ảnh Đế trả lời tích thủy bất lậu, không có quá nhiều tân ý. Dương Dương chặt chẽ chú ý tiết mục sau phong bình, nhìn đến rất nhiều người tin tiết mục Trung Ảnh Đế phu thê ân ái hàng ngày, tâm tình phức tạp. Tuy rằng Trương Đại Ảnh Đế cùng với hắn đoàn đội rất khó ở chung, nhưng là chuyện này sau lưng chân tướng rốt cuộc là cái gì nàng cũng không biết. Bất quá nàng tại đây sự kiện thượng thấy được chính mình tiết mục ở dư luận chung địa vị, không thể nói có thể dẫn đường dư luận, lại thật thật tại ảnh hưởng nàng người xem. Dương Dương đột nhiên cảm thấy trên vai nhiều một phần gánh nặng, đối với chính mình công tác, nhiều một phần truyền thông công tác giả xã hội trách nhiệm tâm. Bên kia, Tiêu Thế Phàm tìm đoàn phim xác nhận chính mình có 2 ngày nữa không đương, lòng nóng như lửa đốt mà chạy đi tìm Thi Thi. Hắn tự mình thể hội một phen công tác lúc sau tàu xe mệt nhọc đi ra núi lớn vất vả, vào thành phố lớn, đánh rất nhiều điện thoại mới biết được nàng hôm nay tham gia một cái tiết mục, không rảnh. Tiêu Thế Phàm ở Thi Thi tham gia tiết mục đài truyền hình dưới lầu chờ đến trời tối, lúc này mới nhìn đến nàng cùng một đám người cười nói ra tới. Ngực tưởng niệm ở tràn lan, Tiêu Thế Phàm không rảnh lo rất nhiều, mở cửa xe đi nhanh hướng nàng đi đến. Dương Dương ngày hôm sau buổi tối, rốt cuộc thấy được Truy Chính Phú lại một lần phát đường. Tiêu Ảnh Đế phát huy bù, về nhà cảm giác thật tốt. Dương Dương, chúc mừng chúc mừng. Các fan sôi nổi hỏi, là nam thần gặp cái gì chuyện tốt sao? Ẩn sâu công cùng danh Dương Dương đang thỏa mãn muốn tắt đi di động, giao diện thượng bắn ra một cái tin nhắn. Là sư tử không phải miễu miễu, Dương Tiểu Thư, cảm ơn ngài. Thực thích ngài tiết mục, cũng thực cảm tạ ngài đối chúng ta thích. Dương Dương điểm tiến cái này tài khoản nhìn nhìn, phát hiện đều là một người nữ sinh thực thông thường ký lục, nhưng nàng xác định, đây là Thi Thi. Ta cảm thấy tùy tiện một câu cảm ơn quá có lệ, cho nên thỉnh hai vị vĩnh viễn ở bên nhau, lấy này làm đối ta cái này fans cảm tạ đi. Thi Thi nhìn này đoạn văn tự cười lên tiếng, quay đầu đối ghé vào chính mình đầu vai bạn trai nói, nàng giống như thật sự phân chúng ta. Nếu phía trước nàng hoài nghi Dương Dương kỳ thật là Tiêu Thế Phàm fan điện ảnh, trải qua lúc này đây xác định, thật sự không phải, nàng cái này tiểu trong suốt ở Dương Dương trong mắt là cùng Tiêu Thế Phàm bình đẳng song vai, khả năng toàn thế giới liền Dương Dương như vậy tưởng đi. Dương Dương cuộc sống đại học chỉ còn lại có cuối cùng hơn 1 tháng, nàng đuổi xong rồi luận văn, hồi giáo xử lý cuối cùng vài món sự, ở tốt nghiệp trước hạ một cái đại quyết định, nàng muốn mua phòng. Bởi vì tiết mục thu cố định, Dương Dương trụ nghỉ khách sạn, tính toán ở An Nam mua một bộ phòng ở. Qua lại đài truyền hình phương tiện liền có thể. Nay đã hơn 1 năm, nàng trừ bỏ thu giải trí không khoảng cách còn tiếp nhận rất nhiều chủ trì thông cáo. Theo giải trí nhiệt độ đi lên, nàng chủ trì phí dụng cũng vững bước bay lên. Lần này mua phòng, nàng tiền tiết kiệm cũng đủ chi trả một bộ tiểu diện tích đầu phó. Người đại diện hội cho nàng giới thiệu một cái bằng hữu, Dương Dương tiếp cha mẹ cùng nhau xem phòng, tốt nghiệp trước ký xuống hợp đồng xác định phòng ở, lễ tốt nghiệp một kết thúc. Nàng liền bao lớn bao nhỏ dọn tân ra. Dọn tân ra khẳng định muốn thỉnh các bằng hữu tới ăn cơm phòng ấm. Trương Nham Nham trong khoảng thời gian này đang ở tranh thủ công ty một cái đại chúng âm nhạc loại game show. Văn Dương vào một trong nhà tổng nghệ trở thành 5 cái người chủ trì chi nhất trước mắt phong bình không tồi. Chu Tuệ Khanh làm Dương Dương phía trước cũng làm quá giải trí bắt quái người chủ trì thấy đủ thường nhạc. Tóm lại thực xảo, những người này cảnh ngộ bất đồng gần nhất lại đều ở An Nam. Trừ bỏ Triệu Càn, mấy cái người trẻ tuổi ở nhà mới sắt rau rửa rau cùng nhau ăn lẩu, một bên xem trong TV mùa âm nhạc tuyển tú hải tuyển video, thiên kỳ bách quái tuyển thủ làm người ôm bụng cười cười sắc sủa, vắng họp Triệu Càn khó được lấy nghiêm trang bộ mặt xuất hiện ở bọn họ trước mắt, sướng một lúc bắt đầu si nghe cũng biết rất êm thai ca, đại gia sôi nổi gật đầu tưởng khen hắn biến hóa đại, cái này nhị hóa sướng xong ca một mở miệng liền đem chính mình nam thần khí chất phá hư đến không còn một mảnh. Từ Văn, nghệ thanh niên thẳng tắp trượt xuống đến đậu bị thanh niên. Trên bàn cơm có người bị sặc ớt cay thủy, khu đến kinh thiên động địa, thâm hận đầu sỏ gây tội Triệu Càn nhị hóa. Dương Dương nghe trong TV ngoại tiếng cười, cảm thán, hắn lần này cái đuôi muốn kiểu đến bầu trời đi, này giọng nói cùng này đậu bị tính cách, không hỏa thiên lý năng dung. Ưu tú học sinh Văn Dương sách cả đời, ngốc người có ngốc phúc. Một đám rõ ràng chính mình như vậy nỗ lực lại như thế nào đều so ra kém nhị hóa xuất kỳ bất ý người trẻ tuổi liên tục gật đầu, không tồi, không phải bọn họ không thiên phú, là Triệu Càn ngốc, cho nên có ngốc phúc. Một đám bằng hữu gặp nhau, ảnh chụp tự nhiên muốn truyền tới ấy bộ thượng. Dương Dương trọng điểm điểm tán Chu Tuệ Tịnh mang đến chua cay rau trộn, một phen miêu tả sắc hương vị đều đầy đủ sinh động như thật miêu tả, làm phía dưới bình luận nước miếng thẳng hạ 3.000 thước. Chu ca nhìn Dương Dương miêu tả khởi mỹ thực kia thâm hậu văn tự bản lĩnh, hối hận không thôi, ngươi không nên làm giải trí thăm hỏi, ngươi nên đi bên ngoài làm mỹ thực người dẫn chương trình. Dương Dương, thật cũng không phải không thể, Chu ca ngươi giúp ta đi tiếp một cái. Chu ca, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn công khoản du lịch ăn uống, đừng nằm mơ, ngoan, xem hạ kỳ khách quý tư liệu đi. Dương Dương. Dương Dương không có làm thành mỹ thực tiết mục ôn tịnh làm thành, nàng hiện tại trời nam đất bắc nơi nơi chạy, tuyên truyền du lịch mang người xem ăn các nơi ăn vặt. Ta làm cái này tiết mục tới nay, béo 6 cân. Gọi điện thoại khi, ôn tịnh hỏng mất rõ ràng có thể nghe. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, đi ra ngoài chạy tư liệu sống phơi cởi ra, vô pháp tưởng tượng, tới rồi giữa hè ta nên làm cái gì bây giờ. Thật tới rồi giữa hè, ôn tịnh không có nửa điểm do dự, như cũ dơ mịt rổ phổn thiết nương tử giống nhau xông vào trước nhất đầu, nhiệt tình rào rạt mà cho người xem bằng hữu giới thiệu địa phương phong cảnh dân tộc mỹ thực. Mùa hè, Triệu Càn tuyển tú tiết mục hừng hực khí thế. Năm đó tiểu hỏa một phen quán quân Triệu Càn lúc này đây hỏa chúng tuyển 5 người đều có thể ở thương trường nghe nị hắn ca. Cũng là cái này mùa hè, 4 năm một lần thể dục việc trọng đại bắt đầu, quốc gia của ta vận động viên ở trên sân thi đấu biểu hiện cùng tuyển tú tiết mục thảo luận nhiệt độ chạy song song với, trở thành toàn bộ mùa hè ký ức. Thể dục việc trọng đại còn không có kết thúc, theo quán quân không ngừng ra đời, Dương Dương liền nhìn đến tiết mục tổ một nửa người bắt đầu điên cuồng phát động nhân mạch. Muốn liên hệ quán quân vận động viên hoặc là quán quân đội thượng tiết mục, một nửa kia người chính không ngừng phiên điện thoại buồn, muốn liên hệ tân gia lò tuyển tú tân tinh, đặc biệt là lão người quen Triệu Càn. Dương Dương biết nhà mình đoàn đội tính cách, tưởng làm tới tay khách quý, cuối cùng tất nhiên sẽ tới tay, trước mắt còn không có thất bại quá. Cho nên, nàng bắt đầu bù lại các hạng thi đấu cùng quán quân vận động viên nhóm cuộc đời, tuyển tú tiết mục liền tính, vì Triệu Càn, nàng chính là mỗi ngày xem. Trên đời không còn có nàng như vậy ưu tú thủ hạ bại tướng. Chạm tay là bỏng hai tổ khách quý, trước tới chính là quán quân đội. Tiết mục tổ cố ý làm một hồi quán quân tràng, ngày xưa bát quái đoàn tất cả đều đổi thành huy chương đạt được giả. Chủ khách quý là mỗ vị Quảng Trị yêu thích huấn luyện viên, người trẻ tuổi cho nhau tin nóng, chia sẻ huấn luyện mồ hôi cùng cười vui. Huấn luyện viên cũng là cái thực lung lay Đông Bắc Hán tử, một mở miệng tự mang khôi hài hiệu quả. Hôm nay tới vận động viên các hạng mục đều có, Dương Dương hỏi, lần này chúng ta thắng lợi trở về, đạt được huy chương vì nước làm vẻ vang vận động viên có 33 vị, đầu tiên làm chúng ta đối sở hữu vận động viên tỏ vẻ kính ý, tiếp theo, ta muốn hỏi, vài vị là bởi vì cái gì ưu thế đi tới nơi này? Chơi đoán số, tối đại, lớn lên nhất xoái, ha ha ha ha ha toàn trường cười rộ lên, có nữ sinh phản đối. Chúng ta xoáy nhất tuyển thủ cũng chưa tới đâu, ngươi cư nhiên nói chính mình nhất xoáy. Dương Dương thuận thế hỏi, xoáy nhất là vị nào? Sở hữu nữ sinh chăm miệng một lời, Thường Lâm. Dương Dương trong đầu lập tức đem tên cùng chính mình tư liệu nhanh chóng xứng đôi. Thường Lâm, thuật cưỡi ngựa vận động viên, 18 tuổi lần đầu tiên tham gia thi đấu bởi vì tuổi nhẹ mà trên đời chú mục, 4 năm sau lần thứ 2 tham gia liền trích đoạt giải bài. Lấy thực lực bổ khuyết quốc gia của ta nên lĩnh vực chỗ trống. Bất quá Thường Lâm ảnh chụp rất ít, phần lớn đều là thi đấu khi chụp hình, ăn mặc lễ vật mang theo mũ, thấy không rõ mặt, có phải hay không nhất xoái. Quang xem khí chất liền rất xoái, mặt đã không quan trọng. Vì thế Dương Dương đi theo gật đầu, không tồi không tồi, đệ nhất bảo tọa phi hắn mặc trúc. Thuật cưỡi ngựa vận động phi thường tiêu tiền, Thường Lâm nghe nói là chính mình huấn luyện chính mình mua mã. Có thể nghĩ sau lưng gia đình có bao nhiêu hùng hậu, hắn cùng trường kỳ ở thể khẩu hiệu của trường luyện vận động viên đều không giống nhau. Đại gia cũng liền ở thi đấu trong lúc cùng hắn quen thuộc một chút, thuận miệng nói một câu vui đùa không có gì, nhiều lại khó mà nói, cũng nói không nên lời. Cùng ngoại giới giống nhau, này đó vận động viên nhóm cũng cảm thấy Thường Lâm thần bí thật sự, một thân quý công tử khí chất làm người không dám tiếp cận. Dương Dương tuy rằng không biết cụ thể tình huống đại khái cũng có thể đoán ra, dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác đem câu chuyện vứt tới rồi giáo thụ trên người. Bị đại gia thảo luận nhất xoáy thần bí nhất Thường Lâm lúc này cũng không như hắn các đồng đội suy nghĩ đang ở trong nhà trường đua ngựa phi ngựa, hắn nằm ở trên ghế nằm, thổi phong nhìn với bù, sau đó thu được người đại diện tin tức, nếu tính toán lui ra tới vì cái gì không đi tóc sâu, ở tiết mục thượng tuyên bố lại nói muốn pháp không phải vừa lúc. Thường Lâm có chút không quá vui địa điểm khai khung thoại, nhẫn mại tính tình hồi phục, đó là bọn họ vinh dự thời khắc, ta chạy tới đoạt đề tài nhiệt độ tính sao lại thế này. Tiếp theo giới không tham gia là được, không vài người chú ý cái này vận động. Người đại diện hận sắt không thành thép, trước kia là không ai chú ý, từ ngươi đoạt giải sau, mọi người đều biết ngươi cái này vì nước làm vẻ vang quý công tử. Nếu không phải nghe nói cái kia dương dương e cờ cao tính tình hảo, ta cũng không cho ngươi đi tiết mục, liền ngươi này cẩu tính tình, một giây bóp tắt bên ngoài đám kia người quý công tử tưởng tượng. Ai? Thường Lâm lông mày cao cao khơi mào, đống chốc ngồi dậy. Ngươi nói ai? Tóc sâu người chủ trì là ai? Dương Dương A, nàng cái này tiết mục thực hỏa ngươi không biết sao. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi còn đang xem, cho ngươi đi ngươi lại không chịu đi. Đại thiếu gia, ta cũng là muốn ăn cơm, ngươi có tiền không thèm để ý thông cáo phí, cấp tiểu nhân mấy cái cơ hội chịu thành hàng đi. Thường Lâm căn bản không xem hắn mặt sau thao thao bất tuyệt, nhìn đến câu đầu tiên liền lập tức đánh chữ, ta hiện tại đi còn kịp sao. Người đại diện, về phòng ngủ nằm mơ tới kịp. Thường Lâm thật mạnh quăng ngã hồi ghế nằm, ném ra di động không để ý tới nó không ngừng chấn động thanh, nhìn đỉnh đầu không trung, ánh mắt mang theo vô tận hối hận, mất mát, tự bực. Cuối cùng hóa thành sống không còn gì luyến tiếc, nằm đến vẫn không nhúc nhích, giống một con cá mặn. Thăm hỏi thu kết thúc, Dương Dương dựa theo lệ thường, đưa lên chính mình đã sớm chuẩn bị tốt gấu trúc huy trường, bất quá lần này nàng nhiều chuẩn bị vài cái. Thiết kế thời điểm không biết cuối cùng nào vài vị muốn tới, vì thế đem tiết mục tổ cho nàng danh sách tất cả đều thiết kế một cái tương ứng huy chương, mời tới vận động viên hỗ trợ mang đi. Vào lúc ban đêm, có mấy bộ vận động viên nhóm đồng thời phơi ra đáng yêu vô cùng vận động viên gấu trúc đại gia đình, một đám đáng yêu đến làm người che mặt muốn kêu, hận không thể đi trộm lại đây về chính mình sở hữu. Thường Lâm cũng là như vậy tưởng, đặc biệt biết không đi người cũng có, chính mình cố tình vận khí đặc biệt hảo. Dương Dương liền chuẩn bị đều không có chuẩn bị. Khả năng nàng cũng không biết còn có cái thuật cưỡi ngựa vận động viên đi. Thường Lâm tự mình an ủi. Một chút đều không có bị an ủi đến. Nay kỳ thật không trách Dương Dương, thuật cưỡi ngựa tiểu chúng là một chuyện, chủ yếu là Thường Lâm hành sự tác phong mọi người đều biết, tiết mục tổ căn bản không nghĩ tới có thể thỉnh đến vị này đại thiếu gia, cho nên Dương Dương tự nhiên cũng bài trừ hắn. Người đại diện kỳ quái, ngươi tựa hồ rất chú ý cái này Dương Dương. Thường Lâm không để ý tới, không tiếng động tự đáp, bởi vì ta phải trả tiền, không thấy được người như thế nào còn. Phần 821. Chương 821 mạnh nhất chính phú phấn 12. Dương Dương cũng không nhớ rõ ai thiếu chính mình tiền, có chút chuyện nhỏ không tốn sức gì đã sớm quên ở sau đầu, tỉ như vị kia nữ diễn viên, lại tỉ như tiệm trà sữa xoái ca. Nàng hiện tại đang ở đối tiết mục tổ đạo diễn tỏ vẻ cao thượng kính ý, mới vừa mời đến thể dục quán quân. Giải quyết trên dưới hai kỳ tiết mục, trước mắt lại mời tới cái này mùa hè một cái khắc kiếp nổ cả nước đoàn thể, mộ tuyển tú 6 cường. Lần này tuyển tú quán quân là một cái diện mạo thanh tú tính cách lược thẹn thùng nam hài, theo hiểu biết, hắn sở trường đặc biệt là sáng tác, thi đấu trong lúc vài đầu nguyên sang ca khúc đã hồng biến đại giang Nam Bắc. Chủ khách quý đó là hắn. 6 cái đại nam hài, vừa mới kết thúc tàn khốc lại mộng ảo tuyển tú. Thành danh chức nghiệp kiếp sống ở dưới chân chậm rãi triển khai, tuổi không lớn bọn họ đem phòng phát sóng trở thành phòng khách, Dương Dương vừa lúc đem trận này tham hỏi bối cảnh đổi thành hưu nhàn sofa, mấy người hoặc ngoan ngoãn làm hoặc nửa nằm hoặc ôm ôm gối, nói không đến 3 phút liền không có câu thúc. Mau kết thúc thời điểm, Dương Dương hỏi, tuyển tú đã kết thúc, nhưng đối với các ngươi tới nói khả năng chỉ là gian nan truy mộng kiếp sống bắt đầu, kế tiếp vài vị có cái gì an bài đâu. Quán quân thay thế toàn thể lên tiếng, Trung thu trong lúc chúng ta 10 cường sẽ có cả nước buổi biểu diễn, đế đô là trạm thứ nhất. Đây là nói tốt tuyên truyền, Dương Dương đúng lúc biểu hiện ra nhiệt tình cùng kinh hỉ, phải không? Ta thế sở hữu giống ta giống nhau các fan kêu một câu, thật là quá tuyệt vời. Nàng ngữ khí cực kỳ giống kích động đến không được fans, dẫn tới sở hữu nam hải đều nở nụ cười. Hạ tiết mục, Triệu Càn làm đại biểu cấp lão bằng hữu đưa lên buổi biểu diễn vé vào cửa, đây là trạm thứ nhất vé vào cửa. Thân hữu vị Nga. Mặt sau mấy trạm ngươi muốn đi ta lại đơn độc cho ngươi lấy. Dương Dương tiếp nhận, vẫy vẫy, đa tạ lạp, chỉ cần không có hành trình xung đột ta đây là khẳng định muốn đi. Triệu Can hừ hừ, cho nên ưu tú ta còn không có ngươi kiếm tiền quan trọng. Dương Dương một bên tháo trang sức một bên liếc hắn liếc mắt một cái, kinh ngạc không thôi, ngươi lấy chính mình cùng tiền so. Triệu Can tưởng nói, đó là không thể so, tiền nơi nào có hắn quan trọng. Dương Dương, ngươi cũng quá không tự mình hiểu lấy đi. Triệu Can, tức giận Nga, hiện tại đã muốn đi. Dương Dương cười ha ha, vỗ vô bờ vai của hắn, hảo hảo, nói giỡn, ta nhất định để không ra hành trình tới xem các ngươi buổi biểu diễn. Đi đi đi, ăn bữa ăn khuya đi, chết đói. Triệu Can, không có cuối cùng những lời này ta nhưng thật ra tưởng cảm động một chút. Chỗ cũ, tiệm đồ nướng. Nơi này đã trở thành Dương Dương hạ tiết mục cùng tuổi trẻ các khách quý liên hoan nơi. Một hồi thăm hỏi kỳ thật chính là một lần hợp tác kết thúc hợp nhau ra tới ăn đốn bữa ăn khuya, tâm sự thiên, nướng bờ bờ cờ xứng địa, không có trên bàn cơm nhân tình lui tới, ngược lại gia tăng lẫn nhau hữu nghị. Lần này cũng giống nhau, bởi vì Triệu Cản cùng Dương Dương láo quan hệ, sáu cái nam sinh coi đây là nhịp cầu cùng Dương Dương liêu đến càng ngày càng vui vẻ, cho nhau hế bổ chú ý cũng thêm hệ chặt, ước hảo buổi biểu diễn tái kiến. Nhưng là Tết Trung Thu, đài muốn lệ thường tổ chức Trung Thu tiệc tối. Đại hình tiệc tối đều là trước tiên mấy tháng kế hoạch, Dương Dương nghe xong rất nhiều tiểu đạo tin tức, người chủ trì phương diện nghe nói năm nay sẽ bắt đầu dùng tân nhân. Chu ca thực tích cực mà giúp nàng tranh thủ cơ hội này. Dương Dương làm gần 2 năm tiết mục ngoại cũng tiếp lớn lớn bé bé các loại hình thức chủ trì công tác, nàng chủ trì năng lực đã cơ bản đạt được trong nghề khẳng định. Chu ca nói một vạn trật tự từ tỏ vẻ tiệc tối phi thượng không thể. Không nghĩ chủ trì vượt năm tiệc tối chủ trì không phải hảo chủ trì. Cái nào người chủ trì không nghĩ chủ trì vượt năm tiệc tối. Trung thu tiệc tối trước tranh thủ tới tay, vượt năm tiệc tối còn sẽ xa sao. Dương Dương không có đã làm lớn như vậy tiệc tối chủ trì, bất quá nàng là cái thích khiêu chiến người, khả năng bởi vì kiến thức quá nhiều, cho nên giống nhau sự tình kích không dậy nổi nàng hưng phấn, càng là không trải qua quá, có khó khăn sự ngược lại càng có thể làm nàng tâm sinh hứng thú. Nàng đáp ứng rồi, hảo, phiền thoái Chu ca giúp ta tranh thủ, có cái gì yêu cầu ta phối hợp ta nỗ lực đi làm. Chu ca liền thích nàng điểm này. Hắn mang mấy cái tân nhân, Dương Dương cái này tính cách hắn thích nhất, không sợ khó, nghe được Tiến khuyên bảo, đối đãi công tác toàn lực ứng phó. Trung thu tiệc tối, các gia đài truyền hình đều sẽ tổ chức, An Nam đài truyền hình vì dạ tỉnh hao hết tâm tư, thỉnh vài vị lưu lượng cùng thực lực phái, người chủ trì chọn lựa càng là thận mà lại thận. Bởi vì năm trước mô địa phương đài truyền hình, bởi vì MC nữ quá không chuyên nghiệp, trực tiếp bị vong hưu mắng được mất đi trọng điểm, chỉnh trang tiệc tối ở người xem trong lòng chỉ còn lại có người chủ trì những cái đó xấu hổ lời nói. Đắc tội tham gia tiệc tối minh tinh, đắc tội tài trợ thương ba ba, còn tổn hại nhà mình đài truyền hình danh tiếng. Năm nay tiệc tối đề tài lên khi, đại gia trước tiên nghĩ đến lại là năm trước trận này xấu hổ chủ trì. Toàn bộ đài truyền hình cùng vị này người chủ trì bị đào ra lại lần nữa quất xác. Thật là huyết giống nhau giao hấn. Tân một lần mị lực người chủ trì đại tái vừa mới kết thúc, Dương Dương này một đám đã thành tân nhân gặp mặt liền kêu tỉ cùng ca. Trung thu tiệc tối tân nhân chủ trì chi vị tranh đoạt càng thêm tiến vào gay cấn. Hôm nay Dương Dương đến đài cùng tiết mục đoàn đội thương lượng phòng phát sóng biến hóa cảnh tượng sự, sáu cường tới lần đó xem như thí thủy, cuối cùng hiệu quả không tồi. Mọi người đều đồng ý Dương Dương đề nghị, tính toán đem phòng phát sóng dựa theo khách quý đặc điểm đổi thành bất đồng cảnh tượng, tỉ như phòng khách, tỉ như phòng ngủ, tỉ như quầy bar, tiệc trà, nằm nói sẽ, biên uống rượu biên nói chuyện phiếm. Làm thăm hỏi dấu vết hoàn toàn làm nhạt, vô luận khách quý vẫn là người xem càng thêm tùy ý tự nhiên. Dương Dương nguyên lời nói đó là, ở văn phòng nói chuyện phiếm nào có nước trà gian thoải mái tự tại. Các nàng hiện tại liền tính toán chế tạo tiết mục nước trà gian. Trận này sẽ khai đến rất thành công, phía trước khác nhau đều biến mất, ngươi một lời ta một ngữ đều là đầu góc gió lốc muốn đạt tới cộng đồng mục tiêu, vì thế không khí vui sướng sinh động, thời gian quá đến bay nhanh. Sẽ sau Dương Dương miệng khô lưỡi khô, tiến nước trà gian uống nước, nàng mới vừa nói qua nước trà gian nói chuyện phiếm ví dụ, bên này liền trình diễn vừa ra. Tới gần nước trà gian đại môn liền nghe được bên trong vang lóng lóng lóng nói chuyện thanh. Có một người đang nói, thương gân động cốt 100 thiên, xem ra trung thu tiệc tối vị này bị loại trừ. Một cái khác rất nhỏ thanh âm, nghe nói không phải ngoài ý muốn đâu. Phải không? Nếu là thật sự, này quá dọa người. Hiện thực bản cung tâm kế, quý vòng thật loạn. Dương Dương tăng thêm bước chân, bên trong thanh âm đột nhiên im bặt. Nước trà gian có 5 cái nữ viên chức, bưng chén trà một bên uống nước một bên nói chuyện thiếm, nguyên bản nghe được bên ngoài có người còn thực khẩn trương. Đại Dương Dương đi vào, thấy rõ là nàng sau, năm người không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ đối nàng rất là yên tâm. Dương Dương cũng đích sắc làm như cái gì cũng chưa nghe được, đối với các nàng cười cười, rót nước xong đường cũ tuyến ra cửa. Xác định nàng rời đi sau, có người rất nhỏ thanh nói thầm một câu, ta cảm thấy Dương Dương thượng tiệc tối nhất thích hợp. Ta cũng cảm thấy, này đó tân nhân đoạt đến lợi hại như vậy, cũng không nghĩ chính mình có đủ hay không cách. Dương Dương lại không phải thật sự không quan tâm những việc này, đặc biệt nghe nói thương gân động cốt loại sự tình này còn sẽ có khác kỳ quặc. Nàng gọi điện thoại cấp Chu Ca, nghe nói có tân nhân chủ trì bị thương. Người tin tức nhưng thật ra rất linh thông, ta cũng là mới biết được. Chu Ca không nghĩ nhiều, chỉ đương nàng chính mình nghe được, năm nay thi đấu quán quân, bề ngoài thực lực đều không kém, cùng trước kia ngươi có đến một so, vốn dĩ cũng là chúng ta đối thủ cạnh tranh chi nhất, hiện giờ trực tiếp rời khỏi. Nơi này đầu có thể hay không có vấn đề. Chu Ca, này ngươi đều nghe được. Hai người đều là Hứa Sinh mang tân nhân, hiện tại hoàn toàn nháo cương, chúng ta công ty người đại diện vòng đều chuyển khắp, Hứa Sinh tức giận đến thiếu chút nữa tự bạo. Mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, Chu Ca cùng Hứa Sinh là thỏa thỏa đối thủ cạnh tranh, hiện giờ nhưng không cao hứng sao. Hư hư thực thực hãm hại sự kiện ở đài ảnh hưởng thực các liệt, An Nam thị mà chỗ phía đông thập phần phồn hoa phát đạt, An Nam đài truyền hình cũng là tài đại khí thô, căn bản không thèm để ý một hai cái tân nhân. Nhưng là thực để ý đại không khí, đặc biệt là bản khắc nghiêm túc đại trường. Này giới tân nhân bị toàn thể từ người chủ trì chờ lựa chọn hoa rớt, dư lại tân nhân chủ trì, Dương Dương thực mau bị chọn chung. Đây là một cái tin tức tốt, lại cũng là cái tin tức xấu. Triệu Can bọn họ buổi biểu diễn liền ở Tết Trung Thu buổi tối. Dương Dương muốn nuốt lời. Nàng mang theo 100 đóng mở thể tuyển tú album hướng Triệu Can xin lỗi, hơn nữa tỏ vẻ mặt sau mấy chàng nhất định tới. Hạ Giao nhỏ Vũ cũng tới. Triệu Càn tuy rằng thực không vui, nhưng là lại cũng lý giải, Trung Thu tiệc tối như vậy kỳ ngộ, Dương Dương từ bỏ mới là ngốc tử, hắn càng sẽ không cảm kích. Thôi bỏ đi, chờ ta khai trận đầu cá nhân buổi biểu diễn, ngươi nếu là dám không tới, chúng ta đời này cũng đừng gặp mặt, tuyệt giao. Dương Dương cười, kia cần thiết, Xuân Vãn mời ta đều không đi. Việc này ở bằng hữu gian liền nói như vậy cười qua. Tết Trung Thu. Triệu Can ở trên sân khấu lại sướng lại nhảy, Dương Dương ở tiệc tối hiện trường bắt đầu rồi nhân sinh trận đầu tiệc tối phát sóng trực tiếp chủ trì. Mà buổi biểu diễn đầu bài thính phòng, Thường Lâm ở ồn ào tiếng thét chói tai nhíu chặt mày, mặt trên sức sống bắn ra bốn phía xoáy ca nửa điểm nhập không được hắn mắt, hắn túi đầu nhìn chằm chằm Dương Dương một cái hủy bổ từ buổi biểu diễn bắt đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm đến bây giờ. Trên hủy bù, Dương Dương phơi ra trận này buổi biểu diễn vé vào cửa. Cũng tỏ vẻ buổi biểu diễn đi khởi, còn ở bình luận kích động mà tỏ vẻ cần thiết đi xem, không xem cả đời hối hận. Kẻ lừa đảo, căn bản không có tới. Thường Lâm giống cái bình thường buổi biểu diễn hát động, bên người điên rồi giống nhau fans nửa điểm ảnh hưởng không đến hắn, thẳng đến di động bắn ra một cái đẩy đưa. An Nam đài truyền hình Trung Thu tiệc tối tiến hành chung, điểm đánh xem từ vệ, Vương Lỗi, Trang Mai, Dương Dương. Tay một đốn, điểm đánh đi vào. Nhân viên dày đặc buổi biểu diễn hiện trường, vong tốc thực tạp, Thường Lâm chờ thật sự không kiên nhẫn khi, vậy bổ rốt cuộc thêm tái ra tới. Là một cái video, video bìa mặt chính là bốn vị soái khí xinh đẹp người chủ trì, Thường Lâm ánh mắt đầu tiên liền thấy được nhất bên cạnh Dương Dương, màu đỏ lộ vai lệ váy sấn đến nàng da thịt như tuyết, mà nàng mi như núi xa, mắt hàm thu thủy, tươi cười điểm nhã. Bên ngoài đình thai nhức óc, Thường Lâm phảng phất không người, nhẫn mại tính tình xem video. Cứ việc video bám một phút chuyển nửa phút vòng, như cũ hấp dẫn ở hắn tầm mắt, toàn trường đều không có ngẩng đầu xem sân khấu một chút. Buổi biểu diễn sau, tài xế tiếp hắn về nhà, trên đường bởi vì tan cuộc người quá nhiều kẹt xe, nhịn không được tò mò hỏi một câu, buổi biểu diễn như vậy đẹp. Nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới. Thường Lâm rốt cuộc có thể thông thuận mà xem tiệc tối Lục Bá hồi thả, nghe xong không biết suy nghĩ cái gì, trong miệng đáp, đẹp. Trung Thu tiệc tối vạn chúng chú mục, thực tôi luyện người, cũng thực ma người. Dương Dương từ tiệc tối hiện trường về đến nhà khi, cả người đều nằm liệt, mệt đến một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Nàng hiện tại nhất bội phục chính là Xuân Vãn người chủ trì, bọn họ yêu cầu so nàng đêm nay nghiêm khắc vài lần, quá không dễ dàng. Nhiều ít chàng tập luyện đều không thắng nổi phát sóng trực tiếp khi thật thương thật đạn, người xem phát sóng trực tiếp cảm thụ không đến nào đó trường thi ngoài ý muốn. Dương Dương làm khống chàng người chủ trì lại một lần nhắc tới tâm, người chủ trì quá khó khăn. Nàng cấp chú ý thời lão sư phát đi một cái trung thu chúc phúc, cũng đối hắn vài lần chủ trì xuân vãn biểu đạt thật sâu kính nể chi tình. Chú ý thời cười đến không được, cổ vũ nàng, hiện tại là có thể chủ trì trung thu tiệc tối, hơn nữa chủ trì rất khá, ngươi là trời sinh ăn này khẩu cơm, sớm hay muộn có thể đuổi kịp ta. Dương Dương, chủ trì càng nhiều chàng xuân vãn, càng sợ hãi. Xuân vãn gì đó, một đêm tỉnh lại liền chạy đến sau đầu, dù sao cũng là hắc ngày nằm mơ, tỉnh lại tự nhiên không lo thật, địa phương đài vượt năm tiệc tối cũng chưa chủ trì quá đâu, từ đâu ra xuân vãn. Dương Dương tiệc tối sau có 3 ngày kỳ nghỉ, nhàn rỗi không có việc gì, ở nhà mân mê chính mình làm bánh trung thu, sau đó đã phát một cái nhất thành công ký lục video. Dương Dương ấy bộ nội dung thực phong phú, thể hiện rồi MC nữ hoặc bình dân hoặc phong phú sinh hoạt, đọc, chú nghệ, phong cảnh, hàng ngày, chê cười, khiếu sự. Thể hiện rồi một cái mỗi cái nữ hài đều có một mặt, cũng thể hiện rồi nàng ưu tú một mặt, chú ý nàng fans càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là sống phấn. Video vừa ra, bình luận chuyển phát không ngừng bay lên. Tới rồi chẳng vạng, không ít fans bắt đầu phơi ra bản thân căn cứ video học làm được bánh trung thu. Thi Thi cho nàng phát tới tin nhắn, ta mấy ngày nay ở An Nam, vốn dĩ tưởng cho ngươi đưa ta làm bánh trung thu, thuận tiện trông thấy mặt, bất quá xem ra ngươi so với ta còn tâm linh thủ xảo, ta đều ngượng ngùng lấy ra tay. Thi Thi muốn tới thấy nàng. Dương Dương trước mắt sáng ngời. Từ cùng Thi Thi lẫn nhau quan sau, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm hô động. Nguyên bản chỉ là nguyên chủ cảm xúc, sau lại biến thành thật sự thích cái này cô nương, liền ảnh đế Tiêu Tế Phàm đều ném tại sau đầu. Thi Thi cũng giống nhau, nàng tính cách có chút mâu thuẫn, bề ngoài tùy tiện rồi lại nội tâm mẫn cảm. Dương Dương tuy rằng tuổi so nàng tiểu, xem sự vật ánh mắt lại so với nàng thành thục, nhưng lại sẽ không bởi vậy phủ quyết nàng, ngược lại thập phần có thể lý giải tâm tình của nàng. Thể hội nàng cảm thụ. Này nơi nào là fans, quả thực là cái thiên sứ. Dương Dương cùng Thi Thi đã trở thành nhất kiến như cố vong hưu. Bất quá, nghe ý tứ này, Thi Thi là tính toán cùng nàng mặt cơ A. Không không không, ngươi làm đó là không giống nhau. Hơn nữa ta chính là làm giàn hoa, khẳng định không có ngươi ăn ngon, nhất định phải cho ta lấy tới A thế thao. Thi Thi hồi phục một chuỗi cười, cuối cùng đáp ứng lưu mấy cái thủ công bánh trung thu. Gặp mặt khi mang lại đây. Phần 822. Chương 822 mạnh nhất chính phú phấn 13. Mặt cơ địa điểm ước ở trung tâm thành phố tiệm cơm cafe, Dương Dương đến thời điểm Thi Thi đã tới rồi. Tuy rằng ở nguyên chủ trong trí nhớ đã xem qua Thi Thi bộ dáng, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một khác phiên cảm giác. Bàn tay mặt, làn da trắng non trong sáng, là đại gia theo như lời, thực thích hợp thượng đại màn ảnh điện ảnh mặt. Hơn nữa Thi Thi ngũ quan không thể nói thập phần hoàn mỹ tinh xảo tổ hợp ở bên nhau lại đều có một phen mỹ, vô luận hiện tại vẫn là chỉnh dung phát đạt tương lai, này phân độc đáo mỹ đều thập phần khó được. Không nói gương mặt này chủ nhân là cái gì tính cách nội hàm, quang hướng về phía gương mặt này, nên có rất nhiều người theo đuổi. Dương Dương tại chỗ thưởng thức một phen mỹ nhân độc ngồi đồ, lúc này mới cười bước đi qua đi. Dương Dương! Nghe được tiếng bước chân, Thi Thi quay đầu lại. Tuy rằng hai người không gặp mặt, nhưng là Dương Dương tiết mục nàng thường xuyên xem, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, vui vẻ mà hô ra tới. Thi Thi tỷ Dương Dương đi lên trước cùng nàng ôm một chút. Đánh xong tiếp đón, hai người ngồi xuống. Tuy rằng ở trên mạng không có gì giấu nhau, cho nhau phun tảo công tác trong sinh hoạt gặp được kỳ ba, cùng nhau trao đổi nội tâm phiền não vui sướng, nhưng là như vậy mặt đối mặt gặp nhau khi lần đầu tiên, tựa hồ có chút không thói quen. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng chưa nói chuyện. Đánh vỡ kỷ quái xấu hổ bầu không khí chính là Thi Thi. Nàng đem chuẩn bị tốt bánh trung thu nháo ra tới đưa cho Dương Dương. Lần trước làm không mới mẻ, đây là ta tối hôm qua làm, ngươi lấy về đi nếm thử xem. Dương Dương đôi tay tiếp nhận, cảm động, ngươi ngày hôm qua không phải có công tác sao. Lấy tới thời gian làm bánh trung thu. Quá vất vả đi, sớm biết rằng ta liền bất hòa ngươi muốn. Thi Thi xua tay. Còn hảo, công tác rất thuận lợi, sớm liền kết thúc công việc, ta liền mượn khách sạn phòng bếp nhiều làm một ít, chẳng những cho ngươi còn cấp nhân viên công tác phân một ít. Khách sạn phòng bếp cũng không phải nói mượn liền mượn, bởi vì nàng một câu thi thi nghĩ mọi cách, Dương Dương lại là ấy náy lại là cảm động. Bên này công tác còn có mấy ngày, địa chỉ ở đâu? Đoàn phim tổng cộng đãi nửa tháng, vai diễn của ta chỉ là nữ xứng bằng hữu, chính là quay chụp thời gian có điểm tán, nhiều nhất còn có 3 ngày đi. Liên ở làng đại học bên kia. Làng đại học ly nhà ta không xa, 3 ngày qua này nhà ta bồi ta đi, ngươi không biết ta một người ở tại An Nam có bao nhiêu tịch mịch. Dương Dương vừa nghe, thịnh tình tương mời. Thi Thi do dự một chút, nàng đương nhiên biết Dương Dương không phải thật sự bởi vì tịch mịch mới mời nàng, nhưng là nàng cũng đích sắc không nghĩ ở tại khách sạn. Một cái là nàng kinh tế chứng chọi đá, một cái khác là, cái này đoàn phim không khí không tốt lắm. Ngày hôm qua nàng làm bánh trung thu về phòng trưởng, thang máy gian gặp được sản xuất chủ nhiệm, đã xảy ra một ít không thoải mái. Nàng hiện tại chính là cái tiểu nghệ sĩ, bị công ty không người đại diện cũng không trợ lý, độc thân ở tại khách sạn rất sợ gặp được chuyện gì, xin giúp đỡ không ai giúp. Trái lo phải nghĩ rồi dám vài phút, Thi Thi đáp ứng rồi. Nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái Dương Dương nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc vui mừng không thôi. Trong lòng lại suy đoán Thi Thi có phải hay không ở đoàn phim bên kia gặp gỡ chuyện gì. Vào lúc ban đêm, Thi Thi đã bị Dương Dương trực tiếp lôi trở lại ra. Dương Dương phòng ở không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, nhưng thật ra sofa có thể kéo ra trở thành một trương tiểu giường. Bất quá Thi Thi không có ngủ sofa, hai người ban ngày liêu đến thật là vui, buổi tối tắm rửa xong liền nằm ở trên một cái giường, tiếp tục nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau, Dương Dương còn có thể nghỉ ngơi cuối cùng một ngày, nàng lái xe đưa Thi Thi đi đoàn phim, thuận tiện đảm đương nàng trợ lý ở bên trong thấy việc đời. Có tâm quan sát dưới, nàng phát hiện, Thi Thi đối cái kia sản xuất chủ nhiệm thái độ có chút kỳ quái, giống như cố tình ở lảng tránh, hận không thể trốn hắn rất xa. Vị kia nửa hói đầu sản xuất chủ nhiệm lại là chỉ cáo giả, đối ai đều một cái thái độ, nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Dương Dương đối với nơi xa cùng các diễn viên nói cười cười sản xuất chủ nhiệm híp híp mắt, cớ lạc mở tiêu tế phàm ngoại trạng, tiêu ca. Người gần nhất vội sao? Ta thấy đến Thi Thi tỷ. Tiêu tế phàm hồi phục thật sự mau, mới vừa kết thúc hạng nhất công tác có thể nghỉ ngơi, nghe nói các ngươi hàn huyên cả đêm. Khó được nhìn đến miếu miếu như vậy vui vẻ. Dương Dương, ta hôm nay còn đưa nàng tới đoàn phim cũng đảm đương Thi Thi tỷ bên người trợ lý, tiêu ca. Ngươi có phải hay không cũng chưa làm như vậy quá. Thi Thi tỷ lần đầu tiên cho ta Nga, ha ha ha ha ha ha. Tiêu tế phàm, nguyên bản không có gì, nghe nàng nói xong thế nhưng có điểm toan, nhưng là lại toan cũng không thể ném bạn trai mặt mũi. Ai nói, trước kia chúng ta áo rồng thời điểm, thường xuyên cho nhau đưa đối phương đi đoàn phim. Dương Dương, vậy ngươi chẳng phải là thường xuyên gặp được Thi Thi tỷ người theo đuổi. Người theo đuổi, có hắn ở ai dám thấu đi lên. Tiêu tế phàm đắc ý mà tưởng xong không đúng, Dương Dương vì cái gì muốn nói như vậy? Có người theo đuổi miếu miếu. Dương Dương, ta không biết, ta cái gì cũng chưa nói, muốn biết chính mình lại đây xem. Tiêu tế phàm khẽ cắn môi, hỏi bên người đại diện, ta có mấy ngày có thể nghỉ ngơi. Người đại diện phiên hành trình, một ngày nữa, hậu thiên buổi chiều có cái tiểu báo phỏng vấn. Cái gì tiểu báo đều tới phỏng vấn, không đi, giúp ta đính đi An Nam vé xe. Người đại diện trợn trắng mắt, Thi Thi đi rồi một vòng không đến đi, này liền phạm tương tư bị bệnh. Trong miệng nói, trên tay lại nhảy ra đối phương liên hệ phương thức, tính toán đi từ chối phỏng vấn. 17 thiên. Tiêu tế phàm sửa đúng, nàng đi An Nam 6 ngày, nhưng là chúng ta đã 17 thiên không gặp mặt. Thi Thi ngày hôm sau bị kêu ra đoàn phim nhìn đến thăm ban người là ai khi, cao hứng hỏng rồi, một cái bước nhanh xông lên đi, nhảy tới tiêu tế phàm trên người. Tiêu tế phàm mở ra đôi tay tiếp được bạn gái, nghe nàng kinh hỉ hoan hô, ôm nàng thân mình cười khai. Dương Dương vào lúc ban đêm liền thu được Thi Thi không trở lại trụ tin tức, một dò hỏi quả nhiên là tiêu tế phàm tới thăm ban, trong lòng cười thầm, bàn tay vung lên tỏ vẻ tận tình nị vai đi thôi. Tiêu tế phàm tới rồi An Nam, bồi bạn gái không bao lâu sẽ biết căn bản không có cái gì người theo đuổi, ngược lại là có chỉ ghê tởm con rệp. Hắn trực tiếp điệu thấp trang điểm sau bồi Thi Thi tiến đoàn phim, vẫn luôn bồi nàng đến đóng máy, sau đó hai người cùng nhau hồi đế đô. Hai người không hẹn mà cùng đơn độc hướng Dương Dương tỏ vẻ cảm tạ. Trung thu kỳ nghỉ kết thúc, Dương Dương cũng làm trở lại. Đệ nhất vị hợp tác khách quý là một vị kỹ thuật diễn không tồi danh khí giống nhau nữ diễn viên, xuất đạo khi đắp nặn quá một cái nổi danh ngọc nữ nhân vật, hậu kỳ nhân vật lại vô gia này hữu, càng ngày càng không có bọc nước. Dương Dương cùng nàng đoàn đội tiếp xúc sau biết được, gần nhất nàng đang ở quay chụp một bộ cung đấu đề tài cổ trang kịch, là một cái bề ngoài thanh thuần từng bước hắc hóa nữ tam. Dương Dương tiết mục sẽ không mỗi một kỳ đều thỉnh đứng đầu minh tinh, có đôi khi đạo diễn tổ sẽ mời loại này có nhất định người xem cơ sở cùng danh tiếng thực lực phái. Tiết mục tổ khai quật không muốn người biết minh tinh sau lưng chuyện xưa, minh tinh mượn tiết mục tổ phiên xào đề tài gia tăng nhiệt độ. Vị này nữ diễn viên đó là thuộc về loại này loại hình. Dương Dương đối nàng ấn tượng rất không tồi, ôn hòa khiêm tốn, tính tình thực hảo, quan trọng nhất chính là câu thông thông thuận. Dương Dương lời nói đối phương đều có thể lý giải, chẳng sợ đưa ra phản đối ý kiến cũng là lời nói thực tế mà không phải càn quấy. Tiết mục thu hơn 3 giờ, tiết mục đoàn đội tính toán chỉ là một kỳ, mà không phải giống nào đó đại gia thăm hỏi trực tiếp chia làm trên dưới kỳ, rốt cuộc minh tinh nhiệt độ lưu lượng bãi tại nơi đó. Nửa tháng sau, vị này nữ diễn viên tiết mục lập tức liền phải bá ra, vậy bộ thượng đột nhiên toàn võng đẩy đưa một cái pháp chế tin tức. Cảnh sát nhận được nhiệt tâm quần chúng cử báo, với đế đô mô quán ba phát hiện cùng nhau tụ chúng hấp độc án. Nay còn không phải làm người ồ lên, làm người nghị luận không ngừng nhiệt độ càng ngày càng cao chính là, theo bắt quái tin tức, này đàn bị cảnh sát mang đi người chung, có mỗi vị nổi danh nữ diễn viên. Dương Dương còn ở đoán vị này nổi danh nữ diễn viên là ai. Ai ngờ dưa không ăn đầy đủ, ngược lại ăn tới rồi trên đầu mình. Đạo diễn tổ khẩn cấp gọi điện thoại tới, ngày mai thăm hỏi không thể bá, chủ khách quý bị nghi ngờ có liên quan hấp độc, loại này việc xấu nghệ sĩ không thể xuất hiện ở công chúng trong tiết mục. Dương Dương lý giải cũng duy trì, chính là tiết mục đã sớm định ra tới, xảy ra chuyện vẫn là tồn tại cảm tối cao chủ khách quý, lại lợi hại hậu kỳ kéo tay cũng vô pháp cắt ra một kỳ không có chủ khách quý thăm hỏi a. Tiết mục muốn bệnh loét múi. Sở hữu nhân viên công tác đều căng thẳng thần kinh. Tiếp theo kỳ tiết mục trước tiên. Có người đề nghị. Không được, đó là phim truyền hình mới là tuyên truyền tuần sau phát sóng phim truyền hình. Kịch phương định thời gian chính là tuần sau. Đây là viết tiến hợp đồng. Tự tiện sửa đổi bá ra thời gian chúng ta sẽ vi ước. Dương Dương, chúng ta khẩn cấp thu một hồi tân thăm hỏi đâu. Còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày. Tìm ai tới? Ngươi có thể trong vòng một ngày gõ định thăm hỏi bản thảo cũng thu xong sao. Đạo diễn gấp đến độ đôi mắt đỏ lên, hận chết trong ngoài không đồng nhất yêu tinh hại người nữ diễn viên, liền tính ngươi có thể, mời khách quý cũng không ngừng ngày này. Nhưng là mặc kệ có thể hay không, đây là biện pháp tốt nhất, toàn bộ tiết mục tổ nhân viên công tác tất cả đều cúi đầu liều mạng phiên thông tin lục, trong đầu bay nhanh suy tư vị nào gần nhất tương đối không vị nào dễ nói chuyện nguyện ý lại đây. Dương Dương cho chính mình trong vòng các bạn thân đàn đã phát một cái tin tức, do hỏi gần nhất có hay không bằng hữu đương kỳ có rảnh, cầu cứu cấp, thù lao hết thể đều có thể thương lượng. Vốn tưởng rằng là ngựa chết làm như ngựa sống y dè biện pháp, không nghĩ tới nửa giờ nội thu được gần 10 điều hồi phục. Dương Dương đối lập sàng chọn, một đám xem xuống dưới, nhìn đến Tiêu Tế Phàm tên khi, ngây ngẩn cả người. Giải trí không khoảng cách đạo diễn tổ trăm triệu không thể tưởng được, lâm thời thu một hồi tiết mục. Thỉnh biến nửa cái giới giải trí, cuối cùng thế nhưng là kìm quang lấp lánh ảnh đế Tiêu Tế Phàm tới cứu chàng. Phỏng vấn Tiêu Tế Phàm, Dương Dương hơn phân nửa chuẩn bị công tác không cần làm, bởi vì làm fans, nàng hiểu biết đến so chính chủ bản nhân còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Không ngừng hiểu biết chính chủ, còn hiểu biết hắn bạn gái đâu. Tiêu Tế Phàm đạt được ảnh đế cút sau, thực mau liền đầu nhập vào tân đoàn phim, xuất hiện ở công chúng tầm nhìn thời điểm không nhiều lắm. Xuất hiện cũng là vì công tác, cho nên ngoại giới đối Tiêu Tế Phàm quá khứ thực cảm thấy hứng thú, nhưng mà fans lại lợi hại, đào ra quá khứ cũng bất quá là một bộ lại một bộ nghe nhiều nên thuộc phim nhựa Tiêu Tế Phàm làm 18 đường độ người nhân vật, hắn sinh hoạt cá nhân, hắn đóng phim sau lưng nhật tử, tiên có người biết. Hôm nay, Tiêu Tế Phàm thực dễ nói chuyện, đối với Dương Dương lấy yêu quý hắn góc độ liệt ra chủ trì bản thảo. Người này chủ động vì chính mình bỏ thêm mấy cái về thai tiếng cùng bạn gái đề tài. Dương Dương. Tiêu Tế Phàm tò mò, làm sao vậy? Xem ngươi này rồi dám biểu tình. Ta thêm miêu miêu tiến phỏng vấn không hảo sao? Dương Dương lắc đầu, sâu kín mà nói, không, ta chỉ là không nghĩ tới có một ngày ta phân chính phú, chính chủ sẽ đem ân ái tú đến ta trước mắt, chân nhân bản, không có màn hình tú. Tiêu Tế Phàm ha ha cười ra tiếng. Khả năng hạnh phúc người vô pháp che giấu chính mình hạnh phúc đi, tuy rằng Tiêu Tế Phàm chỉ bỏ thêm mấy cái về cảm tình vấn đề nhỏ, nhưng là mặt khác sở hữu vấn đề, Dương Dương cùng Bát Quái Đoàn nhắc tới tới, Tiêu Tế Phàm trả lời liền sẽ không tự chủ được mảnh đất bạn gái miêu miêu lên sân khấu. Tỷ như là như thế nào bị đoạn đạo diễn lựa chọn nam chủ? Là chính ngươi đi thử kính sao? Tiêu Tế Phàm đáp, ta cùng miễu miễu ở đoạn đạo bằng hữu kia diễn tiểu vai phụ, đoạn đạo kia đoạn thời gian không có gì sự đi thăm ban, nhìn chúng ta. Nhưng là cuối cùng ta tiếp được kịch bản lại là miễu miễu cổ vũ ta. Ân một vấn đề, ít nhất xuất hiện hai lần miễu miễu. Dương Dương đơn giản trực tiếp hỏi cảm tình Bát Quái, cùng bạn gái sẽ cãi nhau sao? Tiêu Tế Phàm, sẽ. Bát Quái Đoàn, cái gì nguyên nhân? Như thế nào xảo? Xảo bao lâu? Tiêu Tế Phàm, quên cái gì nguyên nhân, ta không thích nhớ này đó đã phát sinh không thoải mái sự, dù sao liền ai đều thuyết phục không được ai, sau đó cho nhau tranh luận 10 phút, không kết quả. Nàng bắt đầu cùng ta dùng mình, ta cũng không muốn túi đầu cùng nàng nói chuyện, hai người dùng mình 7 ngày 08 giờ. Bát Quái Đoàn Dương Dương trừng lớn mắt, chính xác đến giờ. Tiêu Tế Phàm gật đầu, cuối cùng mấy ngày sống một giây bằng một năm, đếm lại đây. Thiên A, các nữ sinh kêu lên. Dương Dương lắc đầu cảm thán, trời cao nếu là cho ta như vậy một cái bạn trai, ta sinh mà không uổng. Sở hữu nữ sinh gật đầu. Tiêu Tế Phàm tự thú đề tài cứu tiết mục tổ với trong lúc nguy cấp, liền đài truyền hình lãnh đạo đều đối hắn thập phần cảm kích. Tiêu Tế Phàm lại đem công lao cho Dương Dương, nói thẳng là xem ở Dương Dương cùng bạn gái miêu miêu mặt mũi thượng, hai nữ sinh là bạn tốt. Dương Dương ở đoàn đội cảm nhận trung địa vị lập tức bị cất cao. Tuy rằng là cái tốt nghiệp không lâu tân nhân, nhưng là nhân mạch thực lực không bình thường a. Ở cắt nối biên tập sư nhóm suốt đêm công tác hạ, này một kỳ giải trí không khoảng cách như thường bá ra, hơn nữa bởi vì Tiêu Tế Phàm cái này chủ khách quý mà hỏa bạo không thôi. Đối với tiết mục trung ảnh đế biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mở ra, phép khán giả thích nghe ngóng, hoan hô nhảy nhót, thẳng hô gặp được thần tượng chưa bao giờ gặp qua một mặt, Tiêu Tế Phàm đối bạn gái thâm tình càng là làm hắn hút phấn vô số. Là một người có thực lực có năm chắc diễn viên, Tiêu Tế Phàm ở tình yêu thượng so với ai khác đều bằng phẳng, không thể tưởng được chính là, này phân bằng phẳng ngược lại làm hắn hút phấn vô số, nhân khí càng sâu. Mà Dương Dương ấy bố hạ, có một khác phiên cảnh tượng. Nàng nam các fan ở nàng ấy bố hạ không ngừng nhắn lại, ngươi cũng có thể có như vậy bạn trai, Dương Dương, xem ta. Ta có thể. Sau đó nàng nữ các fan từng bước dôi qua đi. Đem bọn họ cùng Tiêu Tế Phàm nhất nhất đối lập, cuối cùng có kết luận, ngươi có thể, vô lý Dương Dương không thể. Dương Dương cảm thấy bọn họ cũng thật đáng yêu, không liền đi chở mình một phen bọn họ xảo tới rồi nào, sau đó cười không thể ức. Bởi vì này đó fans biết là người một nhà, cho nên cãi nhau đều dùng nạnh, không mang theo chữ thô tục, vì thế xảo ra hài kịch hiệu quả. Nàng cảm thấy nam nữ fans cãi nhau bộ dáng quá thú vị. Lại không biết mỗi nam phấn bị này đó nữ phấn mắng đến thiếu chút nữa khí ngạnh. Ảnh chụp đều không có một trường, là quá xấu không dám tự chụp. Vậy bù tất cả đều là lầm bầm lầu bầu, logic hỗn loạn, người ngữ văn là thể dục lao sư giáo. Liên ngữ như vậy còn dám mơ ước Dương Dương. Dương Dương là chúng ta, thân thân, bên này kiến nghị ngươi cùng ngươi thành tinh trà sữa làm một đôi đầu. Không sai, hắn ai đi chính là trà sữa thành tinh. Nếu không phải trà sữa thành tinh đối hắn hạ hàng đầu, hắn như thế nào liền uống lên ngày đó trà sữa liền mãn đầu góc đều là mua trà sữa người kia đâu. Rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần, trong lúc vô ý ở trên TV nhìn đến nàng tiết mục lại liếc mắt một cái nhận ra nàng, sau đó ma xui quỷ khiến mà chú ý nàng với bù, xem nàng mỗi ngày sinh hoạt động thái, truy nàng mỗi một hồi tiết mục, thậm chí muốn đi hiện trường tận mắt nhìn thấy nàng. Thường mẫu đối thường phụ nói, ngươi nhi tử giống như tuổi dậy thì tới coi điểm vãn, hiện tại bắt đầu truy tinh. Phần 823. Chương 823 mạnh nhất chính phú phấn 14. Dương Dương thực mau phát hiện, vậy bố bình luận các fan tranh luận đùa giỡn bắt đầu thăng cấp, nàng nhìn đến có người cố ý đi tìm nam các fan chủ trang ảnh chụp cũng đối bọn họ tiến hành nhân thân công kích, mà bị nói xấu nam fans cũng trả thù tính phiên nữ fans ảnh chụp. Hai bên tranh luận mùi thuốc súng càng ngày càng đùng. Dương Dương ý thức được cái này phát triển không đúng, chạy nhanh bình luận mấy cái khắc khẩu kịch liệt tài khoản, khuyên bảo đại gia bình tĩnh lại. Ta hy vọng đại gia là bởi vì tương đồng yêu thích tụ tập ở ta huế bố hạ, mà không phải bởi vì lẫn nhau cửu thị tụ tập đàn mắng. Ta thích cùng đại gia chia sẻ nhìn đến một quyển hảo thư, một mảnh hảo cảnh, cho đại gia mang đi càng tốt thể nghiệm, không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì ta mà sinh khí, đi làm có thất phong độ lễ nghi sự tình. Ta nhìn rất nhiều phèn sảnh chụp, các ngươi có người đôi mắt rất có người tươi cười ngọn, có người khí chất hảo có người dương quang xoay khí, mỗi người đều rất tốt đẹp, hy vọng ta tồn tại có thể cho các ngươi trở nên càng tốt đẹp. Thật lớn một chén siêu nùng canh gà rót hết, rốt cuộc làm ồn ào đến túi bụi vấy bù bình luận an tĩnh lại, lý trí trở về, vừa rồi cãi nhau một đám người cũng cảm thấy chính mình thất thần trí, như vậy tiểu nhân sự tình, chỉ đùa một chút mà thôi, như thế nào liền xào lên. Mùi thuốc súng còn không co tan đi, ở vào xấu hổ chung fans trong lúc nhất thời không có giống thường lui tới như vậy nhanh chóng đáp lại, nhưng là đứt quãng có người hồi phục dương, ngự khí khôi phục hiền lành, theo tầng lầu chậm rãi lui cao, hài hòa không khí rốt cuộc thay thế mùi thuốc súng, bình luận khu khôi phục nguyên dạng. Thường Lâm bị tức giận đến một hơi đổ ở ngực thiếu chút nữa muốn buồn chết, ném xuống di động thể không bao giờ đi chú ý dương trên nơi bù, hung tợn đi phòng tập thể thao chạy một giờ bước. Tắm rửa xong trở về theo bản năng cờ lạc mở ấy bố đi xem dương chủ trang, cờ lạc mở chuẩn bị ở sau chỉ cương ở giữa không trung, ảo não không thôi. Nhưng là ấy bố điểm đều cờ lạc mở, liền xem xong lúc này đây. Thường Lâm nghĩ thầm. Sau đó liền thấy được dương một đoạn này lời nói. Hắn không biết chính mình buồn bực biểu tình ở kia nháy mắt xuân về hoa nở, xoa tóc tay cương ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm này đoạn lời nói đọc lại đọc. Khỏe miệng cao cao dơ lên. Ta liền biết nàng là không giống nhau. Hắn nghĩ thầm. Ngay sau đó lại tưởng, nhìn như vậy nhiều người ảnh chụp, là tiến fans chủ trang xem sao. Hắn chủ trang cái gì ảnh chụp đều không có. Thường Lâm nhăn lại mi, đẩy ra huế bổ phiên chính mình ảnh chụp, lại phát tin tức hỏi người đại diện muốn chính mình trước kia thi đấu huấn luyện thời kỳ ảnh chụp. Người đại diện không thể hiểu được, hỏi hắn muốn đi làm gì. Thường Lâm nghĩ, nản lòng mà ngã vào trên giường, tính, muốn tới cũng vô dụ. Bỏ lỡ lần này, lần sau không biết ở khi nào, hơn nữa nhiều như vậy fans nàng khẳng định chú ý không đến hắn, cũng sẽ không lại đến xem hắn ảnh chụp. Dương kịp thời dẫn đường fans, tránh cho một hồi không cần thiết fans nội chiến, xử lý xong chuyện này, nàng liền thu được Triệu Càn bọn họ tiếp theo trạm tuần diễn bắt đầu bán phiếu tin tức. Dương đoạt là đoạt bất quá fans, cho nên thực đúng lý hợp tình mà tìm tới Triệu Càn. Muốn nội tràng phiếu. Triệu Càn gần nhất mệt chết, lại là buổi biểu diễn lại là tạp chí, quảng cáo, thương diễn, sân ga. Hiện tại bọn họ là nhất hỏa thời điểm, cũng là công ty quản lý nhất có thể ép khô bọn họ giá trị thời điểm. Nhận được Dương điện thoại, liền nhất quán chơi bảo cũng chưa sức lực, nghe nói nàng muốn tới xem buổi biểu diễn cao hứng một chút, giây tiếp theo lại khó nén mỏi mệt. Dương nhíu mày, lại cái gì cũng chưa nói. Thực mau treo điện thoại làm hắn đi nghỉ ngơi. Không có bối cảnh tân xuất đạo nghệ sĩ chính là như vậy, so Triệu Càn những người này càng thật đáng buồn chính là đồng dạng ký hợp đồng lại tưởng vội cũng chưa đến vội tiểu trong suốt. Lần này buổi biểu diễn ở ngàn năm cổ thành Tông An, Dương buổi biểu diễn cùng ngày phi cơ rơi xuống đất, ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, xuống lầu ăn một đốn bữa tiệc lớn, sau đó lấy tới cửa phiếu thong thả ung dung mà dạo hướng buổi biểu diễn trang quán. Tới rồi trang quán ngoài cửa, bên ngoài đã tích tụ một đại bang fans, bởi vì là nhiều người hợp thể buổi biểu diễn, cho nên các gia fans đều có, ở bên ngoài một đoàn mà tiên minh tụ tập, cầm từng người đèn bài cùng tài phúc. Dương vốn dĩ có thể trực tiếp tiến tràng, nhìn đến bên ngoài fans làm tiếp ứng hoạt động, liền nhất chụp được ảnh chụp chia bên trong chính chủ nhóm xem, đặc biệt là lão bằng hữu Triệu Càn, nàng còn cố ý đi hắn fans dẫn đầu bên kia lãnh một kiện ánh hắn chân dung áo thun. Trực tiếp tròng lên chính mình ngắn tay bên ngoài. Triệu Càn fans thấy nàng chỉ có gậy huỳnh quang, lập tức đem có thể thắp sáng tình yêu đồng. Triệu Càn fans đặc có tỏa sáng lỗ thai cài đầu, vòng tay chọn bộ chia nàng. Dương cười nói tạ tiếp nhận, nhất đeo hảo lúc này mới tiến tràng. Có xem qua nàng tiết mục người nhịn không được hầu nghi mà nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng là sắc trời dần tối, Dương lại hoàn toàn không có danh nhân tự giác, hành động gian cùng bình thường fans giống nhau. Có người cảm thấy nàng giống Dương cũng tự mình phủ định không có kêu ra tới. Thẳng đến buổi biểu diễn kết thúc đêm đó, có bắt quái hào kiểm kê xem trận này buổi biểu diễn danh nhân, đến kỹ này đó tuyển tú ca sĩ bằng hữu vòng, đại gia mới phát hiện, nguyên lai người chủ trì Dương đêm nay cũng đi buổi biểu diễn, hơn nữa ăn mặc Triệu Càn tiếp ứng phục, mang theo đáng yêu lô thai cài đầu lại nhảy lại nhảy, 10 phần fans bộ dáng. Người hiểu chuyện từ kết quả đảo đẩy, bắt đầu hồi phóng Triệu Càn đám người buổi biểu diễn thượng nhất cử nhất động, từ thường thường vô kỳ cảnh tượng ngạnh sinh sinh moi đường, đến kỹ đêm nay Triệu Càn hướng về phía Dương Dương phương hướng khiêu vũ cỡ nào tao bao, thổ lộ ca từ luôn là đối với Dương Dương phương hướng sướng, lại lay ra năm đó hai người tham gia người chủ trì đại tái thâm tình hậu nghị. Dương Dương chính mình cũng không biết, Triệu Càn đối với nàng sướng quá ca. Kia hóa ở lấp lánh lượng sân khấu thượng, chỉ sợ đều nhìn không tới thuộc hạ mặt, từ đâu ra thổ lộ. Vừa định xong đâu, Triệu Càn liền ở bọn họ bạn tốt đàn khai mạch, trăm triệu không thể tưởng được a, một ngày kia ta thế nhưng cùng Dương Dương truyền thai tiếng. Trương Nham Nham, phỏng vấn một chút, Triệu tiên sinh, cùng chúng ta Dương Dương đại mỹ nữ truyền thai tiếng cảm giác thế nào? Văn Dương, chúc mừng, này thuyết minh ngươi thật sự phát hỏa. Triệu Càn, trong cuộc đời ta lần đầu tiên thai tiếng, liền như vậy bị Dương Dương lánh khóc vô tình mà cướp đi, làm gầy. Dương Dương, tưởng tượng đến ngươi đối với ta sướng baby ngươi là của ta ái ta toàn thân lông tơ dựng thành lông xù xù. Ôn Tịnh, tưởng tượng một chút, ta lý giải ngươi cũng thật sâu đồng tình Dương Dương Dương. Triệu Càn, ta đi, nhiều ít phen xước gì ta đối với nàng sướng đâu. Dương Dương, hộ hảo ngươi nhân thiết, vàng không một cái phen đều không còn. Văn Dương, một cái không dư thừa một. Chu Huệ Khanh toát ra tới, một cái không dư thừa hai. Sau đó một người tiếp một người lặn xuống nước toát ra tới, chỉ vì cấp giấm Triệu Càn đại lâu góp một viên gạch. Triệu Càn khóc vựng ở vê đút cờ, phẫn mà xuống tuyến. Dương Dương bọn họ vô lương mà ở trong đàn xếp hàng cười to, cười đến Triệu Càn chết mà sống lại bò lên tới đã phát liên tiếp xuẩn manh xa điêu biểu tình bao, đem đằng trước khuất nhục hoàn toàn xoát đi. Ngày hôm sau, như cũng là Dương Dương nghỉ ngơi ngày. Nàng mua một phần Tống An du lịch bản đồ, đối lập địa phương danh thắng cổ tích sau, tuyệt đối đi Tống An cổ thành dạo một dạo. Lúc này, bị hắn ba mẹ nhận định xuất ngũ lúc sau ăn không ngồi rồi bắt đầu toàn lực truy tinh Thường Lâm, một bên sống không còn gì luyến tiếc mà phủ nhận, một bên nhìn đến buổi biểu diễn tin tức, ma xui quỷ khiến mà sáng sớm liền xuất phát ngồi máy bay, rơi xuống đất Tống An. Dương Dương tiến Tống An cổ thành trước chụp một chương ảnh chụp phát ở ghế bồ thượng, cùng đại gia chia sẻ chính mình hôm nay du lịch mục đích địa. Nàng không có định vị cũng không có thượng truyền bại lộ địa chỉ ảnh chụp, tuyên bố hình ảnh đại gia chỉ có thể nhìn đến một khối dài quá rêu xanh cổ thành gạch, như vậy cổ gạch Tống An vài chỗ đều có, đại gia suy đoán sôi nổi lại không cách nào xác định rốt cuộc là nào. Dương Dương không có công bố đáp án, ít nhất rời đi cổ thành trước không tính toán công bố. Tống An cổ thành là quốc nội bảo tồn nhất hoàn thiện một tòa cổ thành, sớm nhất có thể ngược dòng đến ngàn năm trước, nghìn năm qua Thương Hải Tăng Điển, ở cái này cổ thành góc cạnh đều có dấu vết. Dương Dương tới phía trước xem qua tương quan khảo cổ thư, cho nên cùng giống nhau cưỡi ngựa xem hoa du khách bất đồng, nàng dạo thật sự chậm, một bên dạo một bên đem trước mắt cảnh cùng xem qua khảo cổ thư nhất nhất đối ứng. Như vậy dạo xuống dưới, đảo mắt liền đến buổi tối. Tống An cổ thành buổi tối có các loại hoạt động, hôm nay vừa vặn là hội đèn lồng. Ban ngày đi qua đường phố ở màn đêm buông xuống sau sôi nổi sáng lên hoa đăng, thật dài đường phố ngọn đèn dầu lộng lẫy náo nhiệt phi phàm. Dương Dương đứng ở trên đường, xoay người nhìn xa, lại có loại xuyên qua lịch sử hoảng hốt cảm. Bên đường tiểu bán hàng rong ở bán mặt nạ, đẩy mạnh tiêu thụ tài ăn nói nhất tuyệt, Dương Dương nguyên bản chỉ là tâm sinh tò mò nhìn xem mặt nạ thủ công đồ án. Bị hắn không nghỉ xả hơi mà liên tiếp khuyên bảo lúc sau, thật sâu cảm thấy chính mình không mua một cái mang lên đều thực xin lỗi tới cổ thành một chuyến. Nàng chọn một cái xinh đẹp đường trang cung nữ mặt nạ, mang lên sau hứng thú bừng bừng mà một đường dạo hoa đăng. Buổi tối cổ thành người cũng rất nhiều, rộn ràng nhốn nháo mà tất cả đều tụ tập ở này trường ngai thượng, đại nhân tiểu hài tử ngựa đầu nhìn các loại hình thái hoa đăng tán thưởng không thôi, cũng có người nóng lòng muốn thử muốn đoán đố đèn thắng hoa đăng. Dương Dương theo dòng người ngừng ở một cái hoa đăng sạp trước, chính rôi tay muốn sắp đặt lại một chản đèn cung đình thấy rõ câu đố, đột nhiên một bàn tay rối lại đây chụp nàng bả vai, Dương Dương, làm ta sợ muốn chết ta cho rằng tìm không thấy ngươi. Dương Dương sửng sốt, xoay người, phát hiện là cái mang theo mặt nạ nữ hài, nhưng là vô luận thân hình vẫn là thanh âm nàng đều xác định chính mình không quen biết. Nàng cười nửa vạch trần mặt nạ, lộ ra nửa khuôn mặt, ngượng ngùng. Ta hẳn là không phải ngươi tìm vị kia giản trì ảng. Ngươi nọ ngẩn ngơ, cuốn bách mà bắt tay lùi về đi, không. Ngượng ngùng sau đó liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhận sai người. Dương Dương hơi hơi mỉm cười, một lần nữa mang lên mặt nạ. Nhìn chúng hoa đăng đã bị người khác vây quanh xem xét giải đố, Dương Dương cũng không lưu luyến, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi không đến 100 mét, lại có một bàn tay chụp thượng nàng bả vai. Dương Dương xoay người, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cùng như vậy nhiều nhân thân hình tưởng tượng sao. Chụp nàng bả vai chính là cái cao lớn nam nhân, xem hắn ăn mặc hẳn là cái người trẻ tuổi. Dương Dương tưởng nói ngươi nhận sai người, chính là đắp trên vai tay như có như không, thậm chí run nhẹ nhẹ, tỏ rõ chủ nhân không bình tĩnh tâm tình. Dương Dương cảm thấy chính mình bị một đạo chuyên chú tầm mắt chặt chẽ khóa lại, kinh ngạc một chút, trực giác người này là nhận thức chính mình. Chính là sẽ là ai đâu? Nàng một người tới Tống An, không nên có người quân A. Ngưng mi do dự là lúc, trong đám người đột nhiên có người tễ đi lên, Dương Dương thân mình nhoáng lên bảo trì không được cân bằng, bị nam nhân tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy. Khả năng vừa rồi vạch trần mặt nạ sau không có mang rắn chắc, Dương Dương đường trang mặt nạ thoát ly rơi xuống. Ngọn đèn dầu lộng lẫy bên trong, một trương ánh nhuận tú mỹ mặt rơi vào mi mắt. Dương Dương cảm giác được đỡ lấy chính mình tay cứng lại rồi. Thường Lâm cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là nói, hắn còn không có tử trong ảo giác hoàn hồn. Hôm nay sáng sớm, hắn không thể hiểu được mà chạy tới Tống An, nhìn đến nàng phát tưởng thành gạch lại theo bản năng chạy tới Tống An cổ thành. Sau đó một người ở cái này cổ thành đi dạo suốt một ngày, nửa cái người quen không có gặp được. Trời tối thời điểm, tâm tình của hắn cũng đi theo ủ rột mất mát, liền chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc mất mát cái gì, lại ở chờ mong cái gì. Bởi vì một mình tinh phát một chương ảnh chụp ra một cái tin tức, liền chạy đến một cái xa lạ thành thị, hắn khẳng định là điên rồi. Hắn tưởng, sắc trời dần tối, đèn rực rỡ mới lên, hắn bị người bán rong đẩy mạnh tiêu thụ mua một con mặt nạ, mang theo mặt nạ tại đây con phố thượng bắt đầu nghiêm túc du ngoạn. Những cái đó không thể tưởng tượng ý tưởng đã hoàn toàn đánh mất, cổ thành này đó hoạt động làm đến không tồi, hắn thu thập tâm tình tính toán hảo hảo chơi một lần. Nhưng là, trong lòng như vậy nghĩ, thân thể lại không chịu khống chế, rất nhiều lần nhìn đến tương tự bóng dáng liền tim đập ra tốc, nhưng mỗi một lần đều căn cứ thanh âm xác định chính mình nhận sai người, từ lúc bắt đầu nhìn đến bóng dáng kích động không thôi tưởng ý trời duyên phận đến sau lại cảm thấy chính mình tinh thần hoảng hốt xuất hiện ảo giác. Thẳng đến vừa rồi, hắn xa xa nhìn đến nàng đối với một người nửa vạch trần mặt nạ, trong lòng kinh hoàng, từ phố bên kia một đường đẩy ra người truy lại đây, hắn không biết chính mình có phải hay không lại một lần hoa mắt, có phải hay không lại một lần xuất hiện ảo giác, cũng có khả năng chỉ là giống nhau mà thôi, nhưng là hắn vẫn là khống chế không được hai chân đuổi theo lại đây, hơn nữa cổ đủ dũng khí, gọi lại nàng. Ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là vô số lần từ trong hồi ức nhảy ra mặt chân thật xuất hiện ở trước mắt, Thường Lâm cứng lại rồi. Quả nhiên là ở trong mộng đi. Vẫn là ta ảo giác càng nghiêm trọng. Thường Lâm trong lòng hai cái suy đoán không ngừng nhảy lên, chính phản hai bên đều cảm thấy chính mình có bệnh, chính là cái nào tật xấu tranh luận không thôi. Phần 824 Chương 824 mạnh nhất chính phú phấn 15 Đen như ngày, chiếu rọi ra dưới đèn mỹ nhân nhan. Thường Nga buôn nguyệt đèn kéo quân từ chuyển, dưới đèn nam nữ tương đối mà đứng, thường thường bởi vì đám người xô đẩy nhẹ nhàng va chạm. Không có việc gì đi. Nam tử trong lòng cảm xúc mãnh liệt, bề ngoài lại chấn định trong sáng, đỡ Dương Dương tay vững vàng nâng tay nàng khuỷu tay, bảo trì lẫn nhau an toàn khoảng cách. Dương Dương mắt thấy chính mình mỹ nhân mặt nạ bị đi ngang qua người liên tiếp đá đi, lây dính cho bụi lăn đến mấy mét ngoại, trong lòng tiếc nuối, nghe được đối diện người quan tâm hỏi chuyện. Dơ lên gương mặt tươi cười lắc đầu, ta không có việc gì, cảm ơn. Thường Lâm nhìn nàng gương mặt tươi cười ngây người ngẩn ngơ, rốt cuộc tin tưởng hai mắt của mình, không phải nằm mơ, không phải ảo giác, là thật sự, tựa như kia một ngày tiệm trà sữa, giống nhau tươi cười giống nhau người, không phải chính mình ảo giác. Hán, ở cái này biển người mênh mang thành thị, thế nhưng thật sự cùng nàng vào một cái phong cảnh điểm, còn ở đám đông bên trong cùng nàng tương lộ. Dương Dương không biết đối phương vì cái gì lại không nói, đứng vững vàng thân mình chịu chịu tay, không rút ra. Cảm ơn, ta không có việc gì. Nàng nhắc nhở đối phương. Thường Lâm hoàn hồn, lại không có hiểu ngầm đến nàng lời nói ngoại chi ý, chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng vẫn luôn nắm cánh tay của nàng, vội vàng thu hồi tay, đáy lòng âm thầm vô thố. Dương Dương thấy hắn không có gì nói, tưởng rời đi đi nhặt mặt nạ. Thường Lâm vội vàng gọi lại nàng. Dương Dương kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn qua. Hắn giơ tay, chậm rãi tháo xuống chính mình mặt nạ. Ánh đèn minh diệt, Dương Dương hoảng hốt gian cảm thấy trước mắt người có chút mặt thục, ngưng thần tinh tế hồi tưởng lại như thế nào cũng nghĩ không ra khi nào chỗ nào gặp qua như vậy một người, không nghĩ ra được liền cảm thấy là chính mình nghĩ sai rồi. Rốt cuộc người thường thường sẽ có giống như đã từng quen biết cảm giác, mà sự thật chứng minh kia chỉ là người chính mình ảo giác. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Dương Dương hỏi hắn. Thường Lâm trong mắt hiện lên mất mát, nàng quả nhiên không nhớ rõ chính mình. Chung quanh tiếng người ồn ào, tới tới lui lui người đi đường từ bọn họ bên người xuyên qua mà qua, mà hai người đứng ở tại chỗ phảng phất tự thành một cái tiểu thế giới. Thường Lâm rõ ràng trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là Dương Dương lời nói xuất khẩu hắn ánh mắt rõ ràng rơi vào nàng trong mắt, ánh đèn minh minh diệt diệt, đối phương trong mắt mất mát lại như cũ rõ ràng có thể thấy được. Kia phân mất mát dẫn tới Dương Dương thiếu chút nữa nổi lên lòng áy náy, cho rằng chính mình quên mất cỡ nào chuyện quan trọng. Thường Lâm thực mau liền cấp Dương Dương giải đáp cái này nghi vấn, hắn chủ động nói, năm kia một nguyệt 27 hào, ở Hoài Thành Phụng Bảo khu tiệm trà sữa, ta mua trà sữa quên mang tiền, là người giúp ta trả tiền. Dương Dương nỗ lực suy tư thật lâu, rốt cuộc từ ký ức trong một góc tìm được rồi ngay lúc đó tình cảnh, nhớ tới cái kia xoáy khí trắng non vận động nam hài. Đối phương quá trắng, lớn lên cũng đẹp, nàng đến nay còn lưu có ấn tượng. Nhớ lại người nọ lại đi xem trước mắt người, ban đêm nhìn không tới hắn màu da, nhưng là bề ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, thật là cùng cá nhân. Nàng kinh ngạc không thôi, ngươi tại như vậy nhiều người trong đám người nhận ra ta. Thường Lâm nghĩ thầm, ta mãn đầu góc đều là bộ dáng của ngươi, ngươi không ở đám người ta đều thấy vài cái ngươi, huống chi ngươi thật sự ở đâu. Trên mặt trấn định gật đầu. Ngươi vừa rồi trích mặt nạ, ta nhìn giống ngươi liền đuổi theo lại đây. Nói đến mặt nạ, Dương Dương ai nha một tiếng, vội vàng túi đầu đi tìm bị người đá đi mặt nạ. Đám người dày đặc, hơi hơi không lưng liền sẽ bị dòng người đánh sâu vào. Thường Lâm vội vàng rỗi tay vì nàng chắn ra một mảnh không gian, khuyên bảo, tính, lại đi mua một cái đi. Dương Dương lắc đầu, kia cũng đến nhặt về tới, không thể tùy ý vứt bỏ trên mặt đất thành rác rưởi. Thường Lâm một đốn. Đi theo nàng đi phía trước tìm đi, một đường ở bên người nàng lợi dụng cao lớn thân mình cách ra một mảnh không gian. Hai người ở hơn 10 mét nơi xa tìm được rồi bị dẫm đạp đến phá nửa bên mặt nạ, Dương Dương nhặt lên nó tìm một cái gần đây thùng rác vứt bỏ. Thường Lâm đi theo bên người nàng, đề nghị, lại đi mua một cái đi. Dương Dương lắc lắc tay, tính, vốn dĩ chính là bị người bán rong đẩy mạnh tiêu thụ mua, 20 mấy đồng tiền mua như vậy cái mặt nạ. Phạm quá một lần ngốc là được làm. Thường Lâm kiên trì tưởng cho nàng mua, lần trước ngươi giúp ta phó trả sữa tiền còn không có trả lại ngươi, lại mua một cái, ta ra tiền, còn có nửa con phố không dạo đâu, mang theo mặt nạ mới có ý tứ. Hắn đem vừa rồi người bán rong hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ mặt nạ nói nỗ lực thuật lại ra tới, chỉ vì thuyết phục Dương Dương lại mua một cái mặt nạ. Dương Dương bất đắc dĩ buồn cười, bởi vì không quen thuộc hơi xấu hổ cự tuyệt. Nghĩ thầm mặt nạ đổi trà sữa cũng coi như hiểu rõ này đoạn nhân tình, miễn cho vị này soái ca vẫn luôn nhớ thương, đã hơn một năm còn nhớ rõ chuyện này. Như vậy nghĩ, nàng liền không hề phản đối. Hôm nay hội đèn lồng trong đó một cái đặc sắc chính là nam nữ đều mang theo các màu mặt nạ, cho nên vài bước liền có một cái bán mặt nạ tiểu quán, hai người thực mau tìm được rồi một nhà, Thường Lâm làm Dương Dương chọn. Dương Dương nghiêm túc tuyển một hồi. Lấy ra một cái họa đến nhất tinh xảo thường Nga cùng một cái thập phần đáng yêu miêu hình mặt nạ, trong khoảng thời gian ngắn tuyển không xuống dưới, cử ở trước mắt hỏi bên người người, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn? Thường Lâm bật thốt lên tưởng nói, vậy hai cái đều phải. Lời nói liền ở đầu lưỡi, nhớ tới vừa rồi người bán rong nói cái này mỹ nhân mặt nạ là thường Nga, ngạnh sinh sinh nuốt trở về, nói, cái này thường Nga đẹp, họa thật sự tinh xảo. Dương Dương cũng cảm thấy cái này thường Nga mặt nạ phi thường tinh xảo, phức tạp mỹ nhân giống từng nét bút đều rất tinh tế, nghe hắn cũng nói như vậy, liền quyết định mua cái này. Thường Lâm sờ sờ trên tay trái chính mình hậu nghệ mặt nạ, trong lòng mừng thầm. Người bán rong cười tủm tỉm mà nhìn tuổi trẻ nam nữ chọn lựa chính mình thương phẩm, thấy nữ hài tuyển định, lời hay không cần tiền mà đưa ra tới, sau đó báo mặt nạ giá. Dương Dương khỏe miệng run rẩy. Cảm thấy này du lịch mà đồ vật thật là quý đến thái quá, Thường Lâm lấy ra di động tiền trả, một bên cờ lạc mở tiền trả phần mềm, một bên mang theo điểm đắc ý mà quay đầu lại đối Dương Dương nói, ta ta hiện tại đều dùng di động chi trả. Dương Dương thấy hắn hư hư thực thực thảo thưởng bộ dáng cười ra tiếng, phát hiện này đại cao cái tựa hồ có chút đáng yêu. Thường Lâm lời nói xuất khẩu cũng cảm thấy chính mình giống như có điểm đồ nhà quê, vội vàng giải thích, trước kia ta rất ít chính mình ra cửa tiêu tiền, hơn nữa thường xuyên ở nước ngoài, cho nên cũng không biết nguyên lai quốc nội như vậy tiên tiên có thể dùng di động chi trả. Dương Dương làm thăm hỏi người chủ trì lâu rồi, mang theo điểm thói quen nghề nghiệp, một bên cùng hắn tiếp tục đi xuống dạo một bên theo hắn nói đầu liêu, không ở quốc nội sao. Người ở nước ngoài đọc đại học. Thường Lâm nhìn đến nàng mang lên thường Nga mặt nạ, yên lặng đem chính mình hậu nghệ mặt nạ cũng mang lên, trong miệng nói, đúng vậy, bất quá chủ yếu là huấn luyện, ta tốt nghiệp đại học còn sớm một ít. Dương Dương lần này thật sự kinh ngạc, huấn luyện, tốt nghiệp còn sớm một ít. Người bao lớn lạc. Thường Lâm phát hiện mang mặt nạ cũng có bất hảo địa phương, hắn nhìn không tới Dương Dương mặt cũng nhìn không tới nàng sinh động biểu tình, cứ như vậy, hắn nội tâm càng thêm thấp thỏm cẩn thận, sợ chọc nàng không mau lại không tự biết. Ta 16 tuổi thượng đại học, 20 tuổi tốt nghiệp sau vẫn luôn ở huấn luyện thuật cưỡi ngựa, 2 năm sau tham gia Thế vận hội Olympic. Hắn nghiêm túc mà bổ sung giải thích, ta trước kia là cái thuật cưỡi ngựa vận động viên. Dương Dương này sẽ thật sự kinh sợ, dừng lại bước chân thẳng tắp nhìn hắn, phảng phất xuyên thấu qua mặt nạ muốn nhìn thấu hắn giống nhau, ngươi không cần nói cho ta, ngươi kêu Thường Lâm. Thường Lâm gật đầu, đệ nặng thanh tuyến hỏi, ngươi biết ta. Dương Dương cười, cảm thấy duyên phận thật sự là quá kỳ diệu, trong lòng đối người xa lạ phòng bị đánh tan hơn phân nửa, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đương nhiên đã biết, 6 năm trước tuổi trẻ nhất thuật cưỡi ngựa vận động viên, 2 năm trước mang theo thuật cưỡi ngựa vận động nhiệt triều thiên tài vận động viên. Bất quá bởi vì ngươi tái sau quá điệu thấp, đại gia đối thuật cưỡi ngựa nhiệt tình cũng đi theo tiêu tán hơn phân nửa. Thường Lâm cũng không để ý, thuật cưỡi ngựa thi đấu rất có ý tứ, không có ta cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người thích. Dương Dương không tán thành, một cái ưu tú vận động viên có thể cấp hạng nhất vận động mang đến thật lớn tuyên truyền hiệu quả, cường đại vận động viên thậm chí có thể làm một cái thể dục hạng mục hương thịnh phổ cập. Thường Lâm hỏi, ngươi cảm thấy ta có phải hay không có nghĩa vụ phổ cập thuật cưỡi ngựa vận động? Dương Dương trầm mặc một chút, lắc đầu, này hẳn là xem suy nghĩ của ngươi, vận động viên không có này hạng nhất nghĩa vụ, bất quá, thuật cưỡi ngựa bản thân cũng rất khó phổ cập đi, quá thiêu tiền. Thường Lâm gật đầu, đúng vậy, cho nên mục tiêu của ta chỉ là cho chúng ta quốc gia tranh thủ một quả huy chương, chứng minh thuật cưỡi ngựa cái này hạng mục, chúng ta người trong nước có thể. Dương Dương đối hắn lau mắt mà nhìn. Bên người người này tuy rằng còn thực tuổi trẻ, nhưng là từ hắn trải qua xem ra, ở hắn 18 tuổi thậm chí càng khi còn nhỏ đã có như vậy chí hướng. Hai người một bên dạo cổ đèn đường sẽ một bên liêu thuật cưỡi ngựa thi đấu liêu đua ngựa, Thường Lâm thực ngoài ý muốn, nguyên bản hắn làm tốt cấp Dương Dương phổ cập khoa học thuật cưỡi ngựa thi đấu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Dương Dương hiểu được không ít, hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Dương Dương nghe được nghi vấn của hắn nói giỡn, bởi vì ta lúc ấy vì làm chiến thắng trở về vận động viên siêu tầm chuẩn bị rất nhiều A, đặc biệt là đại gia trong miệng xoáy nhất vận động viên, ta chính là cố ý nhìn ngươi hạng mục tư liệu, nào biết ngươi không có tới đâu. Thường Lâm trầm mặc trong chốc lát, ở Dương Dương cho rằng chính mình vui đùa khai quá mức thời điểm, sâu kín mà nói, kia vì cái gì chỉ có ta không có gấu trúc huy chương. Dương Dương kinh ngạc đến buột miệng thốt ra, ngươi biết gấu trúc huy chương. Thường Lâm hừ hừ một tiếng. Dương Dương xấu hổ mà cười gượng vài tiếng, giải thích, hảo đi, kỳ thật chúng ta đều đoán được ngươi sẽ không tới tiết mục, rốt cuộc ngươi tác phong vẫn luôn đều rất điệu thấp, cho nên ta liền không thiết kế ngươi huy chương. Bất quá, về thuật cưỡi ngựa ta thật là khi đó đi tìm hiểu, cũng là nghe nói ngươi lúc sau cố ý đi xem, cho nên ngươi xem, ngươi như vậy vận động viên đối hạng nhất vận động phổ cập rất quan trọng đâu. Kịp thời chụp thượng ngông ngựa làm Thường Lâm buồn bực tâm chậm rãi đâm chồi nở hoa. Nhưng là hắn trên mặt cũng không có biểu lộ, chỉ là thực hiền hòa mà tỏ vẻ chính mình chỉ là chỉ đùa một chút, ta đích xác không tham gia này đó tiết mục. Một cái thói quen nghề nghiệp thực hay nói, một cái có tâm đón ý nói hùa tùy thời tìm đề tài, hai người từ phố này đầu cho tới kia một đầu, vẫn luôn đi tới cổ thành xuất khẩu. Thường Lâm, ngươi ở tại nào, ta đưa ngươi trở về đi, thiên quá muộn, nữ sinh một người không an toàn. Dương Dương không sợ một người. Bất quá có cái bạn cũng không tồi, trong lòng kiên định điểm. Vì thế, hai người kết bạn đánh xe, Dương Dương báo chính mình cư trú khách sạn. Thường Lâm ngoài ý muốn, ta liền ở tại cái này khách sạn 500 mễ ngoại một nhà khác khách sạn. Dương Dương cũng kinh ngạc, phải không? Như vậy xảo. Thường Lâm là cố ý lựa chọn buổi biểu diễn phụ cận khách sạn, đồng dạng ôm có lẽ có thể ngẫu nhiên gặp được tâm tư, người kia ra đầy ngập khách, bằng không ta ban đầu tuyển chính là nó. Ngày hôm qua buổi biểu diễn, rất nhiều fans đều trụ kia đi. Thường Lâm hỏi, ngươi ngày mai còn đi chơi sao? Dương Dương, không được, ngày mai buổi chiều ta có công tác, sáng sớm liền phải trở về. Thường Lâm vội vàng nói, ta cũng muốn trở về, ngươi như thế nào trở về? Nếu là chúng ta thời gian tiếp cận nói, ta tới đón ngươi đi, vừa lúc giúp ngươi lấy hành lý. Dương Dương đồ vật không nhiều lắm, không nghĩ phiền toái hắn, nhưng là Thường Lâm thực khách khí, vẫn luôn nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, còn lại lần nữa dọn ra trà sữa chi tình, thịnh tình thật sự không thể chối từ, nàng cuối cùng đáp ứng thời gian nhất trí nói liền cùng đi sân bay. Đương nhiên, trở về thời gian khẳng định là nhất trí, bất quá Dương Dương phi không phải An Nam, là công tác địa điểm. Thường Lâm cho rằng nàng đi An Nam, ngược lại cùng nàng sai khai. Mắt trông mong mà đem người đưa lên phi cơ, không tha rất nhiều đống nhiên nhớ tới, chính mình quên thêm nàng ngoại trạng, cũng không có muốn liên hệ phương thức. Thường Lâm, thiếu chút nữa tưởng vọt vào đuổi theo phi cơ. Dương Dương muốn đi tiếp công tác là một hồi tiệc tối chủ trì, từ thiện tính chất, trong vòng người đầu tư, nghệ sĩ, đạo diễn, giải trí công ty cao tầng từ từ đều sẽ tham dự. Đầu năm một vị thị hậu tham gia giải trí không khoảng cách, đối Dương Dương ấn tượng không tồi, hai người lẫn nhau thêm hẹ chặt thường thường liêu vài câu. Trận này từ thiện tiệc tối tổ chức phương người phụ trách là vị này thị hậu bạn tốt, nàng hướng đối phương đề cử Dương Dương. Dương Dương cùng tổ chức phương tiếp xúc sau cảm thấy không tồi, liền đồng ý cái này công tác. Đương nhiên, từ thiện tiệc tối, chủ trì là miễn phí. Đây là Dương Dương lần đầu tiên diễn chính chủ trì một hồi tiệc tối. Dưới đài còn ngồi nhiều như vậy đại lão, bất quá làm nàng an ủi một chút chính là, năm rồi người chủ trì cũng đều không phải cái gì đại gia, rất nhiều thời điểm trực tiếp là người phụ trách chính mình lên đài xuyến lưu trình. Từ thiện tiệc tối, trừ bỏ chủ đề từ thiện, càng hấp dẫn người trong mắt chính là các minh tinh thảm đỏ, chụp ảnh chung, đêm nay đề tài hot sẽ ấp, càng làm cho ở đây người để ý chính là liên lạc bao nhiêu người, nói chuyện nhiều ít hợp tác, kết giao vị nào đại gia. Thế cho nên các minh tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế cũng bởi vì giai đoạn trước công tác bận rộn mà tập luyện không đủ, thường thường ra cái tiểu ngoài ý muốn, không phải lộ tẩy tai nạn xe cộ chính là nhân viên công tác loạn thành một đoàn. Dương Dương xem đến trận mắt há hốc mồm, không yên tâm nàng cố ý tới nhìn chằm chằm người đại diện lại nói cho nàng đây là cái này tiệc tối thái độ bình thường, trọng điểm ở từ thiện, đại gia sẽ không dối rắm này đó vấn đề nhỏ. Dương Dương không biết hiện tại trọng điểm còn có phải hay không từ thiện, nàng một cái tép dịu cũng quản không được, chuyên chú với chủ trì công tác, hao hết tâm tư nỗ lực cứu chàng, lôi kéo khách quý điều động không khí, rốt cuộc đem chỉnh chàng tiệc tối chủ trì xuống dưới. Vừa định thở phào nhẹ nhõm, tiệc tối đạo diễn ở hai nghe kêu nàng, Dương Dương, an bài một chút đại gia chụp chụp ảnh chung. Dương Dương, đừng khi dễ nàng tân nhân không biết đây là tu la chàng. Đạo diễn đương nhiên đã biết, nhưng là Dương Dương toàn trường biểu hiện sung ra, hơn nữa hắn còn nghe thấy quá vị này tân duệ chủ trì FG rất cao, cho nên muốn thử xem nàng cây đao này phong không sắc bén, đủ sắc bén tốt nhất, bọn họ liền không dùng tới, nếu là không được, bọn họ nhân viên công tác lại chạy ra duy trì trật tự cũng không chậm, dù sao nào một lần chụp ảnh chung không phải chạm vị hơn 10 phút định không xuống dưới. Dương Dương thu hồi khỏe miệng cười, ánh mắt lạnh lùng. Nàng trực tiếp quay đầu đi đến dưới đài, ở mọi người cho rằng nàng muốn điều chỉnh nghệ sĩ nhóm chạm vị khi lập tức đi tới trong đó một vị tiệc tối người phụ trách bên người, Tống tỷ, đạo diễn làm ta an bài đại gia chạm vị, ngài biết các vị nghệ sĩ quên bao nhiêu tiền sao? Khiến cho quên tiền nhiều nhất người chạm C vị đi, theo thứ tự hướng hai bên bài. Tống tỷ đại kinh thất sắc, vội vàng ngăn lại, không được, không thể như vậy tới. Này không phải đắc tội một đám không quên tiền đại bài. Nhân gia có thể lại đây giúp ngươi sân ga làm người có nhân khí đã là cho ngươi mặt mũi, bọn họ đêm nay sẽ lại không phải nhà khác đại bài từ thiện tiệc tối. Nếu là thật sự ấn ra tiền nhiều ít bài châu ngồi, khó coi như vậy ăn tương sang năm ai nguyện ý tới. Mỗi năm các loại danh mục từ thiện tiệc tối nhiều như vậy, không thiếu bọn họ này một nhà, nhưng là bọn họ công ty lại yêu cầu trận này tiệc tối, hơn nữa có dã tâm muốn siêu việt mỗi nhãn hiệu tiệc tối trở thành trong vòng tiêu chí. Phần 825. Chương 825 mạnh nhất chính phú phấn 16. Dương Dương ngây thơ tân nhân trạng, đạo diễn làm ta bài, thời gian khẩn cấp, lại không phát ra tiếng trên đài chạm hảo vị trí lại điều chỉnh liền không hảo. Ngài không có danh sách ta đây liền trực tiếp hô lên tới làm đại gia tự giác chạm đi. Một bên nói một bên tính toán khai mịt rổ phồn. Tống tỷ sợ tới mức gắt gao giữ chặt nàng, không cần. Ngươi không cần đi. Chúng ta có nhân viên công tác sẽ an bài. Dương Dương xác nhận, phải không? Chính là đạo diễn nói. Tống tỷ trừng mắt, nghe ta. Ta định đoạt. Dương Dương ngoan ngoãn đồng ý, tốt, Tống tỷ ngài đừng nóng vội, trên đài đều là minh tinh. Mọi người đều thực khiêm nhượng tôn kính tiền bối, ngài xem, kỳ thật không cần chúng ta duy trì trật tự không khí cũng khá tốt. Tống tỷ nhìn thoáng qua trên đài, vừa lúc nhìn đến mỗi hai cái vương không thấy vương tiểu hoa đứng chung một chỗ, mặt lại gắt gao hướng tới bên kia, không xem bên cạnh đối phương một tia khỏe mắt. Tống tỷ khỏe miệng run rẩy, này không khí là rất hảo, ít nhất không xả đầu hoa có phải hay không? Xả cái quỷ! Ai sẽ trước mặt mọi người xả đầu hoa? Không khí đều quỷ dị thành như vậy còn không chạy nhanh cứu chàng. Dương Dương đứng ở Tống tỷ bên người không nhanh không chậm mà nói, chúng ta chính là chụp một chương đại chụp ảnh chung sao, đại gia thích chạm nào chính mình tuyển, ta tư lịch quá thiện, nếu không lấy ra mình xác bài vị lý do chấn không được bãi, qua đi ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn. Tống tỷ, ta xem ngài nếu không phái cái có quyền lên tiếng người qua đi, nếu không vẫn là cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi. Tống tỷ trầm mặc, nàng nghe hiểu Dương Dương ý tứ, cũng ý thức được nàng không phải thật sự như vậy kẻ lô mãng muốn dựa theo quên tiền kim ngạch bài vị, nàng chỉ là dùng phương pháp này nói cho chính mình, làm nàng cái này tư lịch còn thấp tuổi trẻ người chủ trì đi lên, không thể được. Nàng làm không được, cũng sẽ không đi làm. Tống tỷ nghiêm túc nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng hôm nay ở trên đài đủ loại biểu hiện, nôn nóng tức giận tâm dần dần bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng treo một tia cười. Ngươi nói được cũng có đạo lý, ta sẽ nhìn, ngươi hồi trên đài đi, chờ lát nữa cùng đại gia cùng nhau chụp ảnh chung, hôm nay vất vả ngươi. Đạo diễn cảm thấy Dương Dương e cờ thăng chức có thể đi tu la chàng đánh trước trận, nhưng là ai nói e cờ cao không thể quay đầu dùng đến bọn họ trên người. Này không phải bị nàng đem ở, nhưng là bọn họ quái không được Dương Dương, này vốn là không phải nàng chức trách nơi. Dương Dương khiêm tốn mà cười. Vì từ thiện sự nghiệp dâng ra một phần lực đều là hẳn là, kia Tống tỷ ngài vội, ta trước lên rồi. Hai nghe, đạo diễn còn ở thúc giục, Tống tỷ lấy ra bộ đàm nói chút cái gì, Dương Dương đi đến sân khấu biên khi, đạo diễn đã không thúc giục nàng đi an bài trạm vị. Tuy rằng đầy rất cái này phỏng tay khoai lang công tác, nhưng là Dương Dương cũng không có thật sự làm phủi tay trường quài, nàng nghiêm túc chỉ mình người chủ trì chức trách. Ở thích hợp thời điểm dẫn đường chạm vị không tốt nghệ sĩ điều chỉnh càng thích hợp vị trí. Không đắc tội những người khác, cũng giúp được xong xuôi sự người. Có chút người trong mắt, Dương Dương như vậy hành vi khả năng có chút gặp may cùng khéo đưa đẩy, nhưng mà ở cái này cương vị thượng như vậy mấy năm, Dương Dương cũng đã nhìn thấu, chỉ có như vậy làm người mới có thể bị mọi người thích, thì như bị nàng khí đến tiệc tối đạo diễn, nhìn đến nàng tích cực hiệp trợ nhân viên công tác giữ gìn trật tự sau. Đối nàng vừa rồi không phối hợp dần dần tiêu hóa khí, thậm chí nghĩ lại một chút chính mình, cảm thấy đem như vậy trọng trách giao cho Dương Dương. Đích xác không thích hợp. Đồng thời, biết phía sau màn nháo quá này vừa ra mọi người đều không hề coi khinh Dương Dương, cho rằng nàng tính tình người tốt hiền hòa liền có thể nhậm người nặn tròn bóc dẹp, mà bị Dương Dương nhắc nhở trợ giúp nghệ sĩ đối Dương Dương cũng rất có hảo cảm. Đêm nay, cơ hồ không có người đối Dương Dương bất mãn. Người đại diện Chu Ca tiếp Dương Dương hồi khách sạn khi đối nàng bội phục không thôi tán thưởng có thêm, Dương Dương lại thật sâu thở dài một hơi, tâm mệt. Không chỉ là bởi vì này đó lục đục với nhau tâm mệt, càng bởi vì trận này tên là từ thiện thật là danh lợi chàng tiệc tối tâm mệt. Chu Ca hiện giờ cũng đối nàng tính cách có điều hiểu biết, thấy thế an ủi nàng, đêm nay gom góp 2.900 nhiều vạn từ thiện khoản, cũng coi như là đăng giá. Dương Dương nhìn phía trước đèn đường thành hàng mặt đường, chỉ mong có thể giúp được yêu cầu trợ giúp người đi. Chu Ca cười cười, hỏi, đài ngày hội tiệc tối mệt vẫn là loại này tiệc tối mệt. Dương Dương không cần nghĩ ngợi, ta đây thà rằng chủ trì đài tiệc tối. Đài truyền hình ở phần lớn nghệ sĩ trước mặt đều tương đối cường thế, hơn nữa có chuyên môn nối tiếp nhân viên công tác, nơi nào yêu cầu nàng ra mặt. Cho dù có phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn, trải qua như vậy nhiều chàng diễn tập. Phát sinh xác suất ít nhất so trận này từ thiện tiệc tối tiểu nhiều. Nhưng là nàng vẫn là bồi thêm một câu, tốt nhất là hai cái đều không chọn, ta càng thích làm thăm hỏi. Nếu có thể làm càng thâm nhập thăm hỏi liền càng tốt. Bất quá nàng cũng biết, cơm muốn một ngụm ăn, nàng không thể cấp. Chu ca nghe được lời này, an tĩnh một chút, sau một hồi nói, chờ đến ngươi có thể chỉ làm thăm hỏi thời điểm, ta liền không cho ngươi tiếp này đó thông cáo. Dương Dương ngữ khí kiên định, ta sẽ nỗ lực. Tiệc tối qua đi Dương Dương lại nhàn rỗi rất nhiều, nàng lên mạng đào mấy quyển thư, tính toán trạch ở nhà nạp nạp điện. Một cái ưu tú người chủ trì không thể lỗ trống, mà làm chính mình không lỗ trống tốt nhất biện pháp chính là siêng năng học tập, bắt kịp thời đại nạp điện. Chỉ là mấy bao chuyển phát nhanh đưa đến cửa nhà, Dương Dương nhìn nhét đầy thư giá sách đột nhiên ý thức được chính mình phòng ở tựa hồ có chút nhỏ. Mới vừa tốt nghiệp khi sống ở là có thể, hiện tại công tác ổn định bằng hữu nhiều, chính mình lại lục tục hướng trong nhà dọn rất nhiều đồ vật, thỉnh bằng hữu tới ra làm khách đều có chút chuyển không khai thân. Bởi vì mua mấy quyển thư, Dương Dương đột nhiên quyết định, muốn mua một cái căn phòng lớn. Nay đã hơn một năm, Dương Dương mức độ nổi tiếng tăng lên không ít, đại ngôn hai cái tiểu sản phẩm thu hai bút đại ngôn phí, lại tiếp không ít thông cáo, trong thẻ tiền tiết kiệm không đủ một bộ căn phòng lớn nhưng là đầu phó tuyệt đối đủ rồi. Nàng buông sách vở, bắt đầu kế hoạch mua nhà mới. Nhà mới muốn đại, có cái đại thư phòng có thể buông nàng sở hữu thư, ít nhất phải có ba cái phòng. Một cái chính mình trụ một cái ba mẹ trụ, một cái bằng hữu khác tới có thể ở, nếu có thể có một cái đại ban công thậm chí có cái sân thì tốt rồi, mùa hè trong viện thừa lương, mùa đông phơi phơi nắng nhìn xem thư, các bằng hữu tới còn có thể làm một cái nướng bờ bờ cờ. Chu ca nghe nói nàng ý tưởng sau nói thẳng, đó chính là mua cái biệt thự bái, ngươi tưởng mua ở đâu? Dương Dương, mua ở An Nam đi, đế đô mua không nổi, Hoài Thành ta trở về chính là trụ cha mẹ ra. Không dùng được nhà mới, An Nam một đường đại đô thị, bằng hữu sự nghiệp đều tại đây. Chu ca trong ngành thời gian trường, vô luận trước kia nghệ sĩ vẫn là đồng sự đều có mua phòng kinh nghiệm, hắn thực mau giúp Dương Dương hỏi thăm mấy cái lâu bàn, làm Dương Dương chính mình đi chọn. Một tháng sau, Dương Dương trở thành có biệt thự nữ nhân, lời này là Triệu Cần nói. Có căn phòng lớn, Dương Dương càng thêm bận rộn, một bên công tác một bên đứt quãng mà bố trí tân phòng sau đó con kiến chuyển nhà. Hồn nhiên quên mình hết sức, đột nhiên ở ấy bù hót xệ ập thượng thấy được hai cái đại tin tức. Tin tức 1, thiên tài thuật cưới ngựa vận động viên Thường Lâm Đỉnh Kỳ tuyên bố xuất ngũ, không có nói rõ lý do, ngoại giới suy đoán sôi nổi thậm chí tiếng mắng tiệm khởi. Tin tức 2, phim truyền hình 20 chuyện tổng nghệ tuyên truyền, chính phùng nữ nhị thi thi sinh nhật, chính quy bạn trai ảnh đế Tiêu Tế Phàm đưa 1.000 đoá hoa hồng cùng bánh sinh nhật vì bạn gái khánh sinh. Dương Dương biết điều thứ nhất tin tức. Đối mắng Thường Lâm bình luận khẽ như mày. Ninh khởi mày ở nhìn đến đệ nhị điều tin tức khi càng thêm củ thành một đoàn. Nay bộ phim truyền hình là thi thi rất sớm chụp, tuy rằng là nữ nhị nhưng là một lần cho rằng vô pháp bá ra, nói thi thi đi tuyên truyền này bộ diễn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, nhưng là Tiêu Tế Phàm như thế cao điệu bày tỏ tình yêu lại ngoài dự đoán. Dương Dương cờ lạc mở hot xệ ở video, quả nhiên nhìn đến thi thi cười đến cứng đờ. Cũng không có thân là bị cáo bạch nữ chủ kia phân vui sướng kích động. Dương Dương cho rằng bọn họ cãi nhau, cơ lạc mở Tiêu Tế Phàm lấy bố lại phát hiện vị này như cũ thường thường tú ân ái. Tiêu Tế Phàm lấy bố chính là hai người cảm tình đồng hồ đo thời tiết, nếu là hai người cãi nhau, trên lấy bố liền sẽ không có miếu miếu lên sân khấu, nếu là hai người đường mật ngọt nào, kia lấy bố hàm miếu lượng liền kịch liệt bay lên, gần nhất trong khoảng thời gian này lấy bố phát đến không nhiều lắm. Nhưng là hàm miếu lượng không ý ta. Dương Dương tìm Thi Thi nói chuyện thiếm, hỏi nàng gần nhất thế nào, Thi Thi không có gì khác thường, nói đang ở tuyên truyền phim mới, rất mệt nhưng là rất có nhiệt tình. Dương Dương không hảo liên tiếp hỏi thăm nhân gia việc tư, nhưng là đối với Thi Thi tránh mà không nói Tiêu Tế Phàm, tổng cảm thấy này hai người có cái gì vấn đề. 12 đầu tháng, Dương Dương tính toán chính thức dọn nhập tân gia. Cấp các bằng hưu đã phát tin tức mời đại gia cùng nhau tới an dọn nhà yến phòng ấm. Biệt thự nướng bờ bờ cờ hấp dẫn một đại ba người, hưởng ứng giả chúng. Dương Dương phía trước cùng Thi Thi nói qua mua phòng sự, Thi Thi còn nói phải cho nàng đi phòng ấm, cho nên lần này khẳng định muốn thông báo, mà mời Thi Thi, tựa hồ cũng không nên rơi xuống Tiêu Tế Phàm. Liên như vậy thuận lý thành trương, nàng phân biệt mời hai vị này, nàng phía trước nói bóng nói gió xác nhận quá. Mấy ngày nay bọn họ theo lý có rảnh. Mới vừa cùng Thi Thi nói tốt, giải trí không khoảng cách đạo diễn cho nàng phát tới tin tức. Tiếp theo kỳ tiết mục làm thuật cưỡi ngựa vận động viên Thường Lâm sưu tầm, đề đương đến mới nhất một kỳ bá gia, Dương Dương ngươi chuẩn bị một chút Thường Lâm phỏng vấn bản thảo. Dương Dương kinh ngạc, hắn nguyện ý tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Đạo diễn, ngoại giới dị nghị quá lớn đi, gần nhất không biết ai mang đầu, hắn cơ hồ bị mang lên bán nước nhãn, cho nên người đại diện chủ động liên hệ chúng ta. Dương Dương trong lòng trầm xuống, đồng ý, tốt, ta lập tức chuẩn bị, đối phương người đại diện liên hệ điện thoại phiền toái ngài cho ta một cái, ta cùng bọn họ câu thông một chút phỏng vấn nội dung. Đạo diễn thực mau đem đối phương liên hệ phương thức đã phát lại đây. Thường Lâm người đại diện là cái vừa qua khỏi 30 hơi béo nam nhân, hắn hiện tại rất muốn đi chết vừa chết, như vậy liền có thể đối Thường Lâm gia hỏa này nhắm mắt làm ngơ. Ta đã sớm nói qua không thể dễ dàng như vậy tuyên bố xuất ngũ, ngươi nhìn xem, 7 năm trả giá một sớm nước chảy về biển đông, lúc trước ngươi bị phủng đến rất cao, hiện tại đã bị dâm đến nhiều thấp. Thường Lâm lại cùng người đại diện hoàn toàn tương phản trạng thái, bất động như núi, ta không tuyên bố, là chính bọn họ biết đến. Vô nghĩa, ta lúc trước liền nói muốn làm cái chính thức trường hợp chính thức tuyên bố, ngươi không nghe. Nói tiếp theo giới không tham gia người xem liền tự nhiên mà vậy đã biết. Hảo, hiện tại mọi người đều biết ngươi không tham gia tương đương với Thế vận hội Olympic vé vào cửa quốc tế mã liên tam hạng tái, tất nhiên không thể tham gia Thế vận hội Olympic. Đều biết ngươi muốn xuất ngũ. Ngươi nhìn xem nhân ra là như thế nào mà ngươi. Thường Lâm đã thể hội quá bị vong hưu phun đã trải qua, lúc ấy hắn liền nói một câu nếu hắn yêu đương cũng sẽ giống Tiêu Tế Phàm như vậy đối bạn gái hảo, đã bị Dương Dương fans phun đến hoài nghi nhân sinh, hắn cũng không biết những người này vì cái gì mang hắn. Hiện tại biết lý do liền càng thêm bình tĩnh. Người đại diện xem hắn một chút đều không thèm để ý, cảm thấy như thế phẫn nộ chính mình giống cái hoàng đế không vội thái giám cấp thái giám, giận dữ, buông tay mặc kệ. Dù sao về sau ngươi chính là Thường Tổng, cũng dùng không đến ta, ta cuối cùng cho ngươi liên hệ một cái thăm hỏi, chính ngươi đi thôi, có thể giải thích rõ ràng liền giải thích, không thể cũng tùy tiện ngươi. Thường Lâm nhíu mày, cái gì thăm hỏi? Ngươi đại diện điếu khởi đôi lông mày, ngươi thần tượng thăm hỏi, có hay không tâm hoa nộ phóng? Thường Lâm kinh ngạc đến trừng lớn mắt, đều quên phản bác Dương Dương không phải hắn thần tượng. Người đại diện thấy chính mình nói 100 câu đều đổi không trở lại hắn một ánh mắt, mới đề ra Dương Dương một câu hắn liền dáng vẻ này, không thể nói trong lòng có bao nhiêu toan, vui sướng khi người gặp họa mà hừ lạnh, có bản lĩnh ở ngươi thần tượng trước mặt ngươi cũng cái này chết dạng, có bản lĩnh ngươi không sợ nhân ngôn không đi nha. Thường Lâm xem nhẹ hắn âm dương quái khí, đứng đắn thần sắc, mấy hảo. Khi nào bắt đầu thu? Người đại diện khí thế lập tức lên đây, nâng nâng cằm, thu trước đâu? Muốn cùng người chủ trì đối bản thảo, vừa rồi nàng bỏ thêm ta hỏi chát. Thường Lâm lập tức xông tới giá trụ người đại diện bả vai, ta thăm hỏi ta chính mình quyết định phỏng vấn bản thảo. Ngươi hiểu truyền thông những cái đó kịch bản sao? Bị ngươi bán còn cho người ta đếm tiền đâu? Nàng sẽ không, ngươi đem hỏi chặt cho ta. Nha, này liền hộ thượng, nhân ra biết ngươi là fans sao? Rất nhiều minh tinh nhất không thích trong hiện thực người là fans. Thường Lâm nhấp khẩn miệng. Đệ nặng người đại diện đoạt hắn di động, không cần ngươi lo, cho ta. Hai người nháo thành một đoàn. Vài ngày sau, Dương Dương chuyển nhà, nhất bang bằng hưu gom lại nàng đại biệt thự. Biệt thự cao cấp A, ta nếu là có như vậy một bộ phòng ở, chết cũng không tiếc. Triệu Can một đám phòng xem qua đi, thật sâu cảm thán, đi đến đại ban công khi, mở ra ban công môn, nơi xa phong cảnh trống trải, trong viện mặt cỏ, vong thản nhiên tự đắc, quá mỹ. Mị đến ta áp chế không được xấu xí ghen ghét chi tâm. Dương Dương đẩy ra hắn đem trụ ban công môn hít sâu tay, giá nhà càng mỹ, khoản vay mua nhà đẹp hơn thêm mỹ. Triệu Can trên mặt biểu tình vừa thu lại, hảo đi, ta không ghen ghét, tốt như vậy phòng ở tốt nhất là ngươi bối khoản vay mua nhà ta tới chơi, ha ha ha ha ha ha. Tiện đến làm người muốn đánh hắn. Lúc này lại đây đều là Dương Dương ngày thường bằng hữu. Tỷ như cao trung bạn thân Hoa Lan Lan tỷ như Triệu Càn này đó thi đấu thời kỳ bằng hưu, bọn họ hiện tại đều các có sự nghiệp, có người đi chính thống người chủ trì lộ tuyên có người vào tổng nghệ, có người ca hát có người tiến vũ đoàn, mỗi người tương lai đáng mong chờ. Tham quan xong phòng ở ước định ăn cơm thời gian tới gần khi, Tiêu Tế Phàm mang theo Thi Thi lại đây, còn có mấy cái trong vòng đặc biệt muốn làm tốt người không tồi bạn tốt. Nhưng là nhiều người như vậy, vẫn là Tiêu Tế Phàm nổi tiếng nhất. Mọi người nhìn đến hắn đều há to miệng, không khí một tĩnh. Ta lớn lên thực dọa người sao? Tiêu Tế Phàm sờ sờ chính mình mặt, ta trong sinh hoạt không hóa trang dọa đến các ngươi. Đại gia ha ha cười rộ lên, phát hiện Tiêu Ảnh Đế cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, dùng Hoa Lan Lan nói nói, nguyên lai Ảnh Đế cũng là người. Tiêu Tế Phàm cười tủm tỉm tiếp thượng, đúng vậy, ăn ngũ cốc hoa màu thiên vị ăn thịt, không ăn tươi nuốt sống cũng không uống sương sớm. Thi Thi phụt cười ra tiếng, Tiêu Tế Phàm cười xem qua đi, trong mắt mang theo đặc thù thần thái. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, Thi Thi tươi cười cứng đờ, túi đầu. Dương Dương xem ở trong mắt phát hiện này hai người tựa hồ thật sự có cái gì vấn đề. Hôm nay thời tiết thực hảo, trong viện ánh mặt trời ấm áp, không có phong, An Nam lại là phía nam thành thị. Mặc dù 12 nguyệt nhiệt độ không khí cũng không thấp, đại gia ở mặt cỏ thượng giá khởi nướng bờ bờ cửa giá, sôi nổi thượng thủ thịt nướng. Dương Dương kêu Văn Dương cùng một cái khác nam tính bằng hữu cùng đi dọn bia đồ uống, biết nhóm người này có thể ăn, nàng chuẩn bị đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Đi ra ngoài sau khi trở về liền nhìn đến Tiêu Tế Phàm cùng các nam sinh hòa mình, Thi Thi tắc cùng các nữ sinh ngồi ở cùng nhau nói giỡn xuyến thịt xuyến. Phần 826 Chương 826 mạnh nhất chính phú phấn 17. Nướng bờ bờ cờ tiến hành rồi vài tiếng đồng hồ, mỗi người đều ăn đến bụng viên. Ngày hôm sau có công tác bằng hữu lục tục rời đi, còn có thể lưu lại chơi một chút trụ vào Dương Dương cho đại gia an bài phòng cho khách. Dương Dương nửa nói giỡn mà đối Thi Thi cùng Tiêu Tế Phàm nói, các ngươi hai vị ta liền chuẩn bị một gian phòng cho khách lạc. Thi Thi lập tức nói, hai gian. Tiêu Tế Phàm hơi hơi mặt trầm xuống. Một gian. Nói xong, một phen giữ chặt Thi Thi tay tún nàng hướng trong viện đi. Mùa đông ngày dài ngắn, lúc này trong viện đã tối tăm, Dương Dương đuổi theo ra đi nhìn đến hai người ở sân góc tương đối mà đứng, tuy rằng có tranh luận nhưng là cảm xúc đều không kịch liệt, yên lòng tránh ra. Bữa tối chuẩn bị thật sự đơn giản, đều là ở trước màn ảnh nghệ sĩ, giữa trưa ăn đến như thế làm càn buổi tối là không dám ăn nhiều, Dương Dương làm một nồi mì Dương Xuân. Ai ngờ ăn liền đi thịnh. Nàng chính mình cũng muốn khắc chế ẩm thực, ăn một chén nhỏ mặt liền vào nhà rửa mặt, tắm xong thổi xong tóc ra tới, muốn đi xem các bằng hữu an trí đến thế nào, nhất nhất cùng mỗi vị khách nhân xác nhận không có gì thiếu thiếu, trở về đi thời điểm, nhìn đến Thi Thi một người đứng ở ban công, Tiêu Tế Phàm tắc rửa ở chỗ rẽ lối đi nhỏ, trong tay cầm một chi không bậc lửa yên, nửa người bao phủ ở bóng ma. Dương Dương bước chân một đốn, đi qua đi. 12 tháng An Nam tuy rằng không phải bắt thủy thành băng nhưng là cũng ướt lánh, hai người các ngươi đây là trình diễn lẫn nhau ngược phim thần tượng. Tiêu Tế Phàm ngẩng đầu, thấy là nàng lại lần nữa thả lỏng lại, cười khổ một tiếng, là nàng không chịu tiến vào. Dương Dương, khoảng thời gian trước ngươi ở trên TV cao điệu bày tỏ tình yêu làm ta thực kinh ngạc, quyết định hoàn toàn công khai tú ân ái. Tiêu Tế Phàm cúi đầu nhìn chỉ Giang Yên, thở dài, ngươi một tiểu nha đầu so với chúng ta đều tiểu. Nói qua luyến ái sao? Như thế nào nói chuyện ông cụ non? Dương Dương hừ một tiếng, ta không nói qua luyến ái lại giúp ngươi lại nhiều lần dập tắt lửa, sự thật thắng với hùng biện. Tiêu Tế Phàm ách. Một lát sau, rốt cuộc vứt đi thân là nam nhân, tiền bối mặt mũi, thấp giọng nói ra hai người trong khoảng thời gian này tranh chấp mâu thuẫn. Theo Tiêu Tế Phàm sự nghiệp phi thăng, Thi Thi thông qua Tiêu Tế Phàm vòng cũng dần dần được đến một ít cơ hội. Tình lữ chi gian cho nhau dịu dắt trợ giúp đây là hẳn là, vấn đề lại ra ở Thi Thi sự nghiệp có khởi sắc sau càng thêm chuyên chú với công tác. Tiêu Tế Phàm vô pháp tiếp thu bạn gái 3 tháng không xuất hiện, lẫn nhau cách nói xuông luyến ái. Đương hai cái kịch bản bãi ở trước mặt khi, hắn hy vọng lẫn nhau lựa chọn khoảng cách hai bên càng gần cái kia kịch bản, mà Thi Thi lại chỉ lựa chọn càng có lợi cho sự nghiệp cái kia. Vô luận cái này kịch bản quay chụp trong lúc có thể hay không làm cho bọn họ phân cách hai nơi nửa năm lâu. Mà phân cách hai nơi trong lúc, lẫn nhau bên người xuất hiện khác phái cũng làm đối phương trong lòng có không mau, cãi nhau thời điểm cho nhau nói không lựa lời cho nhau hoài nghi, càng xảo càng thương tổn cảm tình. Sinh nhật đưa hoa lần đó, đúng là hai người vì kịch Trung Nam xứng cùng Thi Thi xảo hai tiếng mà cãi nhau thời điểm, Tiêu Tế Phàm nhân chuyện này đầu một hồi đối Thi Thi nổi giận đùng đùng. Xong việc cố ý, không trải qua Thi Thi liền tặng như vậy một kinh hỉ, hắn tưởng chính là các ngươi không phải muốn lăng xê sao. Ta chính quy bạn trai liền tại đây, xem ngươi như thế nào xảo. Quay đầu lại ngẫm lại cái này hành vi là thực ấu trĩ giận dỗi, hơn nữa cuối cùng làm hai người quan hệ càng thêm lâm vào cứng đờ. Tiêu Tế Phàm xin lỗi, nghĩ lại, Thi Thi lại thái độ cực kỳ lãnh đạm, so bất cứ lần nào cãi nhau kêu chia tay đều phải lãnh đạm. Tiêu Tế Phàm khủng hoảng lại sinh khí, không rõ chính mình liền tính làm sai cần thiết làm đến như vậy nghiêm trọng sao. Hắn nhìn đến bạn gái cùng nam nhân khác truyền thai tiếng không thể sinh khí sao. Vẫn là ở Thi Thi trong lòng, chính mình đã không còn quan trọng. Tiêu Tế Phàm đối với Dương Dương nói không nên lời này đó phẫn uất, nhưng là đem gần nhất phát sinh sự nói một lần, hỏi nàng, ngươi cũng cảm thấy ta làm không đúng. Dương Dương âm thầm thở dài, trong vòng tình lữ phu thê nàng nhìn đến nghe nói có vài đúng rồi, ly hôn, ân ái, ai chơi theo ý người nấy, bằng mặt không bằng lòng. Nghệ sĩ cái này đặc thù công tác làm bình phàm cảm tình yêu cầu chịu đựng phi giống nhau khảo nghiệm, hai cái sự nghiệp hình nam nữ có thể đi đến cuối cùng đó là thiếu chi lại thiếu. Một đôi người yêu cãi nhau, ai đều có chính mình lập trường cùng đạo lý, người ngoài cuộc thật sự vô pháp bình phán nhúng tay. Tâm tình của ngươi ta lý giải, Thi Thi tỉ ý tưởng ta giúp ngươi tham tham, nhưng là cởi chuông còn cần người có chuông. Tiêu Tế Phàm đứng thẳng thân, gật đầu, mau đi kêu nàng trở về đi, các ngươi về phòng liêu, bên ngoài lạnh lẽo. Nói, tự dễ mà cười cười, nàng hiện tại không nghĩ thấy ta đi về trước. Dương Dương gom lại áo ngủ thở dài, hướng ban công ngoại đi đến. Tha rằng đứng ở này cũng không muốn vào nhà. Là ta cái này chủ nhân ra chiêu đãi không chu toàn sao. Thi Thi giơ tay lau mặt, dường như không có việc gì mà xoay người lại đây. Không phải, ta ra tới nhìn xem ngôi sao, này liền đi trở về. Dương Dương nắm lấy tay nàng, tay đều lạnh băng, nhìn cái gì ngôi sao, các ngươi một cái hai cái, ngày mùa đông ra tới thổi gió lạnh, cũng không sợ đông lạnh bị bệnh lên không được công. Thi Thi thân mình cứng đờ, nhìn trong phòng đầu, bên trong ánh đèn lờ mờ cái gì đều không có. Chúng ta đã lâu không tụ, ngươi không thích trụ phòng cho khách liền cùng ta cùng nhau ngủ đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện thiếm. Thi Thi bị nàng lôi kéo vào nhà, vào đánh điều hòa phòng tức khắc khắp người đều ấm áp lại đây, tê tê ngứa ngứa, chính ngây người, trong tay bị nhét vào một ly nước ấm. Thi Thi cười khổ, rõ ràng ngươi tuổi so với ta tiểu, quen biết tới nay lại giống như vẫn luôn là ngươi ở khai đạo chiếu cô ta. Dương Dương cười tủm tỉm mà ngồi ở bên người nàng. Quả nhiên là một đôi, mở đầu nói đều là giống nhau. Thi Thi tức khắc giống bị ngậm đi rồi đầu lưỡi, không thanh âm. Dương Dương nằm tiến ổ chăn, thở dài, làm các ngươi chính phú phấn thật là khó a, vì cắn đường ăn, còn nếu không đoạn tác hợp chính phú, làm các ngươi 520 keo nước, nhân hình bình chưa cháy. Thi Thi bật cười, muốn nói cái gì, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nàng làm Dương Dương nằm, chính mình đi mở cửa. Dương Dương ngồi ở trên giường nhìn cửa. Nhìn đến Thi Thi nửa mở ra môn, không cho người tiến vào cũng không ra đi, không trong chốc lát, đóng cửa lại cầm một bộ áo ngủ vào được. Nàng nhướng mày, hắn cho ngươi đưa tới. Thi Thi hơi xấu hổ mà chui vào buồng vệ sinh, tránh né nàng vấn đề. Dương Dương nhìn bị vội vàng đóng lại môn cười. 15 phút sau, hai cái cô nương nằm ở trên giường, chỉ mở ra đầu giường tiểu đèn nói chuyện thiếm. Dương Dương nói chính mình khoảng thời gian trước chủ trì từ thiện tiệc tối. Cái này danh lợi chẳng chúng sinh trăm thái, nói chính mình gặp được một đám hiện trường tai nạn xe cộ, dẫn tới Thi Thi kinh hô liên tục. Cái này vòng danh lợi tiền quyền mọi thứ đều là dụ hoặc, có thể bảo trì sơ tâm rất khó thực chân quý. Thi Thi nghe xong trầm mặc, nàng biết Dương Dương ở điểm nàng cùng Tiêu Tế Phàm cảm tình, tưởng há mồm nói, lại không biết nói cái gì, chỉ thật sâu thở dài một hơi. Dương Dương cũng không hỏi, chỉ nói. Rất nhiều thời điểm chúng ta thấy không rõ chính mình nội tâm, nhưng là nhảy ra hiện tại tưởng tượng một chút tương lai, ngươi liền biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ngươi ở bên ngoài trúng gió lưu nước mắt, hắn ở bên trong lo lắng khô chạm cả một đêm, hắn luôn muốn ở trước mặt ta giữ lại một chút làm đại ca làm tiền bối mặt mũi, nhưng ta vừa nói ngươi, hắn liền không rảnh lo mặt mũi, mặt ủ mày hê về phía ta cái này tiểu muội muội thỉnh giáo như thế nào hứng ngươi, Thi Thi tỷ. Ngươi làm tốt từ nay rồi sau đó, nhân sinh không còn có như vậy một người chuẩn bị sao. Thi Thi nghĩ đến này khả năng liền ngực co rút đau đớn, đau đến nước mắt không tự chủ được mà muốn rơi xuống. Dương Dương nói lên chính mình phỏng vấn một cái nam tinh, đây là ta làm tiết mục gặp được đệ nhất đối mắt thường có thể thấy được ân ái phu thê. Lúc ấy bắt quái đoàn hỏi đến sắc bén, hỏi hai tiếng lăng xê làm sao bây giờ, hỏi khác phái dụ hoặc làm sao bây giờ, hỏi phân cách hai nơi làm sao bây giờ. Hỏi sự nghiệp gia đình xung đột làm sao bây giờ, vị này đi vào trung niên nam tinh lời nói làm ta ký ức khắc sâu. Thi Thi nhìn về phía Dương Dương, tò mò những lời này là cái gì? Dương Dương chậm rãi lặp lại, hắn nói, đương ngươi muốn lưu lại đoạn cảm tình này muốn người này khi, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Sở hữu tách ra đều là bởi vì người không quan trọng, vì thế bị vứt bỏ. Thi Thi chấn động, mở to mắt. Nửa đêm một điểm nhiều, Thi Thi cùng Dương Dương nằm nói kết thúc, lại lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Dương Dương ra vẻ ghét bỏ đuổi người, biết ngươi tưởng người nào đó, vẫn là chạy nhanh trở về ngủ đi, trộn lẫn đến ta cũng ngủ không được. Thi Thi do dự luôn mãi, vẫn là lắp bắp mà ngồi dậy. Dương Dương lấy qua di động cấp Tiêu Tế Phàm phát tin nhắn, chạy nhanh đem người tới lãnh đi. Không đến một phút, môn bị gõ vang lên. Thi Thi đi qua đi mở cửa, nhỏ giọng hỏi, ngươi không ngủ. Tiêu Tế Phàm cười, ngươi không trở lại ta như thế nào ngủ. Thi Thi đôi mắt đỏ lên, túi lầu nói, ta khí chính là ngươi không tin ta, ta không đồng ý lăng xê thai tiếng. Ta mới vừa cùng đoàn phim xảo xong, quay đầu lại ngươi lại đối ta phát giận. Tiêu Tế Phàm phủng nàng mặt thấp giọng nói, ta kỳ thật đã sớm tin, chỉ là trong lòng không thoải mái, cho nên giận chó đánh mèo ngươi, thực xin lỗi. Dương Dương ở bên trong nghe được một đoạn này, nghĩ thầm, cho nên sự tình vẫn là đến nghe hai bên A, hai người nhưng không đều cảm thấy chính mình ủy khuất sao. Cũng may hiện tại rốt cuộc nguyện ý nói khai. Nàng ho khan, tú ân ái thỉnh về phòng A, đừng dạy hư ta như vậy thuần khiết tiểu muội muội. Tiêu Tế Phàm khép cười một tiếng, ủng quá Thi Thi đóng cửa lại, môn hoàn toàn khóa lại trước, hắn đối với bên trong cười nói một tiếng, đa tạ tiểu muội muội. Hai người nắm tay trở về phòng, tiến phòng, Thi Thi liền đem suy nghĩ cả đêm nói ra, ta tiếp càng tốt kịch bản không chỉ là vì sự nghiệp, ta muốn đuổi theo ngươi. Mọi người đều nói ta không xứng với ngươi. Ta không hy vọng ngươi vì ta bị người chỉ điểm. Ta không thích cãi nhau, mỗi lần xảo xong ta đều cảm thấy mệt mỏi quá. Ngươi một năm không bồi ta đối diễn cũng không tìm ta đối diễn, ta tưởng niệm trước kia ở tầng hầm ngầm nhật tử. Thi Thi một câu nói, đều là vừa mới nằm ở trên giường nghĩ đến nói, nàng không bỏ xuống được Tiêu Tế Phàm, cho nên chính mình chủ động đi xuống dùng mình bậc thang, đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói cho hắn. Ta không thích đi tham ban, mỗi lần nhìn đến ngươi cùng nữ chính vừa nói vừa cười, quay đầu lại đối với ta lại đột nhiên không có đề tài, ta hận không thể chưa bao giờ xuất hiện quá. Chúng ta khi nào biến thành như vậy, rõ ràng như vậy nỗ lực công tác nỗ lực yêu nhau, vì cái gì đột nhiên liền người xa lạ đều không bằng. Chúng ta thành công, tầng hầm ngầm khi mộng tưởng đều thực hiện, vì cái gì chúng ta ở chung lên lại càng ngày càng mệt. Người trước kia cũng không phát giận. Ta cũng sẽ không đối với ngươi dùng mình, chúng ta khắc khẩu cũng không qua đêm, hiện tại lại quá đến càng ngày càng không xong. Nhưng ta phát hiện ta còn là không bỏ xuống được ngươi, Dương Dương làm ta tưởng tượng tương lai, ta vô pháp tưởng tượng không có ngươi tương lai. Tưởng tượng liền cảm thấy tâm trống rỗng, từng đợt đau, so hiện tại khổ sở càng khổ sở. Tiêu Tế Phàm bị nàng nói được đỏ đôi mắt, ôm chặt lấy nàng. Thực xin lỗi, Miêu Miễu, là ta sai, là ta không tốt. Ngươi đừng khóc, không cần nghe không quan hệ người nói, ngươi xứng đôi ta, vẫn luôn là. Không ai chỉ trò trò, mỗi một cái cơ hội đều là chính ngươi tranh thủ, hơn nữa ngươi mỗi một lần làm được đều làm ta kiêu ngạo. Ta chính là quá tưởng ngươi, về đến nhà nhìn không tới ngươi liền sinh khí, đây là ta sai, ngươi cũng có chính mình công tác, là ta đại nam tử tâm lý quay phá giận chó đánh mèo ngươi. Chúng ta luôn là ở riêng hai nơi. Ngươi khổ sở chúng ta không nói chuyện nhưng liều ta kỳ thật cũng không chịu nổi, cho nên muốn cùng ngươi ngốc tại cùng nhau đóng phim, nhưng ngươi lại chọn một cái khác kịch bản, ta trong miệng chưa nói, nhưng là vẫn luôn không cao hứng chuyện này. Lần trước hướng ngươi phát hỏa kỳ thật không phải vì thai tiếng, ta tin tưởng ngươi sẽ không lăng xê tình yêu, là phía trước quá nhiều không cao hứng để ở cùng nhau, ta không khống chế tính tình, mượn đề tài. Ngươi luôn là đem chân chính ý tưởng giấu ở trong lòng. Ta công tác một nhiều liền không nghĩ nhiều cân nhắc, về sau ta không chê ta tính tình, ngươi cũng đối ta mở rộng cửa lòng được không? Ngươi nói rất đúng, Tiêu Tế Phàm Thi Thi thấp giọng kêu hắn, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều luyến tiếc đối phương, cho nên hết thể vấn đề, chúng ta cùng nhau giải quyết đi. Tiêu Tế Phàm hầu kết trên dưới hoạt động, quá mức cao hưng thế cho nên nghẹn ngào. Hắn không nói cho Dương Dương chính là, vừa rồi ở trong sân, Thi Thi nói muốn chia tay. Cùng trước kia đại xảo đại nháo bất đồng, nàng lúc này đây nói được bình tĩnh lại mệt mỏi, tựa hồ bọn họ đoạn cảm tình này đã làm nàng bất kham gánh nặng. Tiêu Tế Phàm trở lại phòng khi suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là hai người ở bên nhau hồi ức, càng nghĩ càng không bỏ xuống được, muốn tìm nàng, lại bởi vì Thi Thi mệt mỏi bộ dáng sinh lùi bước chi tâm, hắn sợ hãi, sợ chính mình tồn tại làm Thi Thi mỏi mệt bất kham, là chính mình cho nàng mang đi thống khổ. Hiện giờ nghe được Thi Thi nguyện ý cùng hắn cùng nhau nỗ lực nói, như thế nào không tâm hoa nộ phóng hỉ cực mà khóc. Ngày hôm sau, Dương Dương tiễn đi ra cửa du ngoạn bằng hữu liền nhìn đến này hai người đỉnh gấu trúc trước mắt lâu, tuy rằng quần thâm mắt thực trọng nhưng là hai người chi gian không khí thực hảo, thuyết minh ngày hôm qua báo táp đã qua đi. Tiêu Tế Phàm nắm Thi Thi lại đây, lần này lại phiền toái ngươi. Thi Thi giữ chặt Dương Dương tay, tối hôm qua quấy rầy ngươi nửa đêm, ngượng ngùng. Dương Dương cười, đều là bằng hữu, không cần như vậy mới lạ. Ta còn sợ ta cái này người ngoài cuộc xen vào việc người khác hảo tâm làm chuyện xấu đâu. Thi Thi lắc đầu, nghiêm túc mà nói, không, cảm ơn ngươi khai đạo ta, ngươi nói cho ta câu nói kia rất đúng, là chúng ta tuổi trẻ quá xúc động, vì chúng ta tương lai, về sau muốn thành thục một chút mới có thể. Dương Dương nửa thật nửa giả mà nói, đây là ta trung cực bảo điển, về sau không còn có tân triều, cho nên các ngươi cần phải từ đây ân ân ái ái. Bằng không ta cũng thật không biết thế nào mới có thể một lần nữa cắn đến đường. Tiêu Tế Phàm tò mò hỏi, cái gì trung cực bảo điển? Ta như thế nào nghe không hiểu? Thi Thi nhấp môi, cùng Dương Dương nhìn nhỏ cười. Dương Dương không nói giỡn, nàng cảm thấy có thể nói đều đã nói hết. Này một đôi tựa như ở giới giải trí biển rộng trôi nổi thuyền nhỏ, cuối cùng có thể hay không cập bờ dựa vào là bọn họ lẫn nhau. Dương Dương không có khả năng làm cả đời bình chữa cháy. Nếu tới rồi hôm nay này một bước bọn họ còn đi không đến cuối cùng, có lẽ là thật sự không thích hợp. Nàng nhìn ra được tới, đoạn cảm tình này áp lực đại chính là Thi Thi, trực diện phê bình cũng là Thi Thi, cuối cùng quyết định cảm tình đi lưu như cũng là Thi Thi, Tiêu Tế Phàm ái nàng nhưng là vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Thi Thi mỗi thời mỗi khắc sở đối mặt gian nguy khó khăn, hai người chi gian mâu thuẫn bởi vậy mà sinh, cho nên nàng đem vị kia trung niên nam tinh nói cho Thi Thi. Làm nàng chính mình nghĩ kỹ, Tiêu Tế Phàm có phải hay không nàng quan trọng nhất người, quãng đời còn lại có thể hay không không có hắn. Chính phú phấn chung quy chỉ là phấn, đương sự hạnh phúc mới là quan trọng nhất, nếu tách ra là hạnh phúc, Dương Dương tuyệt không sẽ cưỡng cầu. Đương nhiên, hiện tại hai người như vậy lẫn nhau đản nội tâm, nắm tay đồng hành, đây là nhất đồng. Phần 827 Chương 827 mạnh nhất chính phú phấn 19 Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi khó được song song có rảnh, Dương Dương lưu hai người nhiều ở vài ngày, nơi này là vùng ngoại thành, ít người, nhà ta phòng cũng nhiều, các ngươi lưu lại nhiều chơi mấy ngày, coi như là khách du lịch. Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi đều cảm thấy có thể, bọn họ thật lâu không có như vậy thả lỏng mà nghỉ phép du lịch, vì thế vui vẻ chủ hạ. Vì thế, chủ khách nhóm ban ngày đi ra ngoài chơi, Dương Dương thì tại trong nhà chuẩn bị thường lâm này kỳ tiết mục, sưu tập tư liệu. Xác định thăm hỏi đề tài cùng phương hướng. Nàng vốn định cùng thường lâm người đại diện liên hệ, rốt cuộc dị vãng đều là cái dạng này thói quen, đương sự thông thường rất bận, suy nghĩ cũng không nhất định có đoàn đội chú đáo. Nhưng là nàng quên thường lâm cùng đại minh tinh bất đồng, người này tựa hồ không thật sự, trừ bỏ lần đầu tiên liên hệ thượng hắn người đại diện, mặt sau hắn trực tiếp bỏ thêm chính mình ngoại chat, nói có thể hai người trực tiếp câu thông. Bất quá đại gia cũng không xem như hoàn toàn không quen biết người xa lạ, Dương Dương thản nhiên tiếp thu, bắt đầu cùng hắn nối tiếp. Dương Dương trước mắt định ra thăm hỏi yếu điểm thực thường quy cũng thực toàn diện, thuật cưỡi ngựa vận động đại chúng hiểu biết không nhiều lắm, làm thuật cưỡi ngựa vận động viên thường lâm đại gia càng là không quen thuộc, hắn tính cách, hắn gia đình bối cảnh, thuật cưỡi ngựa hạng mục cùng mặt khác thể dục hạng mục bất đồng, hắn ngày thường như thế nào huấn luyện, cùng với không thể thiếu bắt quái, cảm tình trải qua. Đương nhiên, trận này thăm hỏi trọng điểm nàng cũng tiêu ra tới, xuất ngũ đề tài. Chính sự thượng, thường lâm biểu hiện làm Dương Dương có chút ngoài ý muốn, không giống tiệm trà sữa trước như vậy non nớt ra mặt mỏng, cũng không giống Tống An cổ thành khi như vậy nhiệt tình tự nhiên thủ, hắn rất có ý tưởng, hơn nữa tự tin kiên định. Chủ khách quý bên này xác nhận sau, Dương Dương lại cùng bát quái đoàn khách quý tiến hành câu thông, bọn họ là tiết mục 1/3, trong sân hỏi chuyện, giao lưu. Phát huy đều rất quan trọng, chỉnh thể phương hướng chuyện quan trọng trước giao lưu xác định hảo. Thường lâm thăm hỏi bách với bên ngoài mênh mông quần quận dư luận mà thời gian cấp bách, phỏng vấn bản thảo định đến phi thường mau, thu an bài cũng theo sát mà thượng, giống nhau minh tinh hạng nhất mới có như vậy đãi ngộ. Dương Dương nghĩ vậy mấy ngày cùng Thường Lâm giao lưu biết được phía sau màn sự tình, lại cảm thấy này kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn. Thu cùng ngày, Dương Dương ở phòng hóa trang, tạo hình xác nhận không có lầm sau dựa theo lệ thường đi cùng khách quý chào hỏi. Vào chủ khách quý phòng hóa trang lại sửng sốt, nhìn trống rông chỉ có một người phòng hóa trang hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương, thẳng đến ngồi ở trong phòng người quay đầu nhìn qua, lúc này mới xác nhận, không sai, này thật là Thường Lâm phòng hóa trang. Nàng nhìn Thường Lâm một thân chính trang, không giống như là tới tham gia giải trí thăm hỏi như là tới thu mua bọn họ tiết mục tổ, tiểu tóc không có làm, phỏng chừng buổi sáng ra cửa thu thập, hiện tại đã có chút tan, trang không hóa, hắn lớn lên xoáy khí màu da cũng bạch, không hóa trang cũng coi như ok. Nhưng là, thượng tiết mục, xác định liền trực tiếp như vậy tới. Ngươi cứ như vậy thượng tiết mục sao? Dương Dương kinh ngạc xác nhận. Thường Lâm cúi đầu nhìn xem chính mình, ta có chỗ nào không thích hợp sao? Ngữ khí rất là khiêm tốn thỉnh giáo. Dương Dương không xác định là hắn không thích hóa trang vẫn là sao lại thế này không hảo tùy tiện chỉ huy, thử hỏi, tiết mục tổ chưa cho ngươi an bài tạo hình sư sao? Thường Lâm nga một tiếng, minh bạch nàng ý tứ, ta làm nàng nghỉ ngơi đi, vài thứ kia một đại đống hướng ta trên mặt phát, quá khó chịu. Dương Dương nhìn hóa trang trước đài trai lọ vại bình vài thứ kia, im lặng vô ngữ. Hảo đi, khả năng nhân ra chính là tương đối có cá tính, lại không phải trong vòng người, rất khó tiếp thu nam nhân hóa trang. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, lập tức liền phải thu bắt đầu rồi. Thường Lâm gật đầu, tốt, vất vả ngài. Khiêm tốn lại biết lễ. Dương Dương cho hắn một cái mỉm cười, đóng cửa lại để tránh quấy rầy hắn. Giải trí linh khoảng cách, bắt quái xem nơi này, hoan nên đại gia xem mỗi tuần năm vãn giải trí không khoảng cách, đại gia hảo, ta là Dương Dương. Phát sóng thính ánh đèn đánh lên, Dương Dương nhìn về phía chủ màn ảnh, bắt đầu rồi hôm nay thu. Nàng trước giới thiệu hôm nay thu tiết mục bắt quái khách quý, cùng hướng kỳ bất đồng, buồn kỳ bởi vì chủ khách quý thân phận, bắt quái đoàn thành viên nhiều mấy cái tân gương mặt. Là thể dục tin tức phóng viên cùng nào đó có thể dục huấn luyện bối cảnh nghệ sĩ, còn lại đó là rất có ngạnh, vấn đề sắc bén lao thành viên. Nhìn đến hôm nay bắt quái đoàn thành viên, tin tưởng đại gia đối đêm nay chủ khách quý khẳng định có một ít ý tưởng, hiện tại chúng ta tới xem hắn video tư liệu. Video tư liệu là tiết mục tổ liên hệ Thường Lâm đoàn đội chế tác, giảng thuật Thường Lâm từ một cái 16 tuổi không có tiếng tăm gì học sinh trung học dứt khoát đầu nhập thuật cưỡi ngựa vận động sau. Một đường đi đến thế giới thi đấu trạm thượng đài lãnh thưởng trải qua, ngắn ngủn video chung, có hắn ở trại nuôi ngựa huấn luyện hình ảnh, có hắn cùng chính mình con ngựa thân mật ảnh chụp, cũng có hắn trạm thượng đài lãnh thưởng huy hoàng một khắc, cuối cùng vài giây, hóa thành khoảng thời gian. Trước tranh luận cùng chỉ trích, cùng với Thường Lâm chưa xuất hiện ở thuật cưỡi ngựa lít xác định không tham gia thế vận hội Olympic tin tức. 18 tuổi, bị mang lên thiên tài tiếng tăm. 20 tuổi một bên huấn luyện một bên thế giới danh giáo tốt nghiệp sau suốt 2 năm chuẩn bị chiến tranh thế vận hội Olympic, 22 tuổi chạm lên ngựa thuật thi đấu đài lãnh thưởng, đánh vỡ quốc nội nên hạng mục linh huy chương tình trạng. Năm nay hắn 24 tuổi, theo lý là một cái vận động viên đỉnh thời kỳ, hắn thân ảnh lại từ thế vận hội Olympic vào bản tái trung biến mất. Có người nói hắn là xoáy nhất vận động viên, cũng có người nói hắn là bạch mã vương tử. Còn có người cảm thấy hắn không phụ trách nhiệm kiêu ngạo tự mãn. Hôm nay, chúng ta thỉnh tới rồi video chung vai chính, thuật cưỡi ngựa vận động viên Thường Lâm, làm chúng ta nghe một chút hắn bản nhân ý tưởng. Thường Lâm lần đầu tiên tiến phát sóng thính, chói mắt đại đèn đánh lên tới làm hắn trước mắt có trong nháy mắt mù, chàng hạ vây quanh một vòng người, trong sân người lại biểu tình tự nhiên đĩnh đạc mà nói, hắn có chút bội phục. Nghe được Dương Dương kêu tên của hắn, hắn đột nhiên có chút khẩn trương. Sửa sang lại quần áo, vẻ mặt chấn định mà đi lên đài. Hắn vừa lên tràng, bắt quái đoàn liền loa một tiếng. Có phong cách lớn mật ta thành viên lập tức nói, hảo xoáy A. Làn da hảo bạch, dáng người tỷ lệ cũng thực hảo, có thể hiện trường xuất đạo. Thường Lâm đang muốn hướng trên sofa ngồi động tác cứng đờ, mặt không đổi sắc mà ngồi xuống. Dương Dương xem ở trong mắt, cười ra tiếng, các ngươi không cần khách quý vừa lên tới liền như vậy hào phóng, ít nhất chờ hắn ngồi ổn. Ngượng ngùng trốn chạy lại bại lộ bản tính. A lập tức thẹn thùng che miệng, tốt tốt, Thường xoay ca, ngươi cái gì cũng chưa nghe được A. Thường Lâm không nói lời nào, chỉ cười. Hắn tốt như vậy tính tình bộ dáng lập tức làm bắt quái đoàn hăng hái, chủ yếu cũng là xem hắn bạch bạch nộn nộn tuổi cũng không lớn, liền thích đùa giỡn loại này người thành thật khách quý. Thường Lâm lại không phải cái thật thành thật, họa thủy đông dẫn, cách sơn đáng yêu, cười mà không nói. Nhất chiêu tiếp nhất chiêu, hoàn mỹ ngăn cản bát quái đoàn ra vai phủ đầu. Dương Dương xem đến mùi ngon, phát hiện Thường Lâm chỉ sợ làm đủ công khóa, đối này đó lao thành viên phi thường hiểu biết, há mồm một câu, nói đều là các nàng trước mấy kỳ tiết mục chứ danh lạnh. Cố tình hắn thần sắc nghiêm túc, một bộ thiệt tình thành ý thành khẩn đến cực điểm bộ dáng. Giả heo ăn thịt hổ A. Hiện trường không khí xào đến cũng đủ nhiệt khi, Dương Dương đúng lúc tạm dừng trêu chọc đề tài, bắt đầu tiến vào đệ nhất hạng thăm hỏi nội dung. Vừa rồi trong video nói ngươi 16 tuổi liền bắt đầu tham gia thuật cưỡi ngựa thi đấu, là khi đó liền chuẩn bị tham gia Thế vận hội Olympic sao? Ngươi vài tuổi bắt đầu luyện cái này vận động. Thường Lâm, ta từ nhỏ thích cưỡi ngựa, lúc còn rất nhỏ ta phụ thân liền tặng ta một con tiểu ngựa mẹ. Ta từ khi đó liền bắt đầu luyện tập thuật cưỡi ngựa 14 tuổi năm ấy, ta ở nước ngoài đọc sách, kia một năm Thế vận hội Olympic chúng ta quốc gia cầm rất nhiều huy chương. Mỗi một lần đài lãnh thưởng thượng vang lên quốc ca ta đều thực kích động, sau đó ta nghe được có thanh âm phủ định chúng ta thành tựu, trao phúng chúng ta ở thuật cưỡi ngựa hạng mục thượng chỗ trống, khi đó, chúng ta đích. Sắc ở thuật cưỡi ngựa hạng mục thượng một cái vận động viên đều không có. Thường Lâm nghiêm túc mặt, thực tức giận, nhưng ta một người thanh âm quá yếu, bọn họ không thèm để ý thuật cưỡi ngựa của ta, chỉ nhận chuẩn cái này hiện trạng ôm thành kiến tăng thêm cười nhạo. Vì thế ta quyết định gia nhập quốc gia đội. Thể dục phóng viên dơ lên tiếng thẻ bài, ta muốn tin nóng, ta nhớ rõ lần đầu tiên phỏng vấn Thường Lâm tình cảnh, đó là ở Lý Thượng, mọi người đều biết, cái này thi đấu tương đương với Thế vận hội Olympic vé vào cửa, lúc ấy Thường Lâm ra biên, xác định có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Chúng ta làm phim tổ đi phỏng vấn hắn, muốn hỏi một chút hắn tâm tình thế nào, nối tiếp xuống dưới Thế vận hội Olympic có cái gì mong đợi, kết quả. Phóng viên lớn tiếng cường điệu, tạm dừng một chút. Điếu đủ đại gia lòng hiếu kỳ, lúc này mới mở miệng, hắn thẳng ngơ ngác từ chúng ta trước mặt đi qua đi. Ha! Vị này chính là quốc gia đài phóng viên, hiện trường ồ lên, bắt quái đoàn nhóm kích động lên. Như vậy khốc! Hoa! Thường soái ca trước kia có phải hay không trung nhị thiếu niên? Thể dục phóng viên dơ thẻ bài, các ngươi đều sai rồi, hắn không phải tún cũng không phải trung nhị, hắn cho rằng chính mình là cái người qua đường. Nhìn đến chúng ta còn cố ý cấp bên người ngoại quốc tuyển thủ nhường vị trí, phương tiện chúng ta phỏng vấn vị kia ngoại quốc tuyển thủ. Dương Dương ở bát quái đoàn lớn tiếng cười nhạo chung buồn cười hỏi Thường Lâm, bên cạnh ngươi vị kia đoạt giải. Cho nên ngươi hiểu lầm. Thường Lâm sờ sờ gương mặt, không, hắn thứ tự so với ta kém một người. Cho nên ngươi vì cái gì cho rằng chúng ta quốc gia đài muốn phỏng vấn hắn. Thường Lâm, a một tiếng, tựa hồ ở hồi ức, chậm gì gì mà nói. Khi đó khả năng ta nghiệp vụ không đủ thuần thục, không ý thức được ta là cái sẽ bị phóng viên phỏng vấn vận động viên. Nói xong trở thành vận động viên ước nguyện ban đầu, lập tức có bắt quái thành viên bắt được trọng điểm, từ nhỏ luyện thuật cưỡi ngựa, nhưng là thuật cưỡi ngựa thực tiêu tiền. Cho nên Thường Lâm ngươi là phú nhị đại sao? Thường Lâm lắc đầu, ta hẳn là phú bốn đời. Bởi vì ta ra ra nói, hắn từ nhỏ chính là phú nhị đại. Và, đang ngồi người xem kinh ngạc. Bắt quái đoàn thành viên mở to hai mắt nhìn hỏi, đó là nhiều có tiền. Bao thương trường cái loại này. Thiên lương vương phá. Thường Lâm chớp chớp mắt, chân thành đặt câu hỏi, thiên lương vương phá là có ý tứ gì? Bá đạo tổng tài biết không? Thường Lâm, thường xuyên nghe thấy, nhưng là không biết là chỉ vị nào lão tổng. Ha ha ha ha, đại gia cười ầm lên. Ngươi lên mạng sao? Bắt quái đoàn hỏi. Thường Lâm, thượng, ta trước kia thượng ngoại võng. Sau lại phát hiện ấy bù thực hảo chơi, hiện tại đều ở chơi ấy bù. Ngươi ấy bù tài khoản là cái gì? Thường Lâm há mồm tưởng nói, đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương cho rằng hắn ý tứ là vấn đề này không ở kịch bản thượng. Đích xác, này đó đều là bát quái đoàn Lâm thời phát huy, vốn dĩ bát quái đoàn tồn tại liền không khả năng làm chỉnh tràng tiết mục đi kịch bản. Đây cũng là toàn bộ tiết mục lạc thú nơi. Thường thường chính là bắt quái đoàn cùng khách quý va chạm ra ngoài ý muốn hỏa hoa phá lệ hấp dẫn người. Nhưng là Thường Lâm để ý nói, vấn đề này có thể nhảy qua. Dương Dương cười hỏi, nghe nói lần đầu tiên tham gia thi đấu khi, bởi vì điều kiện không thành thục, đua ngựa cùng huấn luyện phí đều là ngươi tự trả tiền chính là sao? Thường Lâm, ta chính mình huấn luyện thời điểm là, nhưng là hậu kỳ ta đạt được rất lớn trợ giúp, đối này vẫn luôn thực cảm kích, cho nên hiện tại ta cũng chuẩn bị đem này phân trợ giúp phản hồi cấp các sư đệ sư muội. Thường Lâm tuy rằng xuất ngũ, nhưng là không có hoàn toàn rời đi thuật cưỡi ngựa sân thi đấu, hắn thiết lập một cái tương quan tổ chức, có thể vì thuật cưỡi ngựa vận động viên cung cấp đầu tư duy trì, còn sẽ tìm kiếm lương mã giúp đỡ đã từng phục dịch vận động đội. Đây là ngoại giới cũng không biết sự tình. Phần 828. Chương 828 mạnh nhất chính phú phấn 20. Nghe được Thường Lâm xuất ngũ sau chuyển vì giúp đỡ thuật cưỡi ngựa vận động đội, Dương Dương thiệt tình mà tán thưởng một tiếng. Đề tài thuận theo tự nhiên mà tiến vào đến hắn xuất ngũ chuyện này thượng. Gần nhất trên mạng thảo luận thực kịch liệt sự đó là ngươi không có tham gia năm nay tam hạng lít, cứ như vậy, tiếp theo giới thế vận hội Olympic cũng vô pháp tham gia, có người suy đoán ngươi muốn xuất ngũ, đây là thật vậy chăng? Thường Lâm nhìn màn ảnh, nghiêm túc thần sắc đáp, không sai, chuẩn xác mà nói, một năm trước ta cũng đã xuất ngũ. Đây là Thường Lâm lần đầu tiên ở công chúng trước mặt đáp lại xuất ngũ tranh luận, bắt quái đoàn kích động cực kỳ. Vì cái gì muốn xuất ngũ? Là bị thương sao? Thường Lâm, không có, tuy rằng vận động viên không thể tránh được chức nghiệp thường, nhưng ta thân thể cũng không tệ lắm. Đó là bởi vì cảm thấy thế vận hội Olympic áp lực quá lớn, đã bắt được người trong nước nên hạng mục đệ nhất cái huy chương cho nên đỉnh dừng bước, phòng ngừa tương lai thất bại ngã xuống thần đàn. Bát quái đoàn tiếp tục sắc bén vấn đề. Thường Lâm chính xác, ta cũng không cảm thấy ta thành tựu là đỉnh, theo ý ta tới. Ta chỉ là đứng ở Trung Quốc thuật cưỡi ngựa khởi điểm, tương lai còn có vô hạn vinh quang, thuộc về tương lai ưu tú thuật cưỡi ngựa vận động viên. Thường Lâm không quá nhiều tổng nghệ cảm, nhưng là hắn chân thành trả lời, ngôn ngữ thẳng thắn thành khẩn lại nho nhã lễ độ, ở đây người đều đối hắn ấn tượng cực hảo. Bát quái đoàn nhìn như vấn đề sắc bén, thực tế lại là không ngừng chế tạo cơ hội làm Thường Lâm trả lời ngoại giới nghi ngờ. Mọi người đều thực thất vọng ngươi đột nhiên xuất ngũ. Ngươi kiên trì xuất ngũ nguyên nhân là cái gì? Có phải hay không tính toán tiến giới giải trí? Thường Lâm cười, bởi vì ta 24 tuổi, đã tùy ý theo đuổi cũng hoàn thành chính mình mộng tưởng, cho nên ta nên về nhà kế thừa gia nghiệp. Trận mắt há hốc mồm. Đây là nếu là hôn không hảo chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp hiện thực bản. Vấn đề là Thường Lâm hắn hôn rất khá, là cầm huy chương vì thế về nhà kế thừa công ty đi. Kế tiếp Thường Lâm đại khái giới thiệu một chút hắn trước mắt công tác, cùng với công ty chủ doanh ngành sản xuất. Dương Dương phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm, trách không được ta tiết mục trước ở phòng hóa trang nhìn thấy ngươi, ánh mắt đầu tiên không nhận ra đây là chúng ta khách quý, còn tưởng rằng là vị nào lão tổng muốn tới nói thu mua. Ha ha ha, mọi người xem Thường Lâm vô cùng chính thức chính trang lập tức đã hiểu Dương Dương điểm, cười to không ngừng. Thường Lâm lại bởi vì Dương Dương nói câu thúc lên. Hắn ẩn ẩn hối hận không có nghe trợ lý nói thay quần áo trang điểm, không nghĩ tới Dương Dương là như vậy tưởng. Giải thích, ta mới từ công ty mở họp ra tới lại nửa nói giỡn, ta là cái thứ nhất như vậy chính thức thượng các ngươi tiết mục sao. Dương Dương chế nhạo, ngươi đối chúng ta tiết mục rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ không biết. Thường Lâm ánh mắt phiêu một chút, phủ nhận, chỉ là muốn tới thượng tiết mục, hiểu biết một chút, nhưng không xác định có phải hay không theo ta một người như vậy chính thức. Bát quái đoàn hoa si nhóm cùng nhau kêu, không. Như vậy vừa lúc, siêu cấp xoái. Thường Lâm nhấp môi cười, bị đùa giỡn đến đỏ mặt. Đại gia thấy hắn như vậy non nớt, sôi nổi lộ ra lang bà ngoại cười, một người tiếp một người hỏi. Nói qua vài lần luyến ái. Hiện tại là độc thân trạng thái sao? Như vậy thẹn thùng sẽ không đến nay đều không có cùng nữ sinh hôn môi qua đi. Trước mắt cảm tình trạng huống là cái dạng gì? Phía trước thành thạo Thường Lâm rốt cuộc lộ ra quân thái, phi thường thành thật mà hỏi gì đáp đấy. 16 tuổi bắt đầu huấn luyện, không dành yêu đương. Hiện tại là độc thân, bận quá. Hôn môi gì đó, hắn chỉ không ngừng cười, không đáp. Dương Dương đúng lúc thu một chút hiện trường càng ngày càng lộ liêu vấn đề, mặt lộ vẻ chế nhạo trêu chọc, yêu đương loại sự tình này, vội không phải lấy cớ, người đến nay không có luyến ái, có phải hay không yêu cầu quá cao. Muốn hay không nói một câu lý tưởng của ngươi hình, chúng ta TV là cả nước xem Nga. Thường Lâm nhìn nàng một cái, Dương Dương cảm thấy cái này ánh mắt có điểm không giống nhau ý vị, trong lòng nhanh chóng truyền khai, là có yêu thích người. Nhưng là trước đó câu thông cũng không có nhắc tới. Thường Lâm lại đột nhiên thả lỏng thân mình, hơi hơi hướng tới Dương Dương sofa phương hướng đi phía trước huynh, lời này giống như người từng trải nói. Vậy ngươi là lại vội cũng sẽ luyến ái vẫn là yêu cầu quá cao đến nay độc thân. Dương Dương kinh ngạc, lần đầu tiên, nàng một cái thăm hỏi người chủ trì, bị hỏi lại. Dương Dương cơ hồ ở kinh ngạc giây tiếp theo liền khống chế cảm xúc, ra vẻ khiếp sợ, quả nhiên là sắc bén bá tổng, đạo diễn, như vậy, tiếp theo kỳ chúng ta bắt quái đoàn thỉnh thường tổng tới được chưa? Thường Lâm ở bên cạnh gật đầu, hành, chỉ cần cấp lên sân khấu phí. Đại gia lại bị đậu cười. Cười xong, cảm thấy Thường Lâm nói sang chuyện khác đại gia lại lần nữa truy vấn, luyến ái vấn đề ở cái này tiết mục chỉ cần nhắc tới bỏ chạy không xong, bắt quái đoàn nhất am hiểu. Mà lần này Thường Lâm cấp ra trường mực chung, cho phép liêu cái này. Thường Lâm bị truy vấn, hắn không đáp phản truy vấn Dương Dương. Dương Dương một bộ bị buộc tự phơi phát điên bộ dáng, ta chưa từng gặp qua như vậy khách quý. Nàng cu đạo diễn, phiền toái lần sau không cần thỉnh như vậy khách quý, người chủ chỉ không phát làm. Đạo diễn ở dưới lắc đầu, tỏ vẻ không có khả năng. Dương Dương sống không còn gì luyến tiếp trạng, hảo đi. Hiện tại ta nói ta độc thân là bởi vì công tác vội, các ngươi tin hay không? Thường Lâm ha ha cười rộ lên, cộng sự nhóm cũng sôi nổi cười Dương Dương rốt cuộc có vác đá nện vào chân mình một ngày. Vừa rồi nói bởi vì vội không yêu đương đều là lấy cớ, ngay sau đó chính mình liền dùng lấy cớ này. Dương Dương che che mặt, dây tiếp theo phảng phất lấy lại sĩ khí, đánh lên tinh thần tiếp tục liêu, có cụ thể lý tưởng hình sao? Ngươi thấy thế nào môn đăng hộ đối? Thường Lâm tránh đi cái thứ nhất vấn đề trả lời cái thứ hai, chỉ cần ta thích là được, không cần môn đăng hộ đối. Bắt quái đoàn, người trong nhà cũng không phản đối. Phú bốn đời ai? Thường Lâm, người ta thích khẳng định cùng ta có tư tưởng thượng cộng minh, cho nên môn đăng hộ đối không quan trọng, cha mẹ ta cũng sẽ không để ý. Dương Dương, theo đuổi tinh thần đồng bộ. Cho nên đối với tương lai một nửa kia ngươi càng coi trọng nội hàm lạc. Thường Lâm, xem người. Bắt quái đoàn, nam nhân không có không xem mặt. Chính là, ai nói, các ngươi nữ nhân nhìn đến soái ca cũng giống nhau phạm hoa si, đây là nhân chi thường tình. Bắt quái đoàn bắt đầu lệ thường nội chiến. Thường Lâm xem diễn xem đến mùi ngon, còn phúc hắc mà hai bên đốt lửa, làm bắt quái đoàn đối với nam nữ xem mặt, xem kinh tế chờ luyến ái điều kiện tiến hành rồi nhiệt liệt tham thảo, phòng phát sóng độ ấm không ngừng bay lên. Dương Dương thừa dịp bọn họ tạm thời đạt thành chung nhận thức chính phản hai bên đồng loạt bước vào ngoại mạo hiệp hội, ra tiếng, ta xem như đã biết, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội ngươi, ngươi đây là xem náo nhiệt không chê sự đại. Thường Lâm mỉm cười nhìn qua, nếu là ngươi ta nhất định giúp ngươi. Dương Dương muốn cười, đối thượng hắn tầm mắt lại cảm thấy cái này ánh mắt quá mức nghiêm túc, lập tức dùng tươi cười che giấu ngây người, nói, không dám không dám. Thường tổng chờ lát nữa hạ tiết mục đừng cho chúng ta nhớ tiểu sách vở là được. Thường Lâm thuận côn nhi bò, ngươi đem thuộc về ta huy chương tặng cho ta ta liền bất kể tiểu sách vở. Dương Dương kinh hô, ngươi quả nhiên còn nhớ đâu. Thường Lâm sát có chuyện lạ gật đầu, không sai, ta hôm nay tới chính là hướng về phía cái này huy chương tới. Nghe được hai người đối thoại bắt quái đoàn vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Các ngươi có chuyện xưa Nga? Thường Lâm liền thực nhạy bén mà tiếp thượng đề tài, bắt đầu giảng thuật thế vận hội Olympic buổi biểu diễn chuyên đề chính mình không thu đến gấu trúc huy chương chuyện xưa. Dương Dương thấy thế, làm trợ lý đi đem chính mình chuẩn bị tốt huy chương lấy lại đây, trực tiếp trong sân đưa hắn. Thường Lâm mở ra, còn không có lấy ra tới, nhìn đến bên trong hình tượng liền sửng sốt, hắn cho rằng sẽ là một con kỵ trang gấu trúc, tựa như hắn ở trên sân thi đấu hình tượng, cao quý khốc soái, kết quả không phải. Là một con dưới háng cưỡi ngựa, tay trái hậu duệ mặt nạ tay phải trà sữa đáng yêu gấu trúc, rất có hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thực tế lại bại lộ lại khí tương phản manh. Thường Lâm xem đến vui vẻ ra mặt. Màn ảnh tưởng quay chụp này chỉ huy chương, Thường Lâm lại nhanh chóng khép lại cái nắp, ai hỏi đều không cho xem không cho nói. Có người hỏi, Thường Lâm cũng thích gấu trúc. Dương Dương thích gấu trúc là mọi người đều biết. Thường Lâm gật đầu, ta có nhận nuôi một con gấu trúc. Lại là một trận tiện than. Dương Dương tò mò hỏi rất nhiều về nhận nuôi gấu trúc vấn đề, đây là nàng thiệt tình muốn hỏi, rất tò mò, thực cảm thấy hứng thú. Thường Lâm liền nói, lần sau ta mời ngươi cùng đi xem. Dừng một chút, được không? Tiết mục thượng loại này mời phần lớn khách sáo, Dương Dương tự nhiên cười nói hảo. Một hồi tiết mục làm gần 5 cái giờ, đảo không phải khách quý không hảo làm, mà là đề tài quá nhiều, bọn họ những người này ngồi ở phía trên. Cùng nói chuyện phiếm dường như, bất chi bất giác liền hàn huyên rất nhiều đề tài. Hạ tiết mục, Dương Dương một bên dùng ống hút uống nước, một bên làm chuyên viên trang điểm tháo trang sức, đồng thời thông chi hôm nay các khách quý, nàng thỉnh đại gia ăn cơm. Nay kỳ tiết mục thực đuổi, có thể thuận lợi thu toàn dựa đại gia duy trì phối hợp. Vốn tưởng rằng Thường Lâm cùng bọn họ không hợp nhau tất nhiên sẽ không tới, không nghĩ tới hắn cái thứ nhất liền đến. Nhìn đến Dương Dương vào nhà ăn còn nói, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem ta nhận nuôi kéo dài. Kéo dài? Chính là ta dưỡng kia chỉ gấu trúc, ta cấp khởi danh. Kéo dài cùng Dương Dương. Dương Dương có thể tưởng tượng không đến này một tầng, tưởng nguyện cự, há mồm muốn nói gì, vừa lúc mặt khác nghệ sĩ lục tục vào cửa, sôi nổi cho nhau chào hỏi, nàng liền không hảo nói nhiều, cùng đại gia cùng ngồi vào vị trí ăn cơm. Tiết mục bá ra cùng ngày. Không biết Thường Lâm cố ý vẫn là đã sớm đã quên này kỳ tiết mục, ước Dương Dương cùng đi xem gấu trúc. Khó được nhàn rỗi bay đi đất thuộc xem gấu trúc. Dương Dương cảm thấy này quá khoa trương muốn luyện cự, ai biết Thường Lâm nói phiếu đều lấy lòng. Lúc ấy không phải ước hảo, ngươi nói thứ sáu có rảnh ta ngay cả vội đoạt phiếu. Nghiêm túc thực tiễn hứa hẹn bộ dáng làm lúc trước há mồm tùy ý ứng ước Dương Dương hổ thẹn không thôi. Đã là người tiểu thừa, hiện tại chỉ có thể đáp ứng. Vì thế. Thường Lâm người đại diện đối buổi tối tiết mục chờ mong không thôi lo được lo mất thời điểm. Chính chủ Thường Lâm chính bồi Dương Dương đi ở gấu trúc trong vườn, thao thao bất tuyệt mà giảng thuật hắn nhận nuôi kéo dài. Dương Dương nghe được nhập thần, vốn tưởng rằng chỉ là một cái nói đi là đi ngắm cảnh, không nghĩ tới Thường Lâm chuẩn bị đầy đủ, đối gấu trúc hiểu biết quá sâu, nhìn không giống như là đoạn khi thích cái này động vật, mà là trường kỳ chú ý hiểu biết. Dương Dương cùng hắn đi ở trong vườn, một đường nghe được mùi ngon. Hiểu biết đến rất nhiều gấu trúc tri thức, đối Thường Lâm càng thêm có ấn tượng tốt. Đại sự thượng trầm ổn, ngầm không giảm thiếu niên tinh thần phân chấn, từ dưỡng gấu trúc việc này hết ngồi đại giếng, hẳn là vẫn là một cái một khi bắt đầu làm một chuyện liền vô cùng nghiêm túc, làm được cực hạng người. Nay ở hắn thuật cưỡi ngựa vận động thượng cũng có thể thể hiện một vài. Xem xong gấu trúc, hai người ở đặc sắc nhà ăn ăn bữa tối, cơm sau lại đi dạo cảnh đêm. Trở lại khách sạn đã tới gần 9 điểm. Thường Lâm đưa Dương Dương đến phòng cửa, không đợi Dương Dương mở cửa liền trước một bước rời đi, chờ đi đến hành lang trung đoạn khi, nghe được mở cửa tiếng đóng cửa xác định Dương Dương vào phòng, lúc này mới yên tâm mà bước nhanh hồi chính mình phòng. Về phòng sau vừa lúc có thể xem giải trí không khoảng cách. Nay kỳ tiết mục bị chịu chú ý, tiết mục tổ đánh ra tuyên truyền chính là Thường Lâm lần đầu màn ảnh thăm hỏi chung đề cập phạm vi cực lớn đủ loại vấn đề hấp dẫn đại lượng lòng hiếu kỳ. Tiết mục nói ước nguyện ban đầu, đàm ra thế bối cảnh, nói mối tình đầu, nói xuân ngũ. Thường Lâm tuấn lãng cao lớn, xoáy khí ngoại hình đầu tiên bắt tù binh rất nhiều hảo cảm, sau đó là phú bốn đời thân phận, về nhà kế thừa gia nghiệp xuất ngũ lý do, danh giáo tốt nghiệp cao bằng cấp, nói chuyện cách nói năng có lễ có tiết còn sẽ khôi hài, bên ngoài lưu học nhiều năm như cũ chân thành ái quốc chi tâm. Thường Lâm hình tượng bị đại đại điên đảo. Không biết thiên lương vương phá. Không biết bá đạo tổng tài, tiếp thu phỏng vấn khi cho rằng chính mình là người qua đường, mở họp xong không hóa trang liền thượng tiết mục, tâm tâm niệm niệm Dương Dương huy chương vì không thu đến vật kỷ niệm đến nay ai oán. Đây là cái có điểm đáng yêu có điểm khờ, có thực lực còn nghiêm túc sinh hoạt phi điển hình bá đạo tổng tài A. Thường Lâm dư luận bắt đầu có chuyển biến. Bởi vì từ lúc bắt đầu, dùng ác độc nhất từ ngữ cùng phỏng đoán chửi bới một cái ưu tú vận động viên xuất ngũ vốn chính là sai. Thường Lâm thượng tiết mục. Thể hiện rồi chính mình chân thật một mặt, cung cấp đại chúng xem bắt được hắn đoạt giải sau lưng chuyện xưa. Từ gia nhập một người vận động đội đến rời khỏi dần dần phát triển quy mô vận động đội, hắn đã hoàn thành chính mình ước nguyện ban đầu, cho nên xuất ngũ một chút đều không đột ngột, mà là vừa và tốt. Thường Lâm người đại diện cho hắn tiếp cái này tiết mục mục đích rốt cuộc đặt tới, Thường Lâm tuy rằng không dễ dàng như vậy khôi phục hảo thanh danh, nhưng rốt cuộc không bị nghiêng về một bên mà mắng, mà Thường Lâm mục đích cũng đặt tới. Hắn bỏ thêm Dương Dương ngoại trạng, cùng nàng cùng nhau xem gấu trúc, ăn cơm, xem cảnh đêm, rốt cuộc chân chính trở thành bằng hữu. Phần 829. Chương 829 mạnh nhất chính phú phấn 21. Dương Dương mới đầu đối Thường Lâm quan cảm cùng mặt khác vài lần chi duyên tới tham gia tiết mục khách quý không sai biệt lắm, nhiều nhất, cũng bất quá là nhiều phía trước một ít ngẫu nhiên gặp được. Bất quá tiết mục sau, Thường Lâm đầu tiên là thực hiện ước định thỉnh nàng đi xem gấu trúc. Sau lại ngẫu nhiên có liên hệ, quan hệ liền thân cận một chút. Tiết mục bá ra sau, Thường Lâm thanh danh từ đen nhánh biến thành hắc bạch trộn lẫn nửa, vốn tưởng rằng cố ý tham gia tiết mục người tất nhiên là quan tâm này đó, Dương Dương lại phát hiện hắn hôn không thèm để ý, cũng không vì ngoại giới thanh âm sở động. Cái này làm cho nàng đối hắn ấn tượng thật tốt, bởi vì 24 tuổi nhân sinh thuận gió thuận vũ người trẻ tuổi, có thể có như vậy tâm thái rất là không dễ. Đảo mắt lại đến từng năm đế, đài truyền hình phục bàn này một năm tiết mục, Dương Dương giải trí không khoảng cách ở một chúng tiết mục chung số liệu ưu tú, có mấy kỳ tiết mục sáng tạo cả năm trước mấy cao giả tỉnh, không ngừng Dương Dương, toàn bộ tiết mục tổ đều rất là cao hứng. Bởi vì này phân hảo thành tích, đoàn đội các thành viên cuối năm tiền thưởng thập phần khả quan, tham gia họp thường niên khi, nhất bang người Xuân Phong mãn diện. Họp thường niên rút thăm trúng thưởng, Dương Dương không biết có phải hay không năm nay vận khí bạo lều, thế nhưng chịu đến giải nhất, một cái đại lễ bao, bên trong các loại phần thưởng đều có, bao gồm tất cũng không ít mới nhất khoản di động. Vì kỷ niệm này phân siêu cấp tốt vận khí, nàng cao hứng mà đã phát một chương ảnh chụp đến bằng hữu vòng, mới vừa phát xong chiếu. Liền có đồng sự kêu nàng đi cấp lãnh đạo nhóm kính rượu. Dương Dương luôn luôn không ham thích này đó, nàng đối đài, đầu tư công ty lãnh đạo thái độ vẫn luôn là cung kính khiêm tốn lại bảo trì khoảng cách, bởi vì nàng lời nói việc làm người thoải mái, vẫn luôn cũng chưa cái gì vấn đề. Hôm nay những người này lại là uống cao, có mượn cơ hội muốn phản quan hệ cả trai lẫn gái đều vây quanh đằng trước kia một bàn, Dương Dương tùy đại lưu qua đi, bị một trận trêu chọc cùng mời rượu. Trong lúc tự nhiên không thiếu các loại tâm tư, mơ ước, phiếm toan, coi trọng. Cái gì đều có. Dương Dương trước sau bảo trì tươi cười, lại bắt diện linh lung ứng đối tự nhiên, ai đều bắt không đến nàng câu chuyện. Mấy lời trải qua, loại này trường hợp cũng bất quá là việc nhỏ. Dương Dương trên mặt chân thành khiêm tốn, hành sự tích thủy bất lậu, có người tưởng khai nàng vui đùa hoặc khởi cái gì tâm tư, tất cả đều bị nàng không giấu vết mà ấn đi xuống. Nhưng mà bản lĩnh lại đại. Đối phương đều là nắm giữ ngươi sinh sát quyền to người, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, Dương Dương vì Chu Toàn vẫn là uống xong không ít rượu. An Nam đài truyền hình có không ít hợp tác công ty, tỉ như Dương Dương nơi thịnh thế truyền thông, rất nhiều nhân viên công tác cũng đều là này đó hợp tác công ty người, cho nên hôm nay họp thường niên, có không ít trong vòng đầu to, từng vòng kính rượu xuống dưới, trở lại chỗ ngồi Dương Dương đã gương mặt tô hồng. Nàng có tâm về sớm. Họp thường niên tiếp cận kết thúc khi, nàng lấy không thắng rượu lực vì từ cùng vài vị đồng dạng tưởng về sớm đồng sự kết bạn rời đi, mới vừa đi ra yến hội thính, di động chấn động, thế nhưng là Thường Lâm. Ngươi hiện tại ở quốc tế khách sạn sao? Dương Dương kinh ngạc, làm sao vậy? Thường Lâm nói, ta ở bên này hẹn người đang định đi, nhìn đến bằng hữu vòng phát hiện ngươi cũng ở, muốn hay không đưa người trở về. Dương Dương bước chân một đốn, không cần, ta kêu người lái thay. Thường Lâm dừng một chút, vẫn là kiên trì, ngươi chừng nào thì tán. Ta chờ ngươi đi, rượu sau một mình về nhà không quá an toàn. Ngữ khí thập phần thành khẩn bằng thẳng, tựa hồ thật là lo lắng nàng một cái độc thân nữ tính ban đêm say rượu trở về nhà. Dương Dương nhất thời lưỡng lự, mỗi lần nhìn thấy Thường Lâm đối phương đều thập phần nhiệt tâm, thế cho nên nàng luôn là nhịn không được hiểu sai. Nhưng là Tống An lần đó, hắn liền lẫn nhau liên hệ phương thức cũng chưa để. Tựa hồ đích xác chỉ là đơn thuần thân sĩ phong độ, nếu như vậy đối lập, hôm nay cái này tựa hồ cũng có thể về vì thân sĩ phong độ. Nếu là không hơn nàng nhưng thật ra không cự tuyệt, nhưng nếu là có khác ý tứ, này liền không tốt lắm nói. Thường Lâm ra thế, tiết mục trước nàng hoàn toàn không biết, chỉ mơ hồ đoán được từ nhỏ học thuật cưỡi ngựa người tất nhiên trong nhà giàu có, nhưng là phú đến trình độ này nàng lại là chưa từng nghĩ tới. Không biết có phải hay không Thường Lâm không tiếp xúc quá trong giới người, thăm hỏi trước nối tiếp, hắn đối nàng biết gì nói hết thậm chí chủ động công đạo tình huống, Dương Dương liền nhà hắn dưỡng một con cẩu, cẩu khi nào dưỡng yêu thích cái gì đều biết được rõ ràng. Thường gia đời trước là màu đỏ dân tộc xí nghiệp gia, tuy rằng ở nguy nan hết sức tan hết gia tài, nhưng là người nhà họ Thường có làm buôn bán thiên phú, ở Thường phụ trong tay. Lại lần nữa tích lũy tài phú làm gia tộc xí nghiệp từ bình thường tiểu xí nghiệp biến thành trăm tỷ đại tập đoàn. Mà Thường Lâm là con một. Người như vậy, làm bằng hữu phi thường không tồi. Nhân phẩm ưu tính cách thuần lương, đại nhân chân thành tha thiết lại rất có giáo dưỡng, ai không muốn cùng phú hảo làm bằng hữu. Nhưng là nếu làm người yêu. Dương Dương nhớ tới Thường Lâm nói người trong nhà không thèm để ý hắn tương lai thê tử xuất thân, trong lòng lại không cho là đúng. Có đôi khi không phải cha mẹ hay không để ý, mà là toàn bộ hoàn cảnh chung liền thiên nhiên bài xích môn không đăng hộ không đối người. Giới giải trí không đơn giản, phú hào vòng càng hỗn loạn, Dương Dương một cái đều không nghĩ đáp biên. Không cần nghĩ vậy, nàng cảm thấy vẫn là bảo hiểm khởi kiến lẫn nhau bảo trì khoảng cách càng tốt. Ta đã đến Gaza, người lái thay cũng muốn tới rồi, cảm ơn ngươi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vừa mới nói xong, cách một loạt xe nào đó xe vị ánh đèn lóe lóe, một bóng người từ trong xe đi xuống tới, không có việc gì, ta vừa lúc ở Gaza, ta nhìn đến các ngươi. Dương Dương kinh ngạc ngốc tại chỗ, dơ di động không thể tưởng tượng mà nhìn cái kia cao lớn thân ảnh đi nhanh hướng tới các nàng đi tới. Thường Lâm trên mặt mang theo mỉm cười, thân thiết lại không thất lễ, cùng Dương Dương cùng nàng các đồng sự chào hỏi. Dương Dương, đại gia hảo. Các đồng sự kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Thường Lâm. Thường Lâm giải thích một phen chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, lại nhìn Dương Dương, làm người lái thay trở về đi, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện cũng đưa đại gia về nhà, thời gian không còn sớm, đại gia uống xong rượu độc thân về nhà không an toàn. Dương Dương khách khí mà cười, này như thế nào không biết xấu hổ, Thường tiên sinh đi vội đi, chúng ta có thể kết bạn đi. Thường Lâm lập tức nói, ta không vội. Lời nói xuất khẩu ý thức được chính mình ngữ khí quá mức vội vàng, hoán hoãn, có thể đưa vài vị nữ sĩ về nhà là vinh hạnh của ta. Mọi người xem Thường Lâm lại nhìn xem Dương Dương, trong lòng các có suy đoán, nhưng là này không ngại ngại các nàng tiếp thu Thường Lâm đón đưa phục vụ. Phú bốn đời đưa các nàng về nhà, không cần đánh xe kêu người lái thay, không cần vòng đường xa đưa những người khác, còn có thể nhìn xem Dương Dương cùng hắn bắt quái, tác hợp hai người, đương nhiên đồng ý. Mọi người đều bắt đầu nói phiền toái Thường tiên sinh, Dương Dương trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, đồng ý. Mấy người đi theo Thường Lâm đi hắn dừng xe vị, hắn xe cỏ quang ngói lượng, ở tối tăm bãi đỗ xe như cũ khó nén nó siêu xe xa hoa chi khí, ba vị đồng sự ghé vào cùng nhau, một bên chờ hắn lái xe ra tới, một bên thảo luận này chiếc xe kích cỡ cùng giá cả. Dương Dương đứng ở bên cạnh, thần sắc bất biến. Cuối cùng đưa chính là Dương Dương. Nàng bị đại gia đẩy ngồi ở ghế phụ vị thượng, trên đường trừ bỏ ngẫu nhiên đáp lời vẫn luôn không như thế nào nói chuyện thiếm, có một vị đồng sự gia trụ đến xa, đưa nàng qua đi khi những người khác đều đã xuống xe, uống xong rượu lại đêm đã khuya, trong xe không ai nói chuyện, Dương Dương liền dựa vào lưng ghế nhìn bên ngoài cực nhanh đèn đường, nhìn nhìn không biết khi nào nhắm lại mắt. Mở mắt ra khi có trong nháy mắt không biết hôm nay hôm nào, đầu óc trống rỗng, thẳng đến nhìn đến chính mình là ngồi ở trong xe. Rốt cuộc nhớ lại ngủ trước đủ loại. Nàng phát hiện xe đã ngừng, vội vàng ngồi dậy. Thỉnh sao? Người có hay không khó chịu? Bên cạnh một cái ôn hòa mang theo điểm quan tâm thanh âm vang lên. Dương Dương bắt lấy trên người chạy xuống áo khoác, quay đầu nhìn về phía bên người, ta ngủ rồi. Thanh âm bởi vì rượu sau thêm mới vừa tỉnh ngủ có chút mất tiếng. Thường Lâm khỏe miệng hơi hơi mang theo một tiếng cười, nói, còn nói không có việc gì. Nếu là kêu người lái thay lại ngủ đi qua, quá nguy hiểm. Dương Dương ngượng ngùng, nếu là người lái thay, nàng tuyệt đối sẽ không ngủ quá khứ, nghĩ vậy nàng tay cứng đờ, cho nên nàng như thế nào sẽ ở hắn bên người ngủ qua đi. Có chút ảo não mà xoa xoa cái chán, xem ra đêm nay thật sự uống nhiều quá. Nàng ra bên ngoài nhìn, bên ngoài quá tối, nhìn không ra là ở đâu, trong lòng càng thêm hối hận khẩn trương, thử hỏi, chúng ta đến nào? Thường Lâm mở ra xe đại đèn, nhà ngươi tiểu khu cửa, ta xem ngươi ngủ ngon liền không kêu ngươi. Dương Dương nhìn một chút thời gian, phát hiện khoảng cách dự tính về đến nhà thời gian chậm nửa giờ không đến, xem ra chính mình không có ngủ thật lâu, tức khắc lỏng hơn phân nửa khẩu khí, đêm nay thật cảm ơn ngươi. Thường Lâm cười lắc đầu, bằng hữu chi gian cần gì nói cảm ơn. Dương Dương thấy hắn ôn hòa bằng phẳng, nhớ tới chính mình đối hắn đủ loại suy đoán cùng tranh né, có chút trộn dạ. Vẫn là luôn mãi cảm tạ, một bên cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Người trụ kia đóng lâu, ta đưa ngươi đến dưới lầu đi, đưa Phật đưa đến Tây. Thường Lâm ngữ khí vui đùa nhẹ nhàng. Dương Dương do dự một chút cũng không kiên trì, dù sao hôm nay đều phiền toái hắn nhiều như vậy. Một đường dựa theo Dương Dương chỉ dẫn tới rồi nàng cửa nhà, Dương Dương cùng hắn từ biệt xuống xe, dặn dò hắn trở về trên đường cẩn thận. Đi ra ngoài 10 tới bước. Đột nhiên nghe được mặt sau chốt mở cửa xe thanh, sau đó Thường Lâm gọi lại nàng. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy hắn phủng một cái đại lễ hộp bước nhanh lại đây, người rất may vận, thiếu chút nữa rơi xuống cho ta. Là nàng họp thường niên đạt được giải nhất, nàng ở bằng hưu trong giới nói đây là nàng tân niên đệ nhất phân rất may vận. Nàng bật cười, duỗi tay tiếp nhận, ngay trước mặt hắn mở ra mặt trên cái nắp, tìm đại lễ bao chung lễ vật, lấy ra một phần mộ nhãn hiệu hương hân đưa qua đi, đem ta rất may vận cho ngươi một phần, tân niên vui sướng. Thường Lâm sửng sốt, mặt mày rộng mở vui mừng, cười tiếp nhận hương hân, nhẹ giọng nói, tân niên vui sướng, ngủ ngon. Dương Dương cười hồi, ngủ ngon. Thường Lâm vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn Dương Dương lên lầu, thật lâu về sau trên lầu mỗ một tầng sáng lên ánh đèn, lúc này mới có chút nhảy nhót mà trở lại trong xe, đem hương hân phóng tới xa tiền, bắt lấy, bỏ vào ô đựng đồ, vài giây sau lại cảm thấy không ổn, trực tiếp bỏ vào áo khoác túi, sờ sờ, lúc này mới hàm chứa cười phát động xe quay đầu. Tết âm lịch, Dương Dương mua biệt thự đầu một năm, tưởng tiếp cha mẹ lại đây trụ trụ, cũng hưởng một chút nàng cái này nữ nhi phúc. Cho nên năm nay nàng là ở An Nam quá năm. Năm sau không lâu, người đại diện Chu Ca áp lực kích động nói cho Dương Dương một tin tức, đài truyền hình ở chọn thăm hỏi phóng viên, năm trước vẫn luôn ở tranh thủ sang khoa chủ tịch siêu tầm định ra tới. Không phải định rồi Hà Nam phụ trách trận này siêu tầm sao? Chu Ca thấp giọng nói, nàng ăn Tết có chút không thỏa đáng, đài tính toán lệnh một lệnh nàng. Dương Dương nhớ tới ăn Tết trong lúc Hà Nam ở tiết mục thượng liên tiếp nói sai bị nghi ngờ chuyên nghiệp năng lực, lại bị người đào mồ đào ra từ trước ở Huế Bồ thượng không lo lời nói. Hiện tại Huế Bồ càng ngày càng phát hỏa, cơ hồ thành đại gia giải trí hưu nhàn chuẩn bị. Nàng khẽ nhíu mày, như vậy xảo, vừa lúc ở siêu tầm trước xảy ra chuyện. Chu Ca trầm mặc một chút, lại không cho là đúng mà nói, này cùng chúng ta không quan hệ, hiện tại đài thả ra tiếng gió là công bằng cạnh tranh. Ngươi hảo hảo chuẩn bị, không xác định sự tình cái gì biến số đều có thể có. Dương Dương hiểu rõ gật đầu, đạo lý này nàng đương nhiên hiểu, chẳng qua nhìn như bình thản người chủ trì vòng. Trên thực tế gió nổi mây phun khi không kịp giới giải trí, nàng nhất thời có chút cảm thán. Sang khoa chủ tịch là cái chuyên kỳ, hắn từ một cái khoa điện công dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn 50 tuổi trở thành nổi danh dân doanh sĩ nghiệp gia. Sang khoa sản phẩm hiện giờ đã là mọi người không thể thiếu nhu yếu phẩm, mà nhất xông ra chính là, sang khoa tận sức sáng tạo, trước đó không lâu nước ngoài ra tin tức quốc nội mới biết được, nguyên lai sang khoa độc quyền phương Tây đều không có, còn muốn trái lại hướng sang khoa mua sắm. Dương Dương biết chính mình hy vọng không lớn, nhưng là có thể phỏng vấn như vậy quan trọng nhân vật, đối nàng là phi thường đại rèn luyện cùng với chức nghiệp kiếp sống chung thật tốt cơ hội. Tân một năm khởi công. Nàng làm Chu Ca đẩy rất sở hữu thông cáo, chỉ để lại giải trí không khoảng cách thu công tác, hết sức chuyên chú bắt đầu nghiên cứu sang khoa nhà này công ty. Nguyên chủ đọc chính là văn khoa, Dương Dương nhưng thật ra văn lý không hạ, cái gì đều hiểu, chẳng qua nàng ký ức quá khổng lồ phức tạp, dễ dàng sẽ không điều động, cho nên đối mặt sang khoa như vậy một nhà khoa học kỹ thuật công ty, nàng vẫn là muốn tiềm hạ tâm tới cả ngày lẫn đêm mà nghiên cứu học tập. Như vậy nhất định bị liền chuẩn bị suốt một vòng. Dương Dương ở hiểu biết sang khoa phía trước, chưa từng tiếp xúc quá cái này lĩnh vực, lần này đối nhà này công ty độc quyền, sáng nghiệp, ngành sản xuất hoàn cảnh cùng tiền cảnh lần đầu tiên thâm nhập hiểu biết càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa càng ngày càng bội phục nhà này công ty người cầm lái, kỳ vọng có thể cùng hắn gặp mặt giao lưu. Một vòng sau, đài truyền hình tương quan hạng mục người phụ trách bắt đầu tìm chờ tuyển vòng định người nói chuyện, Dương Dương là đếm ngược cái thứ hai. Nàng lúc sau lại thấy một cái người chủ trì, sau đó liền không lại có động tĩnh. Phần 830. Chương 830 mạnh nhất chính phủ phấn 22. Mấy cái người được đề cử, Dương Dương lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là phi chính quy xuất thân, trước đây làm tiết mục đều là giải trí hóa, đài đối nàng thăm hỏi năng lực cũng không mười phần yên tâm. Dương Dương biết chính mình khuyết điểm, cho nên ở tương đương với phỏng vấn nói chuyện chung đề cập rất nhiều ý tưởng. Trở về bày ra chính mình chuyên nghiệp tính. Trung gian hảo một đoạn thời gian đều không có tin tức, nghe nói là vị này chủ tịch lâm thời xuất ngoại đi, vừa lúc cho đài thời gian hảo hảo chọn lựa siêu tầm người chủ trì. Người này tuyển không chỉ là một hồi siêu tầm, chỉ cần không ra rõ ràng sai lầm, bị lựa chọn người tương lai chín thành sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, hướng tới vai chính phương hướng. Dương Dương tuy rằng thực coi trọng nhưng cũng không biểu hiện ra cấp bách. Một bên chuẩn bị chính mình tiết mục, một bên nắm chặt thời gian hiểu biết sang khoa cùng này chủ tịch nhân sinh trải qua. Trong lúc Thường Lâm hẹn nàng hai lần, nàng đều lấy công tác vì tự huyển chuyển từ chối, Thường Lâm nhưng thật ra không quá để ý bộ dáng, còn tò mò hỏi nàng có phải hay không lúc ấy cùng hắn nối tiếp giống nhau, yêu cầu cùng chịu phóng minh tinh nối tiếp. Dương Dương liền đề ra một câu chính mình là ở chuẩn bị một cái quan trọng siêu tầm, lại cùng hắn trò chuyện một tiết mục chu bị, thu, hậu kỳ. Biết được Dương Dương ở chuẩn bị một cái rất quan trọng sưu tầm, Thường Lâm liền không hề tới quấy rầy, chỉ nói một câu có yêu cầu hỗ trợ có thể tìm hắn. Dương Dương mới đầu cũng không cảm thấy sẽ có tìm hắn hỗ trợ khả năng, thẳng đến đài đã phát thông chi, làm người được đề cử đệ trình một phần phỏng vấn đại cương, có thể là muốn thông qua này phân bài viết quyết định do ai đi. Hai ngày sau, Chu Ca kích động không thôi mà thông chi nàng, Dương Dương, ngươi bị lựa chọn, vừa rồi đài cho ta gọi điện thoại nói định rồi ngươi, làm ngươi đem kỹ càng tỉ mỉ phỏng vấn bản thảo chuẩn bị tốt, hai ngày sau giao đi lên sơ thẩm. Dương Dương kỳ thật cũng không có ôm rất lớn hy vọng, bởi vì đối thủ cạnh tranh chung có một vị là nhiều năm siêu tầm người chủ trì, một vị là đài trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện giờ cái này bánh chân thật mà rất tới rồi trên đầu mình, dù cho tâm tính trầm ổn như Dương Dương, như cũng nhịn không được hoan hô một tiếng, nhảy nhót không thôi. Cao hứng một phút, Dương Dương thực mau bình tĩnh lại, cân nhắc khởi kỹ càng tỉ mỉ phỏng vấn bản thảo. Chuẩn bị trong quá trình nhìn đến Thường Lâm hệ trạng, đột nhiên nhớ tới sang khoa liên hệ công ty chúng có một nhà công ty người đầu tư tựa hồ là Thường Gia tập đoàn. Thường Lâm có thể hay không đối vị này chủ tịch tương đối quen thuộc. Nếu đã xác định từ nàng làm cái này thăm hỏi, Dương Dương liền tính toán toàn lực ứng phó, nghĩ đến này khả.